người đại diện mới vừa cho nàng tiếp một bộ ép ra mạ, cư nhiên là nữ tam, nhưng xuất diễn không ít, cùng nam chủ cũng có vai diễn phối hợp. Đệ nhất bộ diễn là có thể diễn nữ tam, nàng thực thỏa mãn. Này hết thể đương nhiên muốn cảm tạ Đường Khả Nhi. Đường Khả Nhi, ngươi không cần khinh người quá đáng, ta không cảm thấy Tôn Oánh biểu hiện không tốt, nhưng thật ra chỉnh tràng xuống dưới, đều là ngươi một người kịch một vai, ngược lại không lượng điểm. Chương 170 tiện nhân không biết xấu hổ. Trương Phương Phương thật sự nhìn không được Đường Khả Nhi khoa tay múa chân bộ dáng. Đều là đồng học, nàng dựa vào cái gì lấy địa vị cao tự cho mình là. Nàng chính mình đóng vai nhàn phi không có tì vết sao. Lại không phải lão sư, tự tiện xóa người khác xuất diễn liền tính, còn đối người khác biểu diễn khoa tay múa chân. Vấn đề là nàng Tôn Oánh đã ở trên đài ngây ngốc mà đứng 5 phút, hoàng hậu đột nhiên xuất hiện, nàng phản ứng chậm thực bình thường. Đường Khả Nhi xoay người nhìn về phía nàng, Trương Phương Phương ngươi có ý tứ gì? Ta là ở giáo Tôn Oánh diễn kịch. Ha ha. Trương Phương Phương trực tiếp mắt trợn trắng. Ta biết ngươi cùng Tôn Oánh quan hệ hảo, nhưng ngươi cùng người ta nói lời nói có thể hay không trước tôn trọng người khác. Bê số loại này từ ngữ đều dùng, ta cũng là phục. Ngươi đối đồng học một chút tôn trọng đều không có sao. Lời này trực tiếp đem Đường Khả Nhi khó thở. Nàng ngày thường nhất quán bạch liên hoa nhân thiết, đó là bởi vì nàng muốn đồ vật có người giúp nàng đi đoạt lấy đi tranh, không cần nàng tự mình ra mặt. Hiện tại Trương Phương Phương cùng nàng chính diện cương. Mà Tôn Oánh chính hai mặt khó xử, nàng cũng chỉ có chính mình ra mặt. Trương Phương Phương, ngươi lặp lại lần nữa, ngươi như thế nào có thể như vậy bôi nhọ người đâu? Nói hốc mắt đỏ lên, nàng hít hít cái mũi quay đầu hỏi Tôn Oánh, ngươi cùng nàng nói, ta có hay không đối với ngươi không tôn trọng, chúng ta ngày thường không đều nói như vậy sao? Trong ánh mắt ẩn chứa cảnh cáo, Tôn Oánh nào dám đắc tội? Vội vàng lôi kéo Trương Phương Phương đến một bên, Phương Phương, thật không có, nhưng Nhi không phải loại người như vậy, nàng ngày thường đối ta nhưng hảo. Này Liên Hảo, nàng vừa rồi như vậy nói ngươi, ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Chúng ta chơi đùa đâu, ngươi đừng thật sự. U, đây là làm sao vậy? Ba người quay đầu lại, không biết khi nào, Diêm Văn Thanh đứng ở phòng tập luyện cửa. Diêm lão sư, như vậy vãn ngại như thế nào lại đây? Đường Khả Nhi tiểu yến tử giống nhau cười khanh khách mà nhào tới, nào vẫn là vừa rồi cái kia lau nước mắt thiếu nữ. Ta tùy tiện nhìn xem, các ngươi ba cái đây là cãi nhau. Đường Khả Nhi ngoan ngoãn mà lôi kéo nàng cánh tay, không có Diêm lão sư, ngài nghe lầm, chúng ta đang nói diễn đâu, có điểm kịch liệt đúng không? Chủ yếu là ngài kịch bản viết đến thật tốt quá, chúng ta đều quá đầu nhập vào. Trương Phương Phương không nói chuyện, khoe miệng đều chịu đến lỗ thai. Mẹ nó, thiện nhân quá không biết xấu hổ. Trước kia như thế nào không phát hiện Đường Khả Nhi như vậy sẽ định nọt, trách không được Diêm Văn Thanh đối nàng tốt như vậy, mỗi lần kịch bản đều là nàng cái thứ nhất chọn. Vậy là tốt rồi. Ta từ văn phòng ra tới xem bên này phòng tập luyện đèn còn sáng lên, liền tới đây nhìn xem. Cách vách là cái nào tiểu tổ, cũng đèn sáng. Là Đường Tiếu bọn họ tổ. Đường Khả Nhi vội vàng mà nói. Diêm Văn Thanh gật đầu, ta đây đi xem. Đường Khả Nhi sửng sốt, cảm thấy Diêm Văn Thanh đối Đường Tiếu thái độ đột nhiên thay đổi. Diêm lão sư. Nàng gọi lại Diêm Văn Thanh. Có việc. Ngài hiện tại qua đi không tốt lắm đâu. Như thế nào? Diêm Văn Thanh tầm mắt ở trên mặt nàng dạo qua một vòng. Bọn họ tổ vừa rồi cãi nhau. Hình như là bởi vì nhân vật phân phối bất công. Ngài không phải cho mỗi tiểu tổ ba cái thế lực ngang nhau nhân vật sao? Đường Tiếu kịch bản là từ Úc Lao kia lấy, có phải hay không nàng không dựa theo ngài yêu cầu sửa? Đường Khả Nhi nói còn chưa dứt lời. Mọi người đều là minh bạch người, nàng mặt sau lời ngầm căn bản không cần nàng nói, đều minh bạch có ý tứ gì. Trương Phương Phương ghê tởm đến muốn phun. Ngoa tào. Thật là tiện nhân. Cách vách là tranh chấp quá vài câu, ngươi liền kết luận nhân ra cãi nhau. Nói như vậy không thích hợp đi. Phân phối nhân vật bất công rốt cuộc là ai? Còn không biết xấu hổ nói đến ai khác, lại nói Đường Tiếu không phải nàng tỷ sao. Ngày thường rất giữ gìn, hôm nay ở Diêm lão sư trước mặt nguyên hình tất lộ. Chương 171 nhận rõ Đường Khả Nhi gương mặt thật. Diêm Văn Thanh lược 1.4, tầm mắt ở Đường Khả Nhi trên người dạo qua một vòng. Tiểu cô nương nhìn ngoan ngoãn, phúc hậu và vô hại. Thậm chí trên mặt còn treo vài phần săn sóc tươi cười. Nhưng mỗi lần, vừa lúc đều là nàng đứng ra chỉ ra và xác nhận Đường Tiếu. Tiểu phẩm tác nghiệp xui khiến khai trừ Đường Tiếu chính là nàng, chỉ ra và xác nhận Đường Tiếu trộm kịch bản chính là nàng. Hiện tại, nàng lại nói Đường Tiếu phân phối nhân vật bất công. Nàng nếu là tin tưởng này hết thảy đều là trùng hợp, kia nàng này 40 năm thật sự sống uổng phí. Là nàng hy vọng xa vời quá cao, còn tưởng rằng hiện tại người trẻ tuổi cùng bọn họ khi đó chỉ chuyên chú kỹ thuật diễn. Nàng cười như không cười mà nhìn chằm chằm Đường Khả Nhi xem đến Đường Khả Nhi trong lòng phát mao. Diêm lão sư có phải hay không bắt đầu hoài nghi nàng? Từ nàng vào cửa bắt đầu, Đường Khả Nhi liền cảm thấy nàng xem ánh mắt của nàng không đúng. Lão sư. Đường Khả Nhi chột dạ mà kêu một tiếng, theo sau cười đến mi mắt cong cong, ngài nếu là không tin, chúng ta hiện tại liền qua đi nhìn xem. Chỉ hiệu bảo ngựa nàng nhất tâm hiểu, đường tiếu cái kia ngu xuẩn chỉ có hại phân. Hơn nữa tôn ánh cái này bối nội hiệp, đường tiếu ba người nơi nào là các nàng đối thủ. Nàng kéo Diêm Văn Thanh cánh tay muốn đi, lại bị Diêm Văn Thanh không giấu vết mà chịu trở về. Không cần, ta mới từ bên kia lại đây. Đường Khả Nhi. Từ bên kia lại đây. Cũng chính là Diêm Văn Thanh đã sớm biết cách vách tập luyện chính là cái nào tổ. Lão sư. Ta. Đường Khả Nhi một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, kia ý tứ Diêm Văn Thanh nếu không nghe nàng nói, nàng lại muốn khóc. Diêm Văn Thanh không lý, chỉ là nhàn nhạt địa đạo. Ta chẳng những từ bọn họ tổ lại đây, ta còn nghe được bọn họ khởi tranh chấp nội dung, cũng không phải nhân vật phân phối bất công. Diêm Văn Thanh sắc mặt thật không tốt, lãnh lệ sắc mặt là báo tắc muốn tới điểm báo. Đường Khả Nhi biết sự tình bại lộ, hiện tại nàng có thể làm chính là vãn hồi nàng ở Diêm Văn Thanh trong lòng ấn tượng. Dù sao, loại sự tình này nàng đều làm 2 năm, làm lên nghị săn trong đầu đều không cần đánh. Diêm lão sư, kia có thể là ta nghe lầm, ta không có ý gì khác. Nói hốc mắt đỏ lên, nước mắt thèm nhỏ dãi. Yếu kém có 102 tiểu bạch liên. Trong lòng lại ở trong tối mắng. Mẹ nó, cũng không biết hai ở sau lưng khua môi múa mép, châm ngòi nàng cùng Diêm Văn Thanh quan hệ. Đường Khả Nhi trên mặt không hiện, nhưng nàng kinh hoàng thất thố ánh mắt vẫn là bán đứng nàng. Diêm Văn Thanh còn có cái gì không rõ. Mỗi lần đều cuối cùng Đường Khả Nhi không đều là như thế này, nói mấy câu ở nàng trước mặt bốc quá, mà nàng cũng dễ dàng tha thứ nàng. Chưa từng nghĩ lại quá, này đó cấp đường tiếu tạo thành bao lớn thương tổn. Nàng là nhân dân giáo viên A. Cư nhiên bị cái nhảy nhót vai hề xui khiến, khó xử một học sinh. Nàng hổ thẹn. Đặc biệt là lần đó lên hot xe ấp. Đường Tiếu bị toàn vong trào phúng ngoại tình có tiền đại lao, bị đại lao bao dưỡng. Nếu không phải Đường Tiếu thân thích đứng ra, Đường Tiếu tiền đồ xem như hủy hoại. Nàng mới chỉ có 19 tuổi, nhân sinh mới vừa bắt đầu, có chút người như thế nào liền bỏ được đem như vậy bạo lực gáp đặt ở cái này thiếu nữ trên người. Vẫn luôn cho rằng, Đường Tiếu là may mắn. Nàng mẹ đẻ chết sớm, nhưng nàng có sủng nàng trời cao phụ thân, có quan tâm nàng mẹ kế, còn có ngoan ngoãn muội muội giữ gìn nàng. Nàng sai rồi. Đường Tiếu phi dương ương ngạnh sợ là Khương Mộ Vân cố ý vì này, chính là muốn đem nàng dưỡng tàn. Mà Đường Khả Nhi mặt ngoài ngoan ngoãn thiện giải nhân ý, nơi trốn cấp Đường Tiếu giải quyết tốt hậu quả. Thực tế là, Đường Tiếu ở trong nhà phi dương ương ngạnh lời đồn đãi người ngoài như thế nào sẽ biết. Hơn nữa Đường Tiếu kỹ thuật diễn cho hấp thụ ánh sáng sau phát sinh một loạt sự. Càng nghĩ càng thấy ớn. Đường Khả Nhi dụng ý quả thực chính là lòng tư mã chiêu người qua đường đều biết, nàng mục đích chính là đem Đường Tiếu đuổi ra học viện điện ảnh. Đuổi ra giới giải trí. Chương 172 chuyên chú tác phẩm, thiếu dở trò. Mà nàng bị lão sư gõ mới suy nghĩ cẩn thận này hết thảy. Thật là châm trọc. Nàng tung hoành vườn trường 20 năm, cư nhiên bị một cái tiểu cô nương lợi dụng. Diêm Văn Thanh cưỡng chế trụ lửa giận, nếu Đường Khả Nhi là nàng nữ nhi, nàng phi một cái tát chịu qua đi. Thật không biết Khương Mộ Vân như thế nào đem nữ nhi dưỡng thành cái dạng này. Cũng là, nàng chính mình lại là như thế nào đem Đường Tiếu dưỡng thành như vậy. Đường Khả Nhi về sau không có chứng cứ sự, không cần dễ dàng kết luận. Ngươi là công chúng nhân vật, biết ngươi lời nói việc làm sẽ cho người khác tạo thành cái gì bối rối sao? Lão sư ta biết sai rồi, không có lần sau. Đường Khả Nhi một bộ ngoan ngoãn nhận sai đệ tử tốt bộ dáng. Thanh âm dáng vẻ cạch cỡm, lệnh người buồn nôn. Loại này lời nói Diêm Văn Thanh đều phải nghe ra cái kén. Trước kia còn nàng như thế nào liền cảm thấy Đường Khả Nhi vô tội, còn cảm thấy nàng bị Đường Tiếu khi dễ đáng thương. Hiện tại ngẫm lại, thần con mẹ nó bị khi dễ, Đường Tiếu mới là bị khi dễ cái kia. Nhưng nàng là lão sư, khó nghe nói nàng sẽ không nói, cuối cùng chỉ nhàn nhạt mà nói. Người kỹ thuật diễn không tồi, hy vọng ngươi về sau chuyên chú tác phẩm, thiếu dở trò. Trương Phương Phương vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Đại hình lật xe vả mặt hiện trường. Nàng thật muốn đem cách vách còn ở nghiêm túc tập luyện Đường Tiếu bắt được tới, cùng nhau hảo hảo thưởng thức Đường Khả Nhi biến sắc mặt thần kỹ. Người khác làm sai sự vậy nên phạt. Nàng làm sai vĩnh viễn đều phải bị tha thứ. Địa cầu lại không phải nhà ngươi, trừ bỏ ngươi mẹ ai quán ngươi. Đường Khả Nhi trong lòng tức giận đến chết khiếp, trên mặt vẫn là một bộ ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Lại nghe Diêm Văn Thanh lại nói, Đường Tiếu bên kia bài đến không sai biệt lắm, ta nhìn xem các ngươi bài đến thế nào. Đường Khả Nhi. Phía trước Diêm Văn Thanh đã tới xem qua một lần các nàng tập luyện, khoảng cách lên đài còn có 4 ngày, nàng không nghĩ tới Diêm Văn Thanh sẽ lại xem. Kịch bản cùng lời kịch nàng đều sửa đến hoàn toàn thay đổi. Lão sư, đều đã trễ thế này, lại không rõ thiên ngài lại xem. Đường Khả Nhi tưởng kéo dài đến ngày mai, nàng chịu thời gian đem kịch bản lại sửa trở về. Nếu là làm Diêm Văn Thanh biết nàng sửa lại kịch bản, nàng về sau cùng Diêm Văn Thanh quan hệ đã có thể càng vi diệu. Không cần, liền hôm nay, ta xem ngươi vừa rồi chỉ đạo Tôn Oánh xuất diễn nói được còn rất có đạo lý, ta cũng muốn nhìn một chút Tôn Oánh đại cung nữ diễn thế nào. Còn có Quý Phi lời kịch có phải hay không thiếu? Cái này, Đường Khả Nhi sắc mặt rốt cuộc không nhịn được. Diêm Văn Thanh lời này không cần nói cũng biết. Nàng nghe được toàn bộ, từ đầu đến cuối đều ở cùng nàng diễn kịch. Nàng sớm biết rằng nàng sửa lại Tôn Oánh xuất diễn, cũng biết nàng xóa Trương Phương Phương lời kịch sự. Càng biết Đường Tiếu bên kia cũng không phải bởi vì xuất diễn bất công mà cãi nhau. Diêm Văn Thanh vẫn luôn ở cùng nàng diễn kịch. Sớm làm tốt bao, liền chờ nàng toàn. Bừng tỉnh đại ngộ Đường Khả Nhi sớm đã mặt không có chút máu, khóe môi đánh run, nói chuyện đều mang theo âm dung. Lão sư, ta sai rồi. Người sai nào? Diêm Văn Thanh hùng hổ dọa người, cũng không tính toán liền như vậy buông tha nàng. Ta Đường Khả Nhi nhìn Tôn Oánh quay mặt đi cũng không tưởng thế nàng giải vây. Lại nhìn về phía Trương Phương Phương, Trương Phương Phương chính chọn mi cười như không cười mà nhìn nàng, kêu ý tứ ngươi không nói ta liền chính mình nói lâu, nàng trong tay còn có Đường Khả Nhi một lần nữa biên kịch lời kịch đâu, chỉ có hơi mỏng một trang giấy. Đường Khả Nhi không thể không công đạo, đem sửa lại Tôn Oánh thân phận cùng xóa Trương Phương Phương lời kịch sự đều nói. Diêm lão sư, ta không phải thế nào cũng phải sửa ngài kịch bản, thật sự là Tôn Oánh diễn đến không tốt, đắn đo không chuẩn thái hậu khí thế. Trương Phương Phương cũng là, tam trang giấy lời kịch nàng nhớ 5 ngày còn không có nhớ kỹ, ta mới cho xóa 2 trang. Người đánh giắm. Làm cho Diêm Văn Thanh mặt, Trương Phương Phương nhưng tìm được cơ hội báo thủ, một ngụm đánh gãy Đường Khả Nhi. Chương 173 ngươi là ngươi ta là ta, thêm càng. Muốn hay không ta hiện tại đem lời kịch bối cấp Diêm lão sư nghe. Đường Khả Nhi, chính ngươi nghĩ ra nổi bật có thể, vậy ngươi liền diễn hảo chính mình diễn, đừng đem chủ ý đánh tới người khác trên người. Ngươi là cuối kỳ hội báo, người khác liền không phải. Ngươi nghĩ ra danh, người khác liền không nghĩ, nên cho ngươi làm xứng. Ngươi đem Tôn Oánh đổi thành đại cung nữ, lời kịch không đến 5 câu, ngươi nghĩ tới nhân gia trong lòng cảm thụ sao? Phùng cao dâm thấp có cái độ, ngươi đem ta 3 trang lời kịch xóa thành 1 trang, ngươi dựa vào cái gì? Trương Phương Phương ba ba triệt để dường như, đem vừa rồi sở hữu ủy khuất đều phát tiết ra tới. Nha, Đường Khả Nhi như vậy quá mức sao? Thật là cho chúng ta Đường ra mất mặt. Khương A Di còn tự xưng diễn viên gạo cội, nàng ngày thường chính là như vậy giáo ngươi đoạt diễn. Nơi xa, Đường Tiếu mấy cái nghe được không sai biệt lắm, mới đi ra. Đường Tiếu cảm thấy này mặt đánh còn chưa đủ kính, nàng quyết định thêm một phen hỏa. Nàng từ tập võ, nhĩ lực so thường nhân tốt một chút. Đường Khả Nhi vừa rồi như thế nào vu hãm nàng, nàng nghe được rõ ràng. Làm nàng không nghĩ tới sự, Diêm Văn Thanh một sửa thái độ bình thường, đầu óc đột nhiên biến thông minh. Cư nhiên thiết kế, làm Đường Khả Nhi nguyên hình tất lộ. Diêm Văn Thanh dù sao cũng là lão sư. Đường Khả Nhi lại khôn khéo, nàng lịch duyệt ở Diêm Văn Thanh trước mặt căn bản là không đủ xem. Vừa thấy là Đường Tiếu, Đường Khả Nhi lập tức ngoan ngoãn tiếng kêu tỉ tỉ. Ta nhưng không ngươi như vậy thời thời khắc khắc nghĩ hắc ta muội muội. Về sau trước mặt ngoại nhân liền không cần trang. Ngươi là ngươi, ta là ta, miễn cho cùng ngươi tiếp xúc lâu rồi chọc đến ta một thân canh. Mọi người, Đường Tiếu đã sớm tưởng cùng Đường Khả Nhi phân rõ giới hạn, hôm nay cơ hội vừa vặn. Cũng miễn cho ngày sau Đường Khả Nhi lại lợi dụng các nàng quan hệ làm văn. Bị Trương Phương Phương dối đến á khẩu không trả lời được, lại bị Đường Tiếu phân rõ quan hệ, Diêm Văn Thanh thấy rõ nàng gương mặt thật. Đường Khả Nhi mặt thật sự không nhịn được, Diêm lão sư, không chuyện khác, ta tưởng đi trước. Có thể đi, bất quá ngày mai ta muốn xem đến nguyên lai kịch bản. Đường Khả Nhi cắn môi, hảo. Nói xong kẹp chặt cái đuôi trốn đi. Diêm Văn Thanh nhìn Đường Tiếu vẻ mặt tay nấy, trước kia là lão sư oan của ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Mọi người, tình huống như thế nào? Sinh thời cư nhiên thấy nữ ma đầu cho người ta xin lỗi người vẫn là nàng nhất trướng mắt Đường Tiếu. Lại xem Đường Tiếu, còn rất ngượng ngùng. Đường Tiếu hiện tại vừa nhìn thấy Diêm Văn Thanh liền nghĩ đến Úc Lao nói, nàng cùng Lưu chủ nhiệm sự. Nàng kỳ thật đặc muốn hỏi một câu, hai người các ngươi hòa hảo sao? Đương nhiên nàng muốn ôm lấy đầu mình, cuối cùng đổi thành, sự tình đều đi qua, ta trước kia không tới đi học cũng không đúng. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm gia tới Đường Tiếu chung cư tìm nàng. Do hỏi một phen nàng ở chỗ này sinh hoạt cùng tập luyện tình huống, trực tiếp thiết nhập chính đề. Nàng cấp Đường Tiếu tiếp hai cái nhân vật, một cái là điện ảnh 10 năm nữ nhất hảo, một cái là phim truyền hình nữ thủ phụ nữ nhất hảo. Hai cái thử kính đều vào ngày mai buổi sáng, đương kỳ cũng tương đối tiếp cận đều ở 8 đầu tháng khởi động máy. Cũng chính là nhị tuyển 1. Vốn dĩ Thẩm gia muốn cho Đường Tiếu tham gia 10 năm thử kính, bắt lấy nữ chính. Nhưng nữ thủ phụ cốt truyện càng đả động nàng. cho nên nàng làm Đường Tiếu chính mình tuyển. Đường Tiếu phiên phiên nữ thủ phụ kịch bản, xác thật như Thẩm Gia theo như lời, cốt truyện nhân thiết đều phi thường hấp dẫn người. Nữ thủ phụ căn cứ tiểu thuyết Internet cải biên, tuy là một bộ web drama, nhưng nhà làm phim là nghiệp giới kim bài chế tác, đạo diễn là trong vòng một đường đạo diễn, lấy cổ phong văn minh, chất lượng có bảo đảm. Kiếp trước này bộ web drama phụ dung sớm nở tối tàn, bởi vì nữ chính diện mạo không phù hợp fan nguyên tác, bị mắng thảm, nguyên bản 40 tập cốt truyện, cuối cùng bị áp xúc 32 tập, qua loa kết thúc. Mà quỷ tài đạo diễn Lưu Hoa chỉ đạo 10 năm, sang năm trình diễn sẽ lửa lớn. Người tuyển cái nào? Thẩm Gia hỏi. Chương 174 tuyển cái nào? Đường Tiếu chần chờ một chút. Tuyển cái nào? Này con dùng hỏi. Đương nhiên là nữ thủ phụ. 10 năm là thanh xuân thần tượng điện ảnh, có Lưu Hoa thêm vào ai chụp đều có thể hồng. Mà nữ thủ phụ mới có khiêu chiến, Đường Tiếu chính là muốn làm không có khả năng thành công sự. Chính yếu nữ chính nhân thiết phi thường hấp dẫn nàng. Phụ thân bị biếm thâm sơn cùng cốc, thứ nữ xuất thân, không được phụ thân chủ mẫu yêu quý. Thích đọc sách, quan tâm ba cánh khó khăn, một lòng tưởng thi khoa cử. Trời xui đất khiến, thay thế trong nhà bệnh nặng nhị ca tham gia khoa cử, liên chúng tam nguyên, cuối cùng trở thành một người dưới vạn người phía trên nữ thủ phụ. Đường Tiếu thích câu chuyện này. Thẩm Gia bất đắc dĩ. Tựa hồ đã sớm đoán trước đến nàng sẽ như vậy tuyển, có chút hối hận làm nàng xem cái này vợ. Người nghĩ kỹ rồi. Nay kịch là tiểu thuyết cải biên. Cho dù có kim bài chế tác thành viên tổ chức cùng đạo diễn, người diễn không già thư phấn trong lòng nữ chính, sẽ bị hắc bị phun bị mắng đến ngươi hoài nghi nhân sinh. Đây là ngươi đệ nhất bộ kịch, ta hy vọng ngươi thận trọng suy xét. Thành công tự nhiên hảo, nếu thất bại, ngươi có thể hay không chưa gượng dậy nổi. Thẩm Gia là người từng trải, nàng một đường vượt mọi chông gai, kiến thức qua cái này ngành sản xuất từ lúc ban đầu đến bây giờ cường thịnh. Nhiều ít tân nhân thậm chí cũng chưa lưu lại tên như vậy biến mất. Nhiều ít đại minh tinh bởi vì một bộ kịch từ đây mai danh ẩn tích. Đường Tiếu phi thường kiên định. Thẩm tỷ, ngươi đã quên ngươi lúc ấy cùng lời nói của ta, không quên sơ tâm, chỉ cần ta nỗ lực, không hồng lại như thế nào, bị hắc lại như thế nào, ta tại đây bộ kịch có thể học được đồ vật, có thể tích lũy kinh nghiệm, này liền đủ rồi. Đến nỗi là hồng là hắc, đó là người xem cùng vong hữu sự. Đường Tiếu sở hữu kỹ thuật diễn thêm ở bên nhau, cũng chỉ có kiếp trước Úc Lao chỉ điểm kia một tháng, nàng không hy vọng xa vời kỳ tích. Nhưng nàng sẽ nỗ lực. Huống chi, có lần trước tiểu phẩm thành công, nàng đã gõ bắt đầu diễn kỹ đại môn. Thẩm Gia từ ánh mắt đầu tiên thấy Đường Tiếu liền biết tiểu cô nương tâm tính cứng cỏi, lúc này càng làm cho nàng lau mắt mà nhìn. Ngươi có thể như vậy tưởng tốt nhất, lần đầu tiên thử kính, có khác quá lớn áp lực, ngươi hảo hảo chuẩn bị, ngày mai ta lại đầy tiếp ngươi. Thẩm Gia rời đi sau, Đường Tiếu tìm ra nữ thủ phụ nguyên tắc tiểu thuyết bắt đầu thoạt nhìn, mãi cho đến giữa trưa làm tâm tìm nàng ăn cơm. Hai người liền ở trường học cửa sau ăn vặt một cái phố ăn bún. Nhà này bún hương vị không tồi, mỗi ngày giữa trưa cùng buổi tối tới vãn đều phải xếp hàng. Lam Tâm gần nhất cũng ở chuẩn bị thử kính. Cười cười, ngươi thật sự từ bỏ 10 năm, nói thật ra ta cảm thấy ngươi cùng nữ nhất hào thật sự mang giống, căn bản chính là bản sắc biểu diễn, ngươi muốn đi, tuyệt đối không người khác chuyện gì. Hơn nữa lấy ngươi cùng Lưu sư huynh quan hệ, ngươi đi hắn khẳng định làm ngươi diễn nữ nhất hào. Nữ thủ phụ bên kia đoàn phim ngươi lại không thân. Liền tính Thẩm Gia để cử ngươi đi, ngươi cũng muốn chính thức thử kính đi. Nàng chính là cảm thấy Đường Tiếu từ bỏ rất đáng tiếc, nhưng Đường Tiếu quyết định sự nàng cũng chỉ có thể tôn trọng. Ta đã cùng Lưu sư huynh đẩy, hắn nói duy trì ta lựa chọn. Đại Tâm, 10 năm là thích hợp ta, nhưng lại không phải ta nhất tưởng diễn. Ngươi khả năng còn không có gặp được một bộ làm ngươi xem một cái liền tâm động kịch, chờ ngươi gặp được, ngươi liền biết ta cảm thụ. Tấm tắc, Lam Tâm tranh tinh. Nay đều người nào? Nàng hiện tại có thể có một bộ web ra mà nữ tam liền không tồi. Ngươi cho rằng ta là ngươi, ta ký hợp đồng chính là cái tam lưu công ty quản lý, có thể có nhân vật liền không tồi, ta ngày mai muốn đi thử kính web ra mà nữ tam, cũng không biết có thể hay không hành. Những cái đó ta coi trọng nhân vật, như thế nào sẽ đến phiên ta? Chương 175 nữ nhị thư mời. Đừng nản chí, chỉ cần kiên trì không buông tay, một ngày nào đó sẽ hồng. Ngươi xem một đường tiểu hoa mạnh lệ á, phi chính quy xuất thân. Yên lặng diễn 9 năm áo rồng, cuối cùng bằng một bộ tiên hiệp kịch đoàn người, nhảy trở thành một đường. Mạnh Lệ Á bằng vào tuyển tú tiết mục xuất đạo, đóng phim cẩn trọng, bị chịu trong vòng khen ngợi. Lam Tâm so cái cố lên thủ thế, cười cười, cố lên. U, còn không có diễn quá một bộ kịch liền bắt đầu chúc mừng. Đường Khả Nhi cùng nàng mấy cái bạn bè tốt từ bên ngoài đi vào tới, liền ngồi ở các nàng lân bàn. Đường Khả Nhi một sửa trước kia mảnh mai bạch liên hoa nhân thiết, chủ động xuất kích, đây là rốt cuộc nghiêm túc muốn làm người. Quan ngươi chuyện gì? Ngươi không cũng chỉ diễn quá hai bộ web drama, so với ai khác cường nhiều ít. Lam Tâm đã sớm xem nàng không vừa mắt, nghe nói tối hôm qua thượng đường Khả Nhi lại vu hãm Đường Tiếu bị Diêm Văn Thanh thu thập, nàng chính cao hứng không biết cùng ai chia sẻ, nguyên chủ liền tới rồi. Web Dạ Mạ làm sao vậy? Ngươi về sau không diễn Web Dạ Mạ sao? Lam Tâm bị nàng nghẹn đến nói không nên lời lời nói. Đường Bạch Liên dỗi người trình độ thẳng tắp bay lên. Đường Khả Nhi lại nhìn về phía Đường Tiếu, nghe nói ngươi không thu đến 10 năm thư mời, xem ra Lưu Sư Huynh vẫn là có vài phần ánh mắt, không phải cái gì học cha đều có thể tùy tiện vào đoàn phim. Ta phi. Đường Tiếu không nói lời nào, Đường Khả Nhi chủ động tìm tới môn. Đường Khả Nhi, ngươi sống hảo chính ngươi là được, người khác sự dùng đến ngươi nhọc lòng sao. Ta là thế ngươi lo lắng, ngươi ném 10 năm nữ một, Hạo Thiên có thể hay không hối hận ký ngươi, vốn dĩ trên mạng tiếng hô tối cao chính là ngươi nhất hảo, lại liền thư mời cũng chưa thu được, tấm tắc. Lưu Sư Huynh đây là đỉnh vong hưu tiếng mắng cũng muốn giữ được chính mình trong sạch a. Đường Bạch Liên cũng thật có thể liên tưởng, này náo động nàng phục. Mặt khác mấy cái bạn bè tốt cũng ở một bên phụ họa. Nhưng nhi, liên loại người này còn chủ động cùng ngươi hoa thanh giới tuyến đâu. Ta xem nàng là cố ý lang xê. Tuyệt đối tưởng cọ nhiệt độ, nàng liền một bộ tác phẩm đều không có, truyền thông cũng chưa để tài đưa tin. Đáng xấu hổ, chính mình lấy không được tác phẩm liền cọ người khác nhiệt độ. Đường Tiếu đứng lên, đi đến Đường Khả Nhi bên người, Đường Khả Nhi tức khắc sợ tới mức run lên. Ngươi, ngươi làm gì? Đây là nơi công cộng. Nàng là bị Đường Tiếu đánh sợ. Người này một lời không hợp liền đánh người. Đường Tiếu cười khẽ, nàng hiện tại là nghệ sĩ, như thế nào có thể tùy tiện đánh người. Cho ngươi xem 10 năm nữ nhất hào thử kính thư mời mà thôi. Nói từ trong bao nhảy ra thư mời chụp đến Đường Khả Nhân trước mặt, nếu ta đoán không sai, ngươi chính là nữ nhị thư mời đi. Đường Khả Nhi sửng sốt một chút. Nàng xác thật là nữ nhị. Lại xem Đường Tiếu. Giấy trắng mực đen, thình lình viết 10 năm nữ nhất hào mời chữ. Đường Tiếu thật sự nhận được 10 năm thư mời, vẫn là nữ nhất hảo. Kia vì cái gì thử kính danh sách không có nàng đâu. Ta từ bỏ mà thôi, ngươi não bổ như vậy nhiều làm cái gì. Lưu Sư Huynh ở ấy bổ thượng đều chủ động qua ta, hắn sẽ nói không giữ lời sao. Nhưng thật ra ngươi, hảo hảo biểu hiện, bắt lấy ngươi nữ nhị, hiện tại ngẫm lại, ngươi cùng nữ hai người thiết thật rất giống. Nữ hai người thiết, còn không phải là Bạch Liên Hoa nhân thiết sao. Cả ngày lì lợm la liếm lấy lòng nam chủ, còn bị nam chủ ghét bỏ. Lam Tâm không phúc hậu mà cười ra tiếng, Đường Khả Nhi, Lưu Sư Huynh hảo ánh mắt, hắn cũng nhìn ra ngươi Bạch Liên Hoa bản trước, nhân vật này người khác khẳng định cường bất quá ngươi, ngươi hảo hảo diễn a. Nói xong lại ôm bụng cười cười ha hả. Đường Khả Nhi nhìn chằm chằm trên mặt bàn nóng bỏng mấy chữ, sắc mặt đều vặn mẹo. Chương 176 tiểu tỷ tỷ phát đồ. Nữ nhị lại như thế nào? Ngươi còn không có nhân vật đâu. Xem ngươi có thể cản rỡ bao lâu. Không tác phẩm Hạo Thiên cũng không giữ được ngươi. Chúng ta đi. Mặt trong mặt ngoài ném cái sạch sẽ, vốn dĩ tìm Đường Tiếu khiêu khích, kết quả bị Đường Tiếu vả mặt. Đường Khả Nhi một khắc cũng không nghĩ tại đây đãi đi xuống. Đồng học, đừng đi a, các ngươi bún hảo. Lão bản nương xách theo hai nồi bún đổi tới. Lưu trữ chính ngươi ăn đi. Đường Khả Nhi nói xong xoay người liền đi. Đường Tiếu cong cong khỏe môi. Thật bội phục Đường Khả Nhi, mỗi ngày chủ động dỗi lại đây cho nàng vả mặt. Tôn Oánh đi ở cuối cùng. Không biết vì cái gì đột nhiên xoay người nhìn Đường Tiếu liếc mắt một cái, muốn nói lại thôi. Tôn Oánh, đi mau, học cha có cái gì đẹp. Đường Khả Nhi lạnh lùng mà trừng nàng liếc mắt một cái, sợ tới mức Tôn Oánh vội vàng đi theo nàng phía sau. Là Đường Tiếu ảo rất sao? Tổng cảm thấy Tôn Oánh có chuyện nói. Ngày hôm sau 9 điểm thử kính. Thẩm gia cùng Tiểu Thiến 7 điểm tới đón Đường Tiếu. Nàng chắt viên đầu, chỉ hóa trang điểm nhẹ. Tiểu Thiến phải cho nàng bổ trang, bị nàng cự tuyệt. Như vậy khá tốt. Ba người thượng bảo mẫu xe. Đường Tiếu mấy người tối hôm qua thượng cuối cùng đem phá kén thành điệp từ đầu tới đuôi bài một lần. Lưu Hân vì diễn hảo phú nhị đại nhân vật, lôi kéo Hoàng Vĩ đi đế đô tối cao Đường Tiêu phí nơi lấy kinh nghiệm, quan sát phú nhị đại biểu tình động tác cùng thần thái. Cũng chính là nhìn lén người khác cả ngày. Nếu không phải hai người bọn họ toàn thân đều là hàng hiệu, ra tay lại rộng rãi, nhân ra thế nào cũng phải đương bệnh tâm thần đem bọn họ đánh ra tới không thể. Mấy trăm vạn hoa đi ra ngoài quả thực có hiệu quả. Buổi tối tập luyện, Lưu Hân hoàn toàn tiến vào trạng thái, lời nói cử chỉ đã có vài phần phú nhị đại bóng dáng. Tập luyện thuận lợi, vẫn luôn chụp đến rạng sáng 2 điểm. Đường Tiếu Hoa tiến xe tòa, lười biếng mà đánh áp, trong tay còn cầm nữ thủ phụ kịch bản, có một chút không một chút phiên. Tiểu Thiến lại mở ra hoa si hình thức. Mặc dù chỉ là trang điểm nhẹ, cười tỉ hướng kia tùy ý ngồi xuống cũng thực mỹ hảo phạt. Cười tỉ ngáp đều thực mỹ. Cười tỉ xem kịch bản bộ dáng hảo nghiêm túc. Cười tỉ vô luận cái gì tư thế đều là đại mỹ nhân. Nếu không phải Thẩm gia ở, nàng thật muốn phủng đầu vẻ mặt mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Đường Thiếu. Cả ngày bị chính mình ra nghệ sĩ thông đồng đến linh hồn xuất khiếu là chuyện như thế nào? Tay cũng không nhàn rỗi, cầm di động chụp Đường Thiếu hai chương mặt nghiêng, tinh tu lúc sau, phát đến Đường Thiếu siêu thoại. Phết nháy mắt liền tạc. Đường Thiếu mấy ngày này vội đến trời đất u ám, trừ bỏ chuyển phát Hạo Thiên ký hợp đồng ấy bổ sau, lại liền không có tin tức. Kéo nhóm ôm Đường Thiếu kia thân lỏa sắc váy dài ảnh chụp liên tiếp gặm vài thiên. Đột nhiên có người đã phát Đường Thiếu tư chiếu, các fan đã sớm đói khát khó nhịn, trong lúc nhất thời đều phát tới. Ngoa tào, ta là không ngủ tỉnh, vẫn là mở ra siêu thoại phương thức không đúng. Ta cư nhiên thấy được cười tỷ. Trên lầu ngươi không nhìn lầm, chính là cười tỷ. Cười tỷ sinh đồ quá giết ta. Cười tỷ hảo đáng yêu a, lười biếng bộ dáng, giống chỉ tiểu nãi miêu, ôm đi ta cười tỷ. Đau lòng Đường Đường, cứu ta chú ý tới Đường Đường đáy mắt quầng thâm mắt sao. Cười tỷ hảo vất vả, hy vọng cuối kỳ hội báo thuận lợi, sớm ngày đóng phim. Đau lòng, muốn đúng hạn ngủ vịt. Theo ta một người phát hiện vấn đề sao. Lâu chủ chụp ảnh này góc độ liền đang cười tỷ bên cạnh, xin hỏi cùng cười tỷ cái gì quan hệ? Đối ha, chỉ lo liếm mình, lâu chủ, ngươi dám nói không? Ta bảo đảm đánh chết ngươi. Tiểu thiến chính hối hận đâu, về sau nàng cũng không dám nữa tóc rối. Thức mau, phía dưới có người giúp nàng giải thích. Đừng dọa đến tiểu tỷ tỷ, về sau không phát đồ, chúng ta chẳng phải là đói chết. Chính là, nói không chừng là cười tỷ người nhà, đại gia không cần đại kinh tiểu quái. Tiểu tỷ tỷ. Câu Đường Đường mỗi ngày cửu cung cách đồ. Tiểu tỷ tỷ, ngươi nhất đồng, ngày mai cũng muốn phát đồ vịt. Chương 177 gặp được Cố Vũ Tình, thêm càng. Đường Thiếu đạt lệ tân tổng bộ 3 tầng thời điểm, vừa lúc trước tiên nửa giờ, thời gian vừa vặn. Nhân viên công tác thấy thẩm gia, nhiệt tình mà dẫn dắt đến chuyên môn chờ đại sảnh. Bởi vì là bí mật thử kính, bình thường trong đại sảnh thử kính mặt khác diễn viên nhân số cũng không nhiều lắm. Có người khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, có người nhắm hai mắt bối lời kịch. Cũng có người an tĩnh mà ngồi cái gì đều không làm. Đường Thiếu cũng là lần đầu tiên tham gia thử kính, có thể lý giải các nàng khẩn trương tâm tình. Kiếp trước nàng thanh danh hỗn độn, liền tham gia thử kính cơ hội đều không có. Nàng hiện tại kỳ thật cũng khẩn trương đâu. Trên xe, thẩm gia còn cùng nàng làm một phen trong lòng phụ đạo, nàng mới hơi chút tốt một chút. Thẩm gia nói đúng, nàng là tân nhân, không cần thiết cho chính mình áp lực quá lớn, cái này không được có thể thử kính tiếp theo cái. Nên có áp lực chính là mặt khác những cái đó đã thành danh một Đường Tiểu Hoa cùng một tỷ. Nữ thủ phụ tuy rằng là ép ra mạ, nhưng đầu tư vượt qua 100 triệu, nghe nói hậu kỳ chế tác thỉnh chính là quốc nội cao cấp nhất thành viên tổ chức, ở Hollywood đều từng có công tác trải qua. Hơn nữa là trong vòng một đường đạo diễn trương đạo chỉ đạo, cho nên hấp dẫn không ít Tiểu Hoa cùng rất nhiều công ty quản lý một tỷ. Bởi vì là đặc mời thử kính, Đường Tiếu bị an bài đến chuyên môn chờ đợi đại sảnh, chỉ có hai bài chỗ ngồi. Một loạt là thử kính nữ nhất hảo chỗ ngồi, đối diện một loạt là nữ số 2, mỗi bài 9 cái chỗ ngồi, cũng chính là phỏng vấn nữ 1 cùng nữ nhị phân biệt đều là 9 cá nhân. Nữ nhị là nữ 1 khuê mật, cũng là nữ chủ tương lai tẩu tử. Đường Thiếu tiến vào không bao lâu, Cố Vũ nắng ấm nàng người đại diện Lâm Thiên cũng tới rồi. Lâm Thiên thấy thẩm gia bước đi lại đây, trên mặt đôi khiêm tốn mà gai đúng chỗ ngứa mỉm cười, dẫn đầu chào hỏi, thẩm tỷ hảo, vị này chính là Đường Thiếu đi, ngươi hảo, ta là Lâm Thiên. Lâm Thiên hơn 30 tuổi, tóc húi cua, trung đẳng dáng người, một thân thành công nhân sĩ màu đen tây trang. Tươi cười thực thân thiết. Đường Thiếu đôi hắn ấn tượng thực hảo. Nàng chưa từng nghe qua Lâm Thiên, nhưng xem hắn đối thẩm gia thái độ, vị trí hẳn là không thẩm gia cao. Thẩm gia giới thiệu, vị này chính là chúng ta công ty người đại diện Lâm Thiên, người kêu Lâm Ca, vị này chính là hắn thủ hạ nghệ sĩ Cố Vũ Tình. Không nghĩ tới Cố Vũ Tình cũng là Hạo Thiên nghệ sĩ. Kia nàng kiếp trước là như thế nào đem chính mình hôn đến như vậy thảm. Trong lòng giật mình, trên mặt bình tĩnh. Đường Thiếu vẫn duy trì tân nhân khiêm tốn cung kính thái độ, cười đến gai đúng chỗ ngứa, Lâm ca hảo, Cố tiền bối hảo. Một tiếng cô khiêm tốn, Cố Vũ Tình trên mặt cao lánh lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ xuất hiện ra nẻ. Nàng lúc này mới nhìn Đường Thiếu liếc mắt một cái. Diễn tính sao? Lại không phải không quen biết nàng, còn Cố tiền bối, nói đến giống như nhiều tôn trọng nàng dường như. Thật không biết nàng Đường ca rốt cuộc coi trọng Đường Thiếu nào. Trừ bỏ gương mặt này, nàng căn bản chính là cái biết diễn kịch hồ ly tinh. Cố Vũ Tình hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi chỗ khác. Mấy ngày nay ôn như lúc ban đầu đối nàng so trước kia cùng lãnh đạo. Đều là bởi vì Đường Thiếu, gả cho Đường ca, còn câu đến ôn như lúc ban đầu thần hồn điên đảo. Hiện tại lại cùng nàng ký một cái công ty. Tức giận Nga. Nhà mình nghệ sĩ luôn luôn cao lãnh, Lâm sáng sớm liền thói quen. Hắn liên tục không người nói khiểm. Ý cười thẳng tới đáy mắt, cười cười đừng để ý, Vũ Tình nàng mặt lãnh tâm nhiệt, không ác ý. Cố Vũ Tình lại từ đầu đến cuối chưa nói một câu. Lâm Thiên Đạo khiểm lúc sau lại đi trấn an Cố Vũ Tình, đại tiểu thư, ngài đây là làm sao vậy? Mới vừa tiến vào còn hảo hảo, vị kia chính là Thẩm gia, ngươi tổng phải cho điểm mặt mũi. Còn có vị kia tân nhân cũng là chúng ta công ty, về sau ngẩng đầu không thấy túi lầu thấy. Ngươi như vậy nháo đến quá cương, về sau không dễ làm. Ai? Cố Vũ Tình tính tình này, hắn thật phục. Hắn là đổ mấy đời múc, ông trời cho hắn phái cái như vậy nghệ sĩ tra tấn hắn. Chương 178 ta là tân nhân. Cố Vũ Tình bởi vì cao lãnh, ở trong vòng đắc tội không ít người. Vốn dĩ tài nguyên không tồi, bị nàng chính mình làm đến hiện tại chỉ có chụp ép giả mạ tư cách, liền đại ngôn đều chỉ còn lại có băng vệ sinh. Nhưng vị này đại tiểu thư đối chính mình trạng hướng tựa hồ không chút nào lo lắng. Cũng là, sau lưng là Cố gia, ở cái này vòng tổng có thể sống sót. Nhưng có chút đại đạo diễn đại sản xuất cũng không mua chướng, hắn chỉ hy vọng lần này thử kính có thể thuận lợi thông qua. Trương đạo là có tiếng chỉ xem kỹ thuật diễn, không xem mặt khác. Cố Vũ Tình cao lãnh về cao lãnh, kỹ thuật diễn vẫn phải có. Lúc này, Cố Vũ Tình cười lạnh một tiếng, lại không phải ta người đại diện, ta vì cái gì phải cho nàng mặt mũi. Ngươi cùng nàng túi đầu không lưng còn chưa đủ, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi giống nhau nịnh bợ nàng. Còn có Đường Thiếu. Càng nói thanh âm càng lớn, nơi này là chờ đại sảnh, Cố Vũ Tình thanh âm liền có vẻ đột ngột lên. Trung quanh đột nhiên an tĩnh, Cố Vũ Tình cũng ngậm miệng, tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Từ nàng tiến vào thấy Đường Tiếu đứng ở nữ nhất hào ghế bên cạnh liền bắt đầu bất mãn. Cùng cái công ty quản lý, đề cử Đường Tiếu thử kính nữ nhất hào, nàng thử kính nữ số 2, không khỏi nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng làm chính mình lão cha ra mặt sau, rốt cuộc cũng bắt được nữ một thử kính thư mời. Nàng cũng không tin, Đường Tiếu một tân nhân, một bộ tác phẩm đều không có thể tranh đến quá nàng. Vừa mới tiểu nhạc đệm, Đường Tiếu hoàn toàn không để ở trong lòng, nàng an tĩnh mà ngồi trên vị trí. Tận lực phóng không chính mình, cái gì đều không đi tưởng. Đây là kiếp trước Úc lao giáo nàng dưỡng thành thói quen. Càng là thời khắc mấu chốt, càng phải bảo trì lòng yên tĩnh. Lúc này cửa một trận sao động, một đống người vây quanh một cái xinh đẹp minh tinh đi vào tới. Thử kính ghế thượng cũng không ngừng phát ra cảm thán thanh. Là Mạnh Lệ Á. Thật là Mạnh Lệ Á. Nàng cũng tới thử kính này bộ diễn sao. Mạnh Lệ Á viên mặt, đôi mắt đại đại, tính cách hoạt bát đáng yêu, nàng tháo xuống kính râm cùng người chung quanh chào hỏi. Sau đó lập tức đi đến nữ nhị bên kia vị trí ngồi xuống. Người chung quanh đều trợn tròn mắt. Thiên đâu, không phải đâu, Mạnh Lệ Á cư nhiên thử kính nữ nhị. Nàng có phải hay không điên rồi? Không thể tiếp thu, nàng rõ ràng đã là một đường, như thế nào thi hội kính nữ nhị? Nữ nhị xuất diễn cũng không nhiều. Không biết, đại minh tinh có đại minh tinh ý tưởng. Bất quá ta cảm thấy Mạnh Lệ Á cùng nữ nhị siêu cấp giống đâu. Đường Tiếu cũng như vậy cho rằng. Nữ nhị chính là hoạt bát đáng yêu nhân thiết. So sánh với nữ một cứng cỏi chấp nhất, nữ nhị thực cùng Mạnh Lệ Á cho người ta đệ nhất cảm giác rất giống. Mạnh Lệ Á là cốt cách tiểu xảo, nhìn qua là có thể làm người sinh ra ý muốn bảo hộ. Da sắc cập vai tóc ngắn, màu tím nhạt váy liền áo, có vẻ nhỏ xinh đáng yêu. Chú ý tới Đường Tiếu đánh giá tầm mắt, nàng cùng Đường Tiếu gật đầu. Đường Tiếu hướng nàng cười, đứng dậy chào hỏi, ngài hảo, Mạnh tiên bối, ta là Đường Tiếu, thực thích người đóng vai Linh Chi. Linh Chi chính là Mạnh Lệ Á tiên hiệp kịch nhân vật. Đường Tiếu không nghĩ tới Mạnh Lệ Á chủ động cùng nàng chào hỏi, cũng lễ phép mà đáp lễ. Cảm ơn, cái gì tiền bối không tiền bối, kêu tên của ta thì tốt rồi. Nói chuyện nàng thấy chung quanh không ai chú ý, liền ngồi đến Đường Tiếu bên người. Ngươi là Đường Tiếu, chân nhân so ảnh chụp còn muốn xinh đẹp. Đường Tiếu sửng sốt một chút, không nghĩ tới Mạnh Lệ Á nhận thức nàng, ít nhất xem qua nàng ảnh chụp. Chính là lần trước Hạo Thiên Quan tuyên A, ta thấy được. Lúc ấy còn nói cô nương này cũng thật xinh đẹp, về sau khẳng định là Hạo Thiên lực phùng 1 tỷ. Đường Tiếu tự nhận ra mặt đủ hậu, vẫn là bị nàng nói được ngượng ngùng. Ta là tân nhân, học tập đồ vật còn rất nhiều, Lệ Á tỷ không cần nói như vậy. Đường Tiếu nói được khiêm tốn, nàng tách ra đề tài, Lệ Á tỷ như thế nào thi hội kính nữ nhị. Chương 179 Đường Tiếu ngươi đủ rồi. Lấy Mạnh Lệ Á hiện giờ ca vị, phỏng vấn nữ nhất tuyệt đối không thành vấn đề. Đó chính là nàng chính mình ý nguyện. Quả nhiên, ta thích nữ nhị nhân thiết nhà, hoạt bát đáng yêu, ngây thơ hồn nhiên. Ngươi không cảm thấy cùng ta rất giống sao? Diễn như vậy đa tâm cơ thâm trầm đại nữ chủ diễn, ta tưởng nếm thử hạ bản sắc biểu diễn. Mạnh Lệ Á hai mắt vụ sáng lên, chợt lóe như trong trời đêm tinh. Đường Tiếu thật không nghĩ tới người ngoài trước mặt cao lãnh mạnh ảnh hậu ngầm như vậy đáng yêu. Đang muốn lại nói vài câu, lúc này nhân viên công tác bưng lên khay làm hai tổ thử kính diễn viên rút thăm. Mạnh Lệ Á buông tay trở lại chính mình vị trí. Đường Tiếu là tân nhân, nàng cuối cùng chịu. Mở ra vừa thấy. Là cái 9, nữ một cùng nữ nhị thử kính diễn viên đều là 9 cái, cũng chính là nàng cuối cùng lên sân khấu. cái này lên sân khấu vị trí thật không tốt, phía trước người biểu hiện hảo, đạo diễn cùng chủ sang phương thực dễ dàng vào trước là chủ, mặt sau người diễn cái gì căn bản sẽ không nhìn kỹ. Hơn nữa thử kính đoạn ngắn liền như vậy mấy cái, chịu đến cùng đoạn diễn, phía trước người biểu diễn ra 6 phân hiệu quả, mặt sau người liền phải biểu diễn ra 8 phân mới được. Đây cũng là rất nhiều diễn viên đều không muốn cuối cùng biểu diễn nguyên nhân. Thẩm gia nhìn thoáng qua nàng trong tay con số, nhẹ giọng an ủi, hảo hảo biểu hiện, mặt khác không cần tưởng. Ta biết, thẩm tỷ. Nếu nói mới vừa hạ bảo mẫu xét khi, Đường Tiếu còn có chút khẩn trương, như vậy hiện tại nàng đã phi thường bình tĩnh. Nàng tự nhận là chuẩn bị đầy đủ, kịch bản nội dung đều đã nhớ kỹ trong lòng, lén cũng đem kịch bản suy diễn quá, cuối cùng xem đến chính là nàng trường thi phát huy. Lúc này, Mạnh Lệ Á cùng nàng khoa tay múa chân cái nhị, sau đó làm cái cố lên thủ thế. Mạnh Lệ Á là cái thứ hai lên sân khấu. Đường Tiếu cũng cùng nàng so cái cố lên. Thức mau, Mạnh Lệ Á đi vào thử kính. Cố Vũ Tình ngồi vào Đường Tiếu bên người vị trí, nàng mắt nhìn phía trước, đừng tưởng rằng nịnh bợ thượng mạnh ảnh hậu, ngươi là có thể bắt được nữ một. Đường Tiếu, Trương Đạo không phải xem nhân tình người, liền tính nàng bắt được nữ nhị, cũng không có nữ một quyền quyết định. Ha ha, nàng lại không nốc. Sẽ không biết này đó, yêu cầu ngươi Cố Vũ Tình tới nhắc nhở. Đường Tiếu thật muốn phi nàng vẻ mặt. Tuy rằng ở một cái công ty ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, Đường Tiếu cũng không tính toán dễ dàng buông tha nàng. Nàng trọng sinh trở về thay đổi nhân sinh, không phải tùy tiện bị người khi dễ. Con mắt nào của ngươi nhìn ra ta nịnh bợ mạnh ảnh hậu, lập tức chính là ngươi thử kính, lúc này còn có thời gian xúi dục người khác, không phải nên hảo hảo chuẩn bị sao. Vẫn là bởi vì có ta ở đây, ngươi đã tự sa ngã từ bỏ chính mình. Đường Tiếu một bộ tức chết người không muốn sống biểu tình, thật đem Cố Vũ Tình ghê tởm tới rồi. Đường Tiếu ngươi đủ rồi, cho rằng ngươi là ai? Ngươi có cái gì tư cách nói như vậy ta? Nga! Đường Tiếu kéo cái trường âm, tiến đến nàng bên hai, chỉ bằng ta là ngươi tẩu tử quản giáo ngươi, như thế nào ngươi không phục? Ngươi nói ta đem vừa rồi ngươi lời nói cho Cố Quân Hàn, ngươi ca sẽ như thế nào thu thập ngươi? Đường Tiếu nhướng mày, không nghĩ tới Cố Quân Hàn mặt mũi tốt như vậy dùng, lại cáo mượn oai hùng tiếp tục nói. Còn có, về sau nhìn thấy ta tôn trọng điểm, về sau ta cùng Quân Hàn quan hệ công bố, ngươi bị người ta nói không tôn trọng trưởng bối liền không hảo. Thiết cùng nàng đấu, Cố Vũ Tình luyện nữa cái 20 năm. Cố Vũ Tình lập tức thay đổi sắc mặt. Lần trước Đường ca đã cảnh cáo nàng, nàng nào dám lại tìm đen đuổi. Đường Tiếu nói được không sai, Đường ca sớm hay muộn muốn đại hôn, đến lúc đó nàng cùng Đường Tiếu đều là diễn viên, nàng tìm Đường Tiếu phiền toái nếu như bị bái ra tới, Đường ca cái thứ nhất sẽ không bỏ qua nàng. Ừ. Cố Vũ Tình tức giận mà trở lại chính mình vị trí. Người chung quanh không nghe được các nàng nói cái gì, nhưng đều bắt đầu chú ý khởi Đường Tiếu. Chương 180 này khí chất, sống thoát thoát sở ngọc. Phía trước không như thế nào để ý nàng. Dù sao cũng là tiểu cô nương, liền lớn lên xuất chúng, giới giải trí nữ tinh cái nào lại không xuất chúng. Không nghĩ tới như vậy trong chốc lát, đầu tiên là Mạnh Lệ Á chủ động đến gần, tiếp theo Cố Vũ Tình lại cùng nàng nhận thức. Kia nữ hài ai a? Mạnh ảnh hậu cùng nàng quan hệ thực tốt bộ dáng. Cố Vũ Tình cũng nhận thức nàng. Người không biết sao. Hạo Thiên Tân Thiêm Tân Nhân, nghe nói còn ở đọc đại nhị. Thiên, như vậy tiểu. Xem nàng ngồi vị trí, ta mới phát hiện nàng muốn thử kính chính là nữ nhất hảo. Một Tân Nhân, tấm tắc. Ai làm nhân gia ký hợp đồng chính là Hạo Thiên, nàng người đại diện chính là Thẩm gia, tài nguyên tự nhiên so người khác hảo. Cố Vũ Tình cùng nàng một cái công ty, còn cùng nàng một Tân Nhân tranh nữ một đầu. Cố Vũ Tình nghe đến mấy cái này lời nói, tức giận đến móng tay đều phải chặt đứt. Thật muốn tức chết nàng. Đường Tiếu căn bản là không thích Đường ca, làm bộ ân ái, liền lừa lừa nãi nãi tính. Mỗi lần giáo huấn nàng, liền đem Đường ca nâng ra tới. Quả thực chính là hồ ly tinh, đem Đường ca cùng nãi nãi đều cấp mê hoặc. Đường Tiếu trừ bỏ gương mặt kia có thể xem, nơi nào hảo. Đường ca chính là không nói qua luyến ái, mới có thể chứ đạo của nàng. Cố Vũ Tình tức giận đến mặt đều tái rồi. Cùng nàng đoạt ôn như lúc ban đầu còn chưa đủ, hiện tại lại cùng nàng đoạt tài nguyên. Nàng thật là đổ tám đời múc, mới có thể gặp được Đường Tiếu cái này học cha. Đường Tiếu trộm ngắm Cố Vũ Tình vài lần, tâm tình càng tốt. Lấy loại trạng thái này đi thử kính, Cố Vũ Tình có thể quá mới là lạ. Quả nhiên, trong chốc lát, Cố Vũ Tình sắc mặt xanh mét mà từ bên trong đi ra. Lâm Bay nhanh chạy bộ qua đi, đại tiểu thư thế nào? Cố Vũ Tình chừng hắn một cái, có thể thế nào? Chờ thông chi. Chúng ta đi. Lâm Bay lộn thân cùng Thẩm gia cùng Đường Tiếu chào hỏi, Thẩm tỷ, cười cười, chúng ta đây đi trước một bước. Dây dưa không xong, ngươi là ta người đại diện, vẫn là Đường Tiếu người đại diện. Lâm Phi, mặc danh bị dỗi. Đại tiểu thư, ngài này tính tình nóng nảy, nửa cái giới giải trí đều bị ngài đắc tội. Lau một phen trên trán không tồn tại mồ hôi lạnh, Lâm Phi vẫn là bước nhanh theo sau. Đường Tiếu thật là có điểm đồng tình Lâm Phi. Lúc này, Mạnh Lệ Á từ bên trong đi ra, sắc mặt cùng nàng đi vào phía trước giống nhau, nhìn không ra cái gì. Cùng Đường Tiếu chào hỏi, mang lên kính râm liền rời đi, lại khôi phục cái kia cao lanh ảnh hậu nhân thiết. Đường Tiếu cuối cùng một cái vào bàn. Trương đạo, các vị chủ sang lão sư đại gia hảo. Đường Tiếu nói xong cúc một cung. Phía trước đã phỏng vấn quá 8 người, hơn nữa Trương đạo cùng mấy cái phó đạo diễn trong lòng đã có thích hợp người được chọn. Cho nên cuối cùng một người còn không có tiến vào, bọn họ đều bắt đầu thu thập nổ tẹp úc. Chỉ là tiểu cô nương cùng đại gia chào hỏi qua lúc sau, Trương đạo nhìn lướt qua, tầm mắt đã bị chắt một chút. Tiểu cô nương chắt đơn giản viên đầu, chỉ hóa trang điểm nhẹ, ở đèn tụ quang hạ căn bản nhìn không ra. Khuôn mặt tuấn Mỹ, hướng kia vừa đứng, liền có một loại sống mái mạc biển Mỹ. Nói chuyện lễ phép, không kiêu ngạo không xiểm định. Nay đảo khiến cho Trương đạo hứng thú, hắn buông không sửa sang lại xong nổ tẹp úc, cẩn thận mà đánh giá Đường Thiếu. Thuần thiên nhiên khuôn mặt, ngũ quan lập thể, đặc biệt là một đôi màu trà thủy mắt, kiên định lại bình tĩnh. Hắn nhất thời có điểm bừng tỉnh. Này khí chất, sống thoát thoát Sở Ngọc A. Bên cạnh phó đạo diễn là Nhân Tinh, lúc này đã nhìn ra. Tuy rằng tiểu cô nương tiến vào mới nói một câu, nhưng Trương đạo đã đối tiểu cô nương để bụng. Hắn nhỏ giọng giải thích, vị này chính là Hạo Thiên Tân Thiêm nghệ sĩ, học viện điện ảnh đại nhị ở đọc, còn không có tác phẩm, bất quá phía trước nàng diễn quá một cái tiểu phẩm. Ở bên trong sắm vai Trương Hoa Quế, kỹ thuật diễn tạm được. Chương 181 chuẩn bị tốt, bắt đầu, thêm càng. Trương đạo gật gật đầu, lúc này mới đem Đường Tiếu cùng phía trước tiểu phẩm trong video, mẫu thân Trương Hoa Quế liên hệ đến cùng nhau. Con tuổi nhỏ, nhân vật cảm xúc đem không còn có thể. Tuy rằng kịch bản đơn bạc, nhưng Đường Tiếu đóng vai Trương Hoa Quế, ánh mắt rất có trình tự. Vì thế tự động liền mang vào Đường Tiếu đóng vai nữ nhất hảo Sở Ngọc bộ dáng. Phó đạo diễn thấy hắn nửa ngày không nói chuyện, chạm vào hạ hắn cánh tay, Trương đạo, ngài lên tiếng A. Một đống người đều chờ đâu. Mắt trông mong xem, trong chốc lát đem nhân ra tiểu cô nương đều xem mau. Phó đạo diễn đối Đường Tiếu ấn tượng phi thường hảo. Tiểu cô nương lớn lên có linh khí, lại hiểu lễ phép. Khu khu. Trương đạo không nghĩ tới chính mình ở tân nhân trước mặt cư nhiên sẽ thất thố. Chuẩn bị tốt, bắt đầu đi. Trương đạo lên tiếng, cả người đều là tinh thần chấn động. Hắn muốn nhìn một chút, cái này tân nhân là như thế nào suy diễn Sở Ngọc. Càng tò mò, Đường Tiếu chịu chung chính là nào đoạn diễn. Vì công bằng khởi kiến, mỗi vị chịu mời nghệ sĩ phía trước đều đã cho kịch bản, rút thăm phạm vi toàn bộ ở bên trong. Mọi người đều có chuẩn bị, không đến mức phỏng vấn khi không biết làm sao. Sở Ngọc nhân vật này chiều ngang rất lớn, từ 13 tuổi đầu khấu niên hoa, đến 25 tuổi trở thành đường quốc đệ nhất vị nữ thủ phụ, lại đến 55 tuổi trở thành đương triều Thái Hậu. Nàng cả đời trải qua khúc chiết ly kỳ, là vị truyền kỳ nữ tính. Đường Tiếu xoay người đi đến vũ khí giá trước mặt, gỡ xuống một thanh trường kiếm, treo ở bên hông. Xảo, với lúc là bóng trắng sau diễn kia đoạn. Phó đạo diễn ngữ khí có điểm kích động. Bóng trắng sau chính là phía trước Trương đạo nhìn chúng, thiếu chút nữa đương trường đánh nhịp người được chọn. Không nghĩ tới, Đường Tiếu chịu chúng cùng nàng giống nhau xuất diễn. Nay liên có xem đầu. Bóng trắng sau ngoại hình cùng kỹ thuật diễn nghiệp giới rõ như ban ngày, chính là tuổi hơi chút lớn điểm, 29. 13 tuổi xuất diễn sợ là muốn tìm tiểu diễn viên thay thế. Đường Tiếu tuổi trẻ, nàng mới 19 tuổi, trang phục cùng hóa trang đuổi kịp, nàng biểu diễn không thành vấn đề. Hơn nữa Đường Tiếu khí chất, sống mái mạc biến, thực phù hợp nữ chủ 25 tuổi phía trước nữ giả nam trang bộ phận. Lại nhìn kỹ, Đường Tiếu hôm nay cố ý chắt viên đầu, còn có chỉ hóa trang điểm nhẹ, nguyên lai là sớm, có chuẩn bị. Hắn đều có thể nhìn ra tới sự, Trương đạo tự nhiên nhìn ra được. Cho nên đây là Trương đạo đối nàng cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Ý trời như thế, chúng ta liền nhìn xem rốt cuộc hiệu chết về tay ai. Trương đạo một tay chống cằm, ý vị sâu xa mà nhìn chằm chằm Đường Tiếu, tầm mắt một giây đều luyến tiếc rời đi. Tiểu cô nương lớn lên quá mỹ, mỗi một bức đều là họa, hơn nữa trên người nàng cái loại này đạm nhiên siêu thoát khí chất, trời sinh chính là làm diễn viên này khối liêu. Phó đạo diễn quay đầu thấy Trương đạo sắc mặt, cũng không biết nói gì hảo. Đều nói nữ nhân thiện biến, nam nhân càng thiện biến. Phía trước Hạo Thiên nói tắc cái tân nhân tiến vào, sắc mặt của hắn xú nga, so trứng túi còn xú. Hiện tại, ha ha, thật hương. Trên đài, giờ khắc này, Đường Tiếu ánh mắt thay đổi, kiên định mà lại giấu giếm lửa giận. Nàng đi vội vài bước, đột nhiên dừng lại. Chiều nàng trước mặt hư không đột nhiên đâm một chút. Rút ra trường kiếm khoảnh khắc, ánh mắt của nàng trở nên tang thương mà lại bi thương. Chết ở nàng trước mặt chính là Hàm Thủy Thành huyện úy Diêu Phong, nàng phó thủ. Đứng ở bên cạnh ôm thành một đoàn, sợ tới mức kêu sợ hãi ra tiếng chính là chuẩn bị trốn đi ba cánh, còn có run bần bật cửa thành thủ vệ. Nàng cúi đầu nhìn về phía tay phải nắm trường kiếm. Trên thân kiếm máu tươi đầm địa, theo trường kiếm nhiễm ướt mặt đất. Nhìn chung quanh bốn phía, tầm mắt lược qua những cái đó hốt hoảng trốn đi ba cánh. Người một nhà ôm nhau, trên người chỉ bối đơn giản bao vây. Phụ nữ ôm hài tử, nam nhân kéo lao nhân. Phản quân buông xuống, bọn họ vứt bỏ chính mình sinh hoạt cả đời gia viên. Chương 182 thử kính. Là nàng sai, là nàng không thủ vệ hảo Hàm Thủy Thành, làm bá tánh trôi giạt khắp nơi. Là nàng sai, là nàng không làm bá tánh quá thượng giàu có sinh hoạt, liền trốn đi xe ngựa đều không có. Là nàng sai, là nàng không cải thiện bá tánh sinh hoạt chẳng huống, phụ nữ trong lòng ngực tã lót mặt như thái sắc. Nàng hồ thẹn, hốc mắt phát trướng, nước mắt tụ mãn. Nhiên, hiện tại không phải bi thương thời điểm, một thành bá tánh chờ nàng bảo hộ. Nàng manh cắn môi, giơ lên cao trường kiếm, vung tay hô to. Ta mãi Hàm Thủy Thành huyện lệnh Sở Ngọc, hôm nay phản quân binh lâm thành hạ, thủ thành tướng sĩ lại có trốn đi giả, này kết cục cùng Diêu Phong cùng cấp. Ta Sở Ngọc tại đây thề, đua bản thân chi lực, hộ Hàm Thủy một thành, tuyệt không tư trốn. Thành ở ta ở, thành phá ta mất mạng. Ngươi chờ không cần kinh hoảng, tiếu tướng quân thân xoáy 5.000 viện binh, 3 ngày tức đến, ta chờ chỉ cần tử thủ 3 ngày, Hàm Thủy ăn đã. Thành âm như hồng, ở cửa thành quanh quẩn. Phía sau tùy tùng đi theo hô lớn, thành ở ta ở. Thành phá ta mất mạng. Ba tánh cùng thủ vệ bị cảm nhiễm, sôi nổi hưởng ứng. Trong lúc nhất thời tiếng la rung trời. Sở Ngọc chậm rãi xoay người, trong mắt đã là một mảnh thanh minh. Truyền ta khẩu lệnh, mệnh lệnh trong thành phú thương quên tiền quên lương, không quên giả sát. Cấp trong thành nam đinh phát vũ khí, thay phiên thủ thành, lão nhân cùng phụ nữ phụ trách cứu trị người bệnh. Ta Hàm Thủy ba tánh, vĩnh kết đồng tâm, cộng đồng ngăn địch. Càng ngày càng nhiều ba tánh đi theo hô lớn, ta Hàm Thủy ba tánh, vĩnh kết đồng tâm. Cộng đồng ngăn địch. Nhìn mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng bá tánh cùng thủ binh, Sở Ngọc trong lòng đại định, thần sắc như thường. Các ngươi mấy cái, cùng ta thượng thành lâu. Nói xong rút kiếm chiều trên thành lâu đi đến, nàng bóng dáng cũng không cao lớn, lại đĩnh bạt như tùng. Cho người ta an tâm, cho người ta tín nhiệm. Cảm ơn các vị lão sư, ta biểu diễn xong. Đường Tiếu thật sâu cúc một cùng, lại ngẩng đầu, lại là cái kia tươi đẹp tiểu cô nương. Thử kính đại sảnh, lặng im ước chừng có một phút. Trương Đạo gắt gao nhìn chằm chằm Đường Tiếu, hắn không thể tin được, đây là một cái chỉ có 19 tuổi tân nhân diễn xuất tới diễn. Sở Ngọc này đoạn chém giết đồng liêu diễn, chủ yếu biểu hiện nàng nội tâm mâu thuẫn xung đột, nàng quả cảm ngoan tuyệt. Nàng là quan văn, phản quân tới phạm, mặc giáp chấp kiếm tự mình thủ thành. Trước mắt bao người sát đồng liêu, định dân tâm, an bài phòng ngự. Làm một người nam tử ở như vậy hoàn cảnh đều khó giống nàng giống nhau quyết đoán, nhiên, nàng làm được. Mà Đường Tiếu vừa rồi biểu diễn. Đem Sở Ngọc nội tâm rẽ rùa cùng quả quyết biểu hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Thật giống như, nàng chính là Sở Ngọc, nàng đã dung tiến Sở Ngọc này nhân vật chung. Đây mới là hắn muốn tìm Sở Ngọc. Vừa rồi bóng trắng góp Đường Tiếu một so, đồng dạng xuất diễn, liền có vẻ anh khí không đủ, ôn nhu có thừa, cảm xúc không đủ. Nhéo nổ kẹp phục Trương Đạo nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Phía trước Thẩm gia nói với hắn nàng thủ hạ một tân nhân muốn tham gia thử kính, hắn cũng không để ở trong lòng. Này bộ diễn tuy rằng là ép ra mạ, khá vậy không phải người nào đều có thể diễn. Bất quá Thẩm gia trong ngành danh tiếng thực hảo, bất quá là bán nàng cùng Hạo Thiên một cái mặt mũi. Ai thành tưởng, Đường Tiếu một tân nhân, sẽ biểu hiện đến tốt như vậy. Phó đạo diễn hung hăng mà khắp hắn cánh tay một phen, Trương đạo mới lấy lại tinh thần, tươi cười thân thiết. Ngươi biểu hiện rất khá, cảm xúc nắm chắc thực đúng chỗ. Trở về chờ tin tức, chờ mong cùng ngươi hợp tác. Phó đạo diễn, ngươi đều chờ mong cùng người hợp tác. Ngươi còn làm người chờ cái gì tin tức? Đường Tiếu lý giải, đây là xuất phát từ đối mặt khác thử kính giả lễ phép, không lo chàng tuyên bố. Cảm ơn Trương đạo cùng các vị lão sư. Đường Tiếu đi ra thử kính thính. Chương 183 sẽ không lấy tiền đồ nói giỡn. Thẩm gia vẫn luôn chờ ở bên ngoài, thấy nàng ra tới, bước nhanh đi tới, thế nào? Đường Tiếu cười một chút, thẩm tỷ, như thế nào cảm giác ngươi so còn khẩn trương? Làm trở về chờ tin tức, ta cảm thấy còn có thể. Cuối cùng liền xem bọn họ như thế nào định. Kỳ thật từ Trương đạo biểu hiện, nàng có thể cảm giác được hắn thực vừa lòng chính mình. Bất quá kết quả không ra tới, nàng không có phương tiện nói. Thẩm gia thực vừa lòng nàng biểu hiện. Nàng không nhìn lầm người. Đường Tiếu lần đầu tiên tham gia thử kính, liền có vinh nhục không kinh phong phạm. Hảo, ngươi trở về tiếp theo tập luyện, có tin tức ta lại thông chi ngươi. Cuối kỳ hội báo cần thiết muốn bắt cái hảo thành tích, nếu như bị trường học khai trừ, ngươi cùng Hạo Thiên hợp đồng cũng liền đến kỳ. Thẩm gia biết Đường Tiếu gần nhất rất mệt, nhưng nàng cần thiết từ tục tiểu nói ở phía trước. Từ ký hợp đồng Hạo Thiên kia một khắc khởi, nàng cũng đã thân không khỏi đã. Nếu muốn làm cái chuyên nghiệp hảo diễn viên, vậy trả giá đại giới. Ta biết, Thẩm tỷ, ta sẽ không lấy tiền đồ nói giỡn. Hai ngày sau, Đường Tiếu nhận được Thẩm gia điện thoại. Đường Tiếu, nữ thủ phụ thử kính thông qua, kế tiếp công tác của ngươi an bài ta cho ngươi nói một chút. Thẩm gia thao thao bất tuyệt mà nói, nàng là cái mục tiêu minh xác nữ nhân, mang tân nhân cũng là, sẽ không làm vô dụng công. Nữ thủ phụ 8 nguyệt 2 hảo khởi động máy, cuối kỳ hội báo sau, ta cho ngươi thỉnh một vị biểu diễn lao sư, lợi dụng này một tháng thời gian, ngươi lại đem kỹ thuật diễn đột kích một chút. Đây là ngươi đệ nhất bộ tác phẩm, ta hy vọng ngươi đem hết toàn lực làm xong thành. Trương đạo tuy rằng vừa lòng biểu hiện của ngươi, nhưng ngươi trước kia ở trường học Quỷ Đức Hạnh ta là biết đến, cơ sở đánh lao một ít tổng không sai. Đường Tiếu, cách màn hình đều cảm thấy xấu hổ. Thẩm tỷ, cho ta chừa chút mặt mũi không được sao? Lại nói như thế nào ta cũng là thủ hạ của ngươi nhất đoạt mắt tân nhân. Ha ha, ngươi sợ là không ngủ tỉnh, ta hiện tại trong tay chỉ có ngươi một tân nhân. Thẩm gia dỗi khởi Đường Tiếu, cũng không lưu tình. Đường Tiếu chỉ có thể ủy khuất ba ba tiếp thu, hảo đi, vậy ngươi chuẩn bị làm ai dạy ta? Học viện điện ảnh lão sư không thích hợp, lần này ta tưởng thỉnh một vị thâm niên diễn viên gạo cội rời núi. Không phải Thẩm gia khinh thường học viện điện ảnh lão sư, bọn họ xác thật cùng có bao nhiêu năm đóng phim kinh nghiệm diễn viên gạo cội không thể so. Hoa, ai nha? Đường Tiếu còn có điểm chờ mong. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Còn có ta cảnh cáo ngươi, ngươi hiện tại là minh tinh, chú ý lời nói cử chỉ. Ta không phản đối ngươi yêu đương, nhưng trước tiên cùng ta thông báo, tận lực cùng nam sĩ bảo trì khoảng cách. Chúng ta không gây chuyện, không cho hắc tử thêm tư liệu sống, nhưng có người muốn ác ý bôi đen, ta Thẩm gia cũng không phải ăn chay. Đường Tiếu nghe xong đều đánh một chút run run. Thẩm gia là ai? Không chỉ có riêng là kim bài người đại diện đơn giản như vậy. Năm đó có người hắc tô ảnh hậu, nàng bạch bạch bạch tam liền xoay ngược lại vả mặt, đem đối phương cuối cùng rồi đến trực tiếp tuyên bố lui vòng. Lại lúc sau, không ai còn dám động nàng thủ hạ người. Bất quá, nghĩ đến cô Quân Hàn, Mạc Danh có điểm chột dạ. Thẩm tỷ, ngươi yên tâm, ta yêu đương nhất định trước tiên cùng ngươi thông báo. Ta hiện tại sự nghiệp vừa mới khởi bước, nào có nhàn tâm yêu đương, chính là đem Lam Nhị ca ca giống nhau thần tiên Mỹ Nam phóng ta trước mặt, ta đều không mang theo xem một cái. Nhiều lắm xem hai mắt. Ngươi minh bạch liền hảo. Ngươi tuổi còn nhỏ, đúng là đua sự nghiệp hảo thời kỳ, cơ hội sẽ không vẫn luôn có, ta hy vọng ngươi chặt chẽ bắt lấy. Ta nhiều lời vài câu ngươi đừng để ở trong lòng, nghệ sĩ danh dự chính là thể diện, ngươi phải đi hảo mỗi một bước. Biết không? Đường Tiếu thực sự có điểm cảm động. Sống hai đời, cũng chưa người cùng nàng như vậy thành thật với nhau quá. Nàng cùng Thẩm gia chỉ là công tác quan hệ, nhận thức còn không đến một tuần. Cảm ơn ngươi Thẩm tỷ. Hảo hảo tập luyện. Lão sư tìm hảo ta lại nói cho ngươi. Chương 184 đêm nay lần trước đi cho ta nấu cơm. Giữa trưa nghỉ ngơi. Mấy ngày không thấy bá tổng đột nhiên tại tuyến liên hệ Đường Tiếu. Hai ngày này Đường Tiếu vội đến trời đất tối tăm, đều quên mỗi ngày buổi tối cùng bá tổng nói ngủ ngon. Cho nên thấy hắn ngoại trác, còn có điểm chột dạ. Bá tổng, đêm nay lần trước đi cho ta nấu cơm. Đường Tiếu. Ân. Hôm nay thứ năm, Cố Quân Hàn đi công tác đã trở lại. Có điểm tiểu vui vẻ. Nàng là tưởng cấp Cố Quân Hàn nấu cơm, nhưng nàng ngày mai liền lên đài diễn xuất, làm sao có thời giờ a? Buổi tối còn muốn cùng Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân cuối cùng lại tập luyện một lần. Nàng đều hận không thể đem một phút bẻ thành hai nửa. Làm sao bây giờ? Không đành lòng cự tuyệt nhà nàng thân ái đát. Nàng hiện tại còn không có tiến tổ, đều có thể cảm nhận được bá tổng ủy khuất ba ba đôi mắt nhỏ. Về sau nếu là tiến tổ nhưng làm sao bây giờ? Thân ái đát, ta đối với ngươi cảm tình thiên địa chứng giám, nhật nguyệt nhưng chiếu. Nhưng ta hai ngày này thật vội thành con quay, không phải cố ý trốn tránh ngươi. Qua ngày mai, ngươi muốn ăn cái gì ta đều cho ngươi làm. Được không? Đường Tiếu không nghĩ tới chính là, Cố Quân Hàn tâm tâm niệm niệm cho hắn nấu cơm việc này. Cái này làm cho nàng rất có cảm giác thành tựu, kiếp trước đi học như vậy cái kỹ năng, nếu hắn thích, về sau có thể thường xuyên cho nàng làm nha. Nàng quyết định, ở nàng tiến tổ trước, ít nhất phải cho bá tổng lại làm hai đốn. Bùm bùm mà gõ một trường xuyến qua đi. Đối phương một lát sau mới hồi. Kia hôm nào, ngươi phải nhớ kỹ thiếu ta một bữa cơm. Đường Tiếu. Cảm giác Cố Quân Hàn tại tuyến làm nũng là sao lại thế này. Ngao ngao ngao. Không được. Thanh máu không. Gần nhất Đường Tiếu chính là cảm thấy, Cố Quân Hàn sẽ liêu muội. Nay cậu nam nhân, hắn sẽ không bên ngoài có khác cậu tử đi. Nếu không phải kiếp trước Cố Quân Hàn đối nàng si tình cả đời, nàng thật đúng là hoài nghi đâu. Đường Tiếu nhéo màn hình tay vừa trượt. Cố Quân Hàn ngươi vẫn là cùng trước kia giống nhau hảo hảo làm người. Động bất động liền liêu muội tính sao lại thế này. Này không phù hợp ngươi cố ngạo kiểu cao lãnh muộn tao Quân Hàn nhân thiết. yên tâm, ta như thế nào sẽ quên đâu. Ta vẫn luôn nhớ kỹ đâu. Ta chỉ nhớ tốt như vậy. Ha ha ha ha. Lời này nói Đường Tiếu rất là chột dạ. Hảo. Đường Tiếu. Cố Quân Hàn liền trở về một chữ. Hắn đây là tin tưởng nàng. Nàng liên tùy tiện nói a. Rời khỏi cùng Cố Quân Hàn lịch sử trò chuyện, Úc Lão điện thoại liền đánh lại đây. Uy, Úc Lão, ngài hảo. Đường Tiếu tiểu hữu a, chúc mừng người a, nữ thủ phụ thử kính thành công. Ha ha a, cảm ơn. Úc Lão ngài làm sao mà biết được. Nàng hiện tại danh khí lớn như vậy sao? Nhưng đoàn phim cũng không có quan tuyên a. Ta là kia bộ kịch biên kịch cố vấn, về sau tiến tổ chúng ta còn có thể thường xuyên gặp mặt. Thiên đâu, Đường Tiếu có trong nháy mắt không phản ứng lại đây. Úc Lao cư nhiên là nữ thủ phụ cố vấn, kia nàng không phải lại có thể cùng Úc Lao học tập. Úc Lao, thật sự, kia thật tốt quá. Buổi tối có rảnh sao, thỉnh ngươi ăn một bữa cơm, ngươi Lưu Sư Huynh cũng ở. Lưu Sư Huynh tự nhiên là Lưu Hoa, Đường Tiếu cự tuyệt hắn thử kính, còn có điểm ngượng ngùng thấy hắn. Lưu Sư Huynh cũng ở sao? Ta. Không có gì, Lưu Hoa đều cùng ta nói, hắn không để ở trong lòng. Lại nói, ngươi lại không đáp ứng quá hắn phải làm hắn nữ nhất hảo, ngươi không cần áy náy. Ai có chi nấy, chính hắn vợ không tốt, lại ai đâu. Đường Tiếu. Úc Lao giống như đối trừ bỏ nàng ở ngoài người đều không thế nào hữu hảo đâu. Ta đây đi, vài giờ, ở đâu? Buông điện thoại, Đường Tiếu mới phản ứng lại đây, nàng đáp ứng muốn cùng Úc Lao ăn cơm. Trước vài giây mới cự tuyệt cậu nam nhân. Tập luyện một buổi trưa, nàng cùng Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân thỉnh hai cái giờ giả, thẳng đến Úc Lao ước hảo địa điểm. Chương 185 không, ngươi có, thêm càng. Là một nhà tư bếp, giấu ở ngõ nhỏ chỗ sâu trong. Tô Châu Lâm Viên giống nhau đình viện thiết kế, rời xa ồn ào náo động, còn có tiếng chim hót. Nữ hài mang theo mũ lưỡi chai, khẩu trang, đem chính mình che đến kín mít. Rộng thùng thình áo khoác càng có vẻ nàng mảnh mai tinh tế. Thấy cửa, lén lút mà lóe đi vào. Nàng nhưng thật ra chạy trốn mau. Cố Quân Hàn khỏe môi câu một chút. Thẩm Diệp Chính nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, nhà mình bột đột nhiên cười, sợ tới mức khỏe miệng vừa kéo chịu. Hắn gì cũng chưa nhìn đến. Kết quả còn không có còn phải cập rút ra tầm mắt, vừa lúc Cố Quân Hàn nhìn qua, ngươi thấy cái gì? Thẩm Diệp mặt không đổi sắc khẩu thị tâm phi. Cái gì cũng chưa thấy. Không, ngươi có. Thẩm Diệp, có một loại cưỡng bách kêu nhà ngươi bột cảm thấy ngươi có. Khấu 3 tháng tiền thưởng. Thẩm Diệp, tưởng tự chọc hai mắt, ai cũng đừng cản hắn. 3 tháng tiền thưởng, hắn còn không có bạn gái a, không cần tích cóp tiền sao. Nói, như thế nào làm nữ nhân khăng khăng một mực thích ngươi. Thẩm Diệp đang ở Ái Xuân Thu Buồn, liền nghe thấy nhà mình bột đột nhiên nói như vậy một câu cùng hắn nhân thiết cực không tương xứng nói. Thiếu chút nữa một ngụm cắn đứt đầu lưỡi. Hắn xoay đầu, trừng lớn đôi mắt, bột, Đường tiểu thư đối ngài còn chưa đủ khăng khăng một mực sao. Thiên gia a. Bột là bị Đường tiểu thư hạ cổ đi. Hắn ngày đó đi nhà cũ, tận mắt nhìn thấy Đường Tiếu đối bột kia nóng hổi kính. Ai nha ma ơi, hắn cũng chưa mắt thấy. Tam quan đều sụp đổ. Sợ cầu liền sợ cầu, nhưng trực tiếp nhảy đến thiếu gia trên người là chuyện như thế nào. Quản gia liền ở bên cạnh, sao không gặp nàng trốn quản gia phía sau đâu. Nữ nhân này, căn bản chính là cơ quan tính tẫn, mệt bột anh minh một đời, cư nhiên thua tại cái này hồ ly tinh trong tay. Bột cư nhiên còn không thỏa mãn. Hắn còn muốn như thế nào nữa a? Chẳng lẽ làm Đường Tiếu cả ngày quải trên người hắn không thành? Hiện tại nữ nhân này có chính mình sự nghiệp, rời xa Ôn Như lúc ban đầu, cùng bột hòa bình ở chung, không phải khá tốt sao? Nói chuyện, Thẩm Diệp sợ tới mức một run run, lúc này mới phát hiện chính mình diễn quá nhiều, quên hồi bột nói. Đương nhiên là, gái đúng châu ngứa. Đường Tiếu cái loại này nữ nhân, còn không phải là đồ bột tài sản sao? Đưa tiền thì tốt rồi. Nói cụ thể, thì như, ha ha, cầu sinh dục rất mạnh Thẩm đặc trợ, tới rồi bên miệng nói lại đổi thành, tỉ như, nàng nếu là ở bệnh viện công tác, ngài liền mua cả tòa bệnh viện. Nàng nếu là lão sư, ngài liền mua cả tòa trường học. Nàng nếu là mẹ nó, tưởng nói nàng là đại minh tinh, ngài liền mua sở hữu công ty quản lý. Lời nói còn chưa nói xong, bị Cố Quân Hàn trực tiếp đánh gãy. Đã hiểu. Thẩm Diệp, ngươi liền đã hiểu, hắn còn không hiểu Nga. Hắn liền tùy tiện nói càn nói bậy, bột liền đã hiểu. Thẩm Diệp vẻ mặt ngượng ngùng, nam nhân đã xuống xe, băng mà đóng cửa xe. Đường Tiếu bị phục vụ viên lánh đi vào thời điểm, Úc Lão cùng Lưu Hoa đã tới rồi, thấy nàng tiến vào, Úc Lão trực tiếp đem nàng gọi vào chính mình bên cạnh chỗ ngồi. Ba người ăn cơm, tiểu bàn tròn có điểm lớn. Đường Tiếu cùng Úc Lão cùng Lưu Hoa vẫn an. Đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này môn bị từ bên ngoài đẩy ra, nam nhân đĩnh bạt mà đứng ở cửa. Sơ mi trắng màu đen quần tây. Cố Quân Hàn. Thấy rõ hắn mặt, Đường Tiếu cả người thiếu chút nữa từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Ta không phải, ta ở đâu, ta không có. Mấy cái giờ trước, nàng còn nói nàng không có thời gian. Kết quả liền xuất hiện ở người khác bữa tiệc thượng. Cố Quân Hàn như thế nào tới? Nàng nhưng bị Úc Lao hố thảm. Úc Lao cười tủm tỉm mà tiếp đón Cố Quân Hàn. A Hàn tới, ngồi Đường Tiếu bên cạnh, nếu các ngươi là thân thích, ta liền không cho các ngươi giới thiệu ha. Đường Tiếu, thân thích cái con khỉ A. Chương 186 bá tổng sinh khí. Đường Tiếu vẻ mặt một bức, trơ mắt mà nhìn Cố Quân Hàn từng bước một đi tới, mỗi bán ra một bước đều giống như đạp lên nàng tâm khảm thượng. Nam nhân quý khí thiên thành, quanh thân sắc bén khí thế nháy mắt liền đem Đường Tiếu bao phủ. Vốn đang tưởng trang một phen đúng lý hợp tình Đường Tiếu, nháy mắt túng. Này nam nhân, chỉ cần hắn tưởng, đều không cần một câu, Đường Tiếu cũng chỉ năng thần phục. Đáng chết. Kiếp trước ký ức quá khắc sâu, đã dung nhập cốt nhục, Đường Tiếu cơ hồ là bản năng đắc thủ bắt đầu phát run. Chết chắc rồi. Làm sao bây giờ? Hiện tại cứu giúp một chút còn có thể sao? Đường Tiếu đắn đo ra tự nhận vì tiêu chuẩn nhất tám cái răng mỉm cười, nhìn chằm chằm Cố Quân Hàn kia trương tuấn mỹ vô tư mặt nhìn. Có thể. Từ đầu đến cuối, bá tổng cũng chưa cho nàng một ánh mắt. Thật sinh khí. Đường Tiếu nếu máu, nếu không có người ngoài ở, nàng thế nào cũng phải khóc cho hắn xem không thể. Nàng không phải cố ý chọc giận bá tổng. Nàng lại trộm ngắm Cố Quân Hàn liếc mắt một cái, quả nhiên. Bá tổng vẫn là không thấy nàng. Đường Tiếu ủy khuất đến muốn khóc. Bá tổng khẳng định hiểu lầm nàng. Một cái cao lãnh, một cái ngoan ngoãn, xem ở Úc Lao trong mắt, như thế nào như vậy xứng đâu. Đường Tiếu quả nhiên không nói với hắn lời nói thật ta. Hai nhà chỉ là thế giao nói, ngươi nhìn thấy nhân gia làm gì sợ thành như vậy. Còn có tên tiểu tử thúi này, hắn kia khối băng mặt là cho ai nhìn đến. Ngồi vào ngươi bên cạnh có khả năng là ngươi tương lai tức phụ, ngươi biết không? Ai? Người này đâu, không thể quá chấp nhất. Nhìn xem A Hàn thành Cố môn chủ lúc sau, người đều choáng váng. Sợ là liền truy nữ hải đều sẽ không. Úc lão, vị này chính là. Lưu Hoa cũng không phát hiện những người khác khác thường, bởi vì hắn lực chú ý vẫn luôn ở Cố Quân Hàn trên người. Từ Cố Quân Hàn vào cửa thời khắc đó bắt đầu, Lưu Hoa đã bị trước mặt nam nhân cường đại khí chàng kinh sợ. Người nam nhân này cho hắn lực đánh vào quá lớn. Hắn gặp qua rất nhiều hào môn thế gia công tử, lại không có một vị giống Cố Quân Hàn như vậy quý khí bức người, như đế vương giống nhau. Hắn biết, trước mắt nam nhân chính là ngày đó ở trường học văn phòng hành lang đem Đường Tiếu kêu đi nam nhân. Nếu không phải hắn, Đường Tiếu nói không chừng đã là hắn nữ chính. Đáng tiếc. Chỉ là này đều nam nhân rốt cuộc là ai? Giơ tay nhấc chân không một chỗ không quý giá, cao định sơ mi trắng mặc ở trên người hắn, đều xuyên ra đế vương phạm. A Hàn cùng ta học một đoạn thời gian biên kịch, người một nhà. Vị này chính là Lưu Hoa đạo diễn, cũng là Đường Tiếu sư huynh. Úc Lao đơn giản giới thiệu, Cố Quân Hàn thân phận, không có phương tiện lộ ra. Cố Quân Hàn chỉ cùng Lưu Hoa gật gật đầu, đen nhánh con ngươi hơi hơi chớp động một chút, lại không giao động lan. Lưu Hoa chỉ cho rằng hắn là ngoài vòng người, không quen biết chính mình cũng nói được qua đi, rốt cuộc hắn hiện tại còn không phải đỉnh cấp đạo diễn. Úc Lao xem xét Cố Quân Hàn liếc mắt một cái. Hắn như thế nào liền chán vừa kéo đem Cố Quân Hàn gọi tới. Vốn dĩ Đường Tiếu tiểu hữu rất hoan thoát một cái hài tử, có hắn ở, sợ tới mức nửa ngày một câu cũng chưa nói. Lưu Hoa lại không phải nói nhiều người. Ai? Xem ra ấm chàng gì đó còn phải một phen tuổi hắn tự mình ra trận. Hắn nhiệt tình mà tiếp đón. Đều là người một nhà, đều đừng khách khí. Ta cũng không quanh co lòng vòng, Đường Tiếu tiểu hữu lần đầu tiên thử kính thành công, ta làm ông chủ, đoàn người nhạc a nhạc a. Lưu Hoa vừa nghe, ghen ghét đến muốn chết. Hắn thượng một bộ điện ảnh lấy thưởng, cũng không gặp Úc Lao thỉnh hắn ăn cơm. Tiểu sư muội liền một cái thử kính, Úc Lao liền làm ông chủ. Tấm tắc. Này khác biệt đãi ngộ. Nếu không Diêm Văn Thanh trước hai ngày cùng hắn đoán giận, Úc Lao thiên hướng Đường Tiếu thiên đến bà ngoại ra đi. Hiện tại xem ra, Úc Lao là nhìn chúng Đường Tiếu. Cố ý kêu hắn lại đây, hắn đương nhiên minh bạch sao lại thế này. Đường Tiếu bắt lấy nữ thủ phụ nữ nhất hào nhiều ít có điểm không thoải mái, rốt cuộc chính mình nhìn chúng nữ chính. Nói chạy liền chạy. Có mấy cái đồng hành châm chọc niệm ai, nói ngay cả không tác phẩm tân nhân đều ghét bỏ hắn. Chương 187 hắn thật là anh minh hỏng rồi. Việc này hắn không để ở trong lòng. Một phương diện Đường Tiếu là hắn sư muội, nói như thế nào cũng so người ngoài gần. Hùng chi Úc Lao lực đỉnh Đường Tiếu, hắn không tin được ai, cũng tin được Úc Lao nhân phẩm. Cho nên việc này, liền tính Úc Lao không ra mặt, hắn cũng không để ở trong lòng. Chỉ cần Đường Tiếu ở cái này vòng, hắn có hảo kịch bản. Liền có hợp tác một ngày. Hắn nhìn nữ thủ phụ tiểu thuyết, không thể không nói, Đường Tiếu tuyển kịch bản thật sự rất có ánh mắt. Nữ chính Sở Ngọc Chiều ngang đại, có máu có thịt, có tính cách có linh hồn, cốt truyện phập phồng lại không mất dí dỏm hài hước, tin tưởng nhất định có thể xông ra một mảnh thiên địa. Đường Tiếu diễn hảo này bộ diễn, ở TV vòng xem như đánh ra một mảnh thiên địa. Trái lại hắn 4 năm thanh xuân phim thần tượng, có lẽ sẽ hỏa một đoạn thời gian, nhưng không đủ để làm người xem nhớ kỹ Đường Tiếu. Hơn nữa, chỉ là sắm vai học sinh, đối Đường Tiếu tới nói, xác thật không có gì khiêu chiến. Cho nên Lưu Hoa không có chút nào oán hận, chỉ biết càng coi trọng Đường Tiếu. Đây là cái biết chính mình nghĩ muốn cái gì người. Đẹp nghìn bài một điệu, thú vị linh hồn ngàn dặm mới tìm được một. Hắn đột nhiên phát hiện, cái này tiểu sư muội rất thú vị. Chúc mừng tiểu sư muội. Lưu Hoa dẫn đầu kính rượu lại đây. Đường Tiếu một trận luống cuống tay chân. Vừa rồi lực chú ý đều ở Cố Quân Hàn trên người, cái ly đều còn không. Lưu sư huynh, ngài đừng nói như vậy, là ngài thành toàn ta mới có thể thử kính thành công. Ngài thật là người tốt, đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Ta không uống quá rượu, uống ít một chút, xem như bồi tội. Lưu Hoa nghĩ như thế nào Đường Tiếu không biết. Nhưng nàng biết, Lưu Hoa là đạo diễn, xem như địa vị cao giả. Bị một tân nhân thả bồ câu, mặc dù hắn không nói, trong lòng khẳng định không hào quá. Nàng đến tỏ vẻ ra bản thân thành ý. Thế giới này đều không phải là phi hắc tức bạch. Có đôi khi chúng ta một câu một chuyện nhỏ, bất chi bất giác chung đem người đắc tội, những người này tâm sinh bất mãn, về sau tổng hội bù trở về. Đường Tiếu không nghĩ đắc tội với người, huống chi người này là nàng sư huynh, là tương lai quỷ tài đạo diễn. Lưu sư huynh, cho ta thiếu đảo điểm. Đường Tiếu đem ly rượu đưa qua đi, cười đến giống chỉ thảo ăn hoa miêu. Người nào đó sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lánh xuống dưới. Cố tình tiểu hồ ly không chú ý tới, còn ở cùng nam nhân khác hàn huyên. Úc lão liền cảm thấy trong nhà độ ấm như thế nào đột nhiên giảm xuống vài độ, thiếu chút nữa đem người phục vụ kêu tiến vào hỏi một chút sao lại thế này. Vừa chuyển đầu, thấy Cố Quân Hàn sắc mặt, đều hắc thành đáy nổi. Còn có cái gì không rõ? Tiểu tử thúi, có phải hay không thấy chính mình tức phụ cùng nam nhân khác mắt đi mày lại, chịu không nổi. Ngao ngao ngao. Đêm nay đem tiểu tử thúi kêu lên tới, hắn thật là anh minh hỏng rồi. Đường Tiếu mấy câu nói đó, nói được Lưu Hoa trong lòng thoải mái. Không nghĩ tới tiểu cô nương tâm còn rất tế, cùng ngoại giới đồn đãi kêu căng ương ngạnh căn bản không đáp biên. Đối tiểu sư muội càng thêm vừa lòng. Ta đây cho ngươi đảo điểm. Lưu Hoa cố ý đậu nàng. Tổng cảm thấy tiểu cô nương lần đầu tiên uống rượu, độ không hảo nắm chắc, hơn nữa hắn lại không nghĩ đem tiểu cô nương thế nào. Nàng không uống rượu. Ngồi ở một bên vẫn luôn không mở miệng nam nhân, đột nhiên tới như vậy một câu. Cùng băng ngật đáp ném mặt băng thượng giống nhau, nói năng có khí phách. Đường Tiếu bưng chén rượu tay chính là run lên. Nàng túi đầu cùng nam nhân đưa mắt ra hiệu, cho nàng điểm mặt mũi biết không. Nam nhân ngoảnh mặt làm ngơ, sắc bén tầm mắt nhìn chằm chằm Lưu Hoa, chút nào không thoái nhượng. Này nam nhân sao hồi sự? Lưu Hoa có điểm đốc. Hắn không đắc tội hắn đi. Bị hắn xem đến cả người đều không thoải mái, Lưu Hoa giơ lên bình rượu lại lực hạ. Liền nghe nam nhân còn nói thêm. Tiểu hài tử uống cái gì rượu, ngươi uống đồ uống. Chương 188 tiểu tử thúi, ngươi cố lên A. Cố Quân Hàn mặt vô biểu tình mà đem chai nước rôi đến Đường Tiếu trước mặt. Cùng Lưu Hoa nói chuyện khi, hắn cố ý tạo áp lực, cùng Đường Tiếu nói chuyện, ngữ khí liền không giống nhau. Tuy rằng cũng là chất vấn ngữ khí, như thế nào cảm thấy có điểm sủng địch. Lưu Hoa có một loại cảm giác, này không phải nhà hắn thân thích, đây là hắn tức phụ đi. Quản được cũng quá khoan. Đường Tiếu đều thành niên, uống rượu làm sao vậy? Ăn nhà ngươi gạo, uống nhà ngươi thủy. Quản thiên quản địa, ngươi quản được sao? Lại nói, Đường Tiếu tiến cái này vòng, còn có thể không uống rượu. Hắn có thể hộ nàng nhất thời, có thể hộ nàng một đời sao. Mặc kệ hắn cái gì thân phận, Đường Tiếu về sau tưởng tinh đồ bằng phẳng, xã giao không thể tránh được. Cho nên, vốn dĩ tưởng cùng tiểu sư muội trẻ chén một ly Lưu Hoa liền có điểm không cao hứng. Này nam nhân không khỏi không biết điều. Hắn Lưu Hoa lại nói như thế nào cũng là đạo diễn, ở giới giải trí cũng là vang dội nhân vật. Nếu không phải hắn điệu thấp quán, thật muốn đem chính mình chụp điện ảnh rồi đến này nam nhân trước mặt. Làm hắn hảo hảo nhận thức một chút chính mình. Bên này Đường Tiếu liền cảm thấy chính mình quá thật mất mặt. Làm cho Úc Lao cùng Lưu Hoa mặt, Cố Quân Hàn đây là muốn làm gì? Đường Tiếu không dám chọc giận hắn, đành phải nhỏ giọng lẩm bẩm, đệ nặng giọng nói thấp giọng nói, ta không nhỏ. Nàng đều 19 đều. Ngươi không nhỏ. Nam nhân túi người lại đây, nói lời này thời điểm, tầm mắt cô ý vô tình mà ở Đường Tiếu trước ngực quét một chút. Đường Tiếu, hướng nào xem đâu? Này nếu là người khác, nàng thế nào cũng phải một cái tát hô qua đi. Nhưng người này là Cố Quân Hàn. Anh. Nàng chỉ có thể nhịn. Bá tổng thật có thể coi trọng nàng. Cũng là cực hảo. Bất quá bá tổng kia ghét bỏ ánh mắt, là mấy cái ý tứ. Ngại tiểu, ai làm ngươi nhìn. Đường Tiếu theo bản năng che lại ngực. Cố Quân Hàn. Úc Lao đem hai người hô động xem ở trong mắt, mặt đều phải cười thành cúc hoa. Thiên, thực sự có diễn. Cố Quân Hàn bao che cho con dường như giữ gìn, có phải hay không thuyết minh, hắn còn không có hoàn toàn ngốc rớt, còn có thể cứu chữa. Hắn liền nói, Đường Tiếu tiểu hữu như vậy xinh đẹp, Cố Quân Hàn chỉ cần là bình thường nam nhân, sao có thể thờ ơ. Tiểu tử thúi, ngươi cố lên A. Ta chỉ có thể giúp được này. Cố Quân Hàn đem đồ uống đưa qua đi, uống cái này, uống xong còn phải đi về tập luyện, đã quên. Đường Tiếu. Cậu nam nhân, trí nhớ muốn hay không tốt như vậy. Có cái này tiểu nhạc đệm, Lưu Hoa cũng không hảo lại làm Đường Tiếu uống rượu. Úc Lão nhưng thật ra một cái kính mà khuyên Cố Quân Hàn cùng Lưu Hoa uống. Đáng tiếc hai người lẫn nhau nhìn không thuận mắt, đừng nói uống rượu, lời nói cũng chưa nói vài câu. Không sai biệt lắm thời gian Úc Lão khiến cho Cố Quân Hàn đưa Đường Tiếu trở về. Hai người ra cửa, Úc Lão mới vẻ mặt ngưng trọng. Lưu Hoa, ta còn tưởng rằng ngươi có thể đoán được thân phận của hắn. Lưu Hoa không để bụng, như thế nào, chẳng lẽ là cái gì ghê gớm đại nhân vật? A, Úc Lão buồn không nghĩ nói cho hắn, nhưng vì làm đồ tôn có thể sống được lâu một chút, vẫn là nói cho hắn tình hình thực tế. Lưu Hoa trực tiếp từ ghế dựa nhảy dựng lên. Úc Lão, ngài nói hắn chính là cái kia, Cố Môn môn chủ Cố Quân Hàn. Khó trách. Úc Lão kêu hắn A Hàn. Bằng không đâu. Ngươi cho rằng Đường Tiếu sau lưng chính là ai? Lưu Hoa đôi mắt chừng đến lão đại, một câu đều nói không nên lời. Hắn liền nói, lần đầu tiên thấy, liền cảm thấy này nam nhân quen mắt. 3 năm trước đây, hắn may mắn gặp qua một lần Cố Môn chủ bóng dáng, đời này đều nhớ rõ. Nguyên lai, hắn là trong truyền thuyết Cố Môn chủ. Đột nhiên phản ứng lại đây Lưu Hoa, bắt lấy Úc Lão tay. Úc Lão, ta không đắc tội hắn đi. Ta không đắc tội Đường Tiếu đi. Xem hắn cầu sinh dục còn rất cường, Úc Lão cười một chút. Yên tâm, A Hàn là mang thủ, nhưng sẽ cho ta mặt mũi, ngươi về sau cùng Đường Tiếu bảo trì khoảng cách thì tốt rồi. Thiên gia, đâu chỉ bảo trì khoảng cách, hắn tưởng không quen biết tiểu sư muội, được chưa? Chương 189 bá tổng không ấn kịch bản ra bài. Đường Tiếu đi ra tư bếp cửa, rất xa liền thấy ngừng ở dưới tảng cây Cố Quân Hàn xe. Nàng che lại mũ, chậm gì gì đi phía trước đi, lại không phải vào cửa phía trước lén lút. Hận không thể đem này giai đoạn đương cầu lại hà đi. Ngón chân đều có thể nghĩ đến, lên xe sau, Cố Quân Hàn khẳng định muốn cùng nàng tính sổ. Đi đến trước mặt, cửa xe đã mở ra, Cố Quân Hàn ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nhìn không ra hỉ nộ. Đường Tiếu khổ ha ha mà bò đến hắn bên cạnh, túi đầu không lưng lấy lòng, nam nhân lại xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái. Anh, bá tổng thật sinh khí. Ngồi xong, lúc này mới phát hiện ngồi ở phó giá Thẩm Diệp. Trong lòng đột nhiên buông lỏng, có Thẩm Diệp ở. Lấy Cố Quân Hàn muộn tao tính cách, phải nói không ra cái gì. Mũ, kính râm, khẩu trang đều hái được, nơi này không ai không quen biết ngươi. Nam nhân rốt cuộc nói chuyện, ngữ khí lại không thế nào hữu hảo, còn có điểm hung ba ba. Đường Tiếu banh khuôn mặt nhỏ, một bụng ủy khuất không biết cùng ai nói. Nàng nhất nhất gỡ xuống, làm xong này đó, quay đầu cùng Cố Quân Hàn ngọt ngào mà cười một chút, thân ái đát, ngươi thật là thiện giải nhân ý đâu. Hắn cùng nàng sụ mặt, liền cho rằng nàng không có biện pháp A. Nàng chính là Đường diễn tinh cười. Có cái gì là diễn một tuần kịch giải quyết không được, vậy hai chàng. Trước kia nàng nhìn thấy Cố Quân Hàn là cố ý diễn, hiện tại câu này thân ái đắt tự nhiên mà vậy liền kêu ra tới, một chút đều không biến yếu. Có thể thấy được chuyện gì chỉ cần làm được nhiều, là có thể thói quen. Kia nghe người đâu, có phải hay không cũng thói quen. Nơi này không người ngoài, không cần diễn. Nam nhân lạnh như băng lời nói, trực tiếp vạch trần. Đường Tiếu. Vẻ mặt một bức. Thẩm Diệp còn ở đâu, bá tổng không ấn kịch bản ra bài. Hắn mỗi lần không phải đều chịu đựng không nói lời nào sao, sau đó đêm nay thượng liền như vậy an an tĩnh tĩnh quá khứ. Hắn như vậy vừa nói. Đường Tiếu rõ ràng thấy, ghế phụ Thẩm Diệp lỗ thai đều chi lăng đi lên. Nhiệt mặt dán lên ngông. Nàng có xấu hổ hay không? Hừ. Nam nhân. Trong lòng mờ mờ tờ, ngoài miệng còn phải cười hì hì. Hàn ca ca, hắc hắc, phiền thoái ngươi đưa ta đi trở về. Nếu không cho kêu thân ái đát. Vậy kêu Hàn ca ca, không cho kêu Hàn ca ca, nàng liền kêu ba ba, dù sao nàng có rất nhiều xưng hô. Chỉ là, còn không có khoe khoang xong, người đột nhiên đã bị Cố Quân Hàn cố định ở hắn cùng xe tỏa chi gian. Đường Tiếu. Một câu Hàn ca ca, Cố Quân Hàn đây là mở ra cái gì đến không được chốt mở. Thâm thúy lập thể ngũ quan gần trong gang tấc, Đường Tiếu nháy mắt bị sét đánh, cả người đều định trụ. Bá đạo Cố Quân Hàn, nàng cũng rất thích a. Lại á lại bạo, xoáy tạc thiên. Đường Tiếu có một lát choáng váng, bởi vì khoảng cách thân cận quá, lẫn nhau hô hấp dây dưa, nàng chút nào không nghi ngờ Cố Quân Hàn tùy thời sẽ hôn qua tới. Làm sao bây giờ? tuy rằng nàng luôn mồm chuẩn bị sẵn sàng, nhưng, nàng không cùng Cố Quân Hàn hôn môi quá. Nàng sợ. Tim đập đến thật là lợi hại, muốn nhảy ra ngực, sao chỉnh. Nàng cũng không dám hô hấp. Sợ quấy rầy Cố Quân Hàn. Bá tổng, thỉnh tiếp tục ngươi động tác, đừng đình, ngươi tiểu khả ái ta có thể. Đây là ngươi nói rất bận. Kết quả dây tiếp theo, chuyển đến nam nhân lấy mạng vừa hỏi. Nam nhân khoảng cách nàng như vậy gần, nói chuyện khi độc hữu bạc hà hơi thở nháy mắt thổi quét nàng. Á á á, muốn chết. Hắn ly nàng như vậy gần làm gì? Mẹ nó thanh máu đều không, còn không phải hôn nàng. Đường Tiếu nửa ngày thân mình đều mềm, dùng sức mà sau này dựa, cùng hắn kéo ra khoảng cách, mới có thể bảo trì lý trí. Cái kia, Hàn ca ca, đem đầu lưỡi loát thẳng, Hàn ca ca không phải ngươi có thể tê ơ. Loát thẳng ngươi đại gia. Một kích động, nàng lại đã quên. Chương 190 ta như thế nào sẽ lừa ngươi? Hử, không biết cái nào dã nữ nhân kêu lên. Nàng chỉ có thể kêu thân ái đát. Tâm tình mạc danh hạ xuống, Đường Tiếu vẫn là bình bại không tiểu khí không nôi thái độ, tiếp tục giải thích. Thân ái đát, lần trước Cúc Lao giúp ta rất nhiều, hắn mời ta cái tiểu bối ăn cơm ta như thế nào hảo không đi. Ta thật không biết ngươi đi, nếu là biết ngươi đi, ta liền cọ ngươi xe. Ha ha ha. Nàng mới sẽ không nói, biết hắn đi nàng liền không tới đâu. Thật như vậy. Bằng không đâu. Ta như thế nào sẽ lừa ngươi. Cố Quân Hàn rốt cuộc buông ra nàng, một lần nữa làm tốt, Đường Tiếu nặng nề mà phun ra một ngụm chọc khí. Rốt cuộc lại sống đến giờ. Ngồi ở phó giá Thẩm Diệp, lúc này hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Hắn nhắm mắt lại, làm bộ gì cũng chưa thấy, gì cũng chưa nghe thấy. Chính là bột đem Đường Tiếu ấn ở trên ghế sau bộ dáng, như thế mà còn không gọi là ái sao. Á á á, làm sao bây giờ? Bột quả nhiên luôn hãm. Nhớ kỹ ngươi đã nói. Nam nhân thình lình lại tới nữa một câu. Đường Tiếu, ta nói rồi cái gì? Nam nhân quay đầu, không phải nói phải cho ta nấu cơm, ngươi không phải là ở có lệ ta đi. Không không không. Đường Tiếu liên tục xua tay, nàng nào có cái kia lá gan, lại nói nàng thật muốn cấp Cố Quân Hàn nấu cơm. Thật sự, thiên chân vạn xác, thứ bảy ta cho ngươi làm. Bất quá Đường Tiếu đột nhiên nhíu mày. Cái gì? Nam nhân hỏi. Nay kẻ lừa đảo sẽ không lại ở tìm lấy cớ đi. Nhất định là gần nhất đối nàng thật tốt quá, nàng liền họ gì đều đã quên. Lại thấy nữ hải cắn môi, nói được thực nghiêm túc. Ta hiện tại tốt xấu là minh tinh, đi truy tinh hồ biệt thự bị phạ giặt tỉ theo dõi nói thân phận của ngươi liền cho hấp thụ ánh sáng. Ở không, ta làm tốt, ngươi làm người tới lấy. Ta muốn ăn mới làm. Người nào đó cắn răng nói. Bá tổng không cao hứng. Đường Tiếu cũng thực ủy khuất, chính là chúng ta gặp mặt không có phương tiện, ta chung cư bên kia người đại diện cùng trợ lý thường xuyên đi. Nàng lời nói còn chưa nói xong, di động vang lên. Là Đường Kinh Vĩ đánh lại đây, Đường Tiếu tiếp điện thoại. Uy, ba. Cười cười a, chúc mừng ngươi bắt được nữ thủ phụ nữ nhất hảo, ba ba thật vì ngươi cao hứng. Đường Kinh Vĩ bên kia nghe đặc biệt loạn, mồm năm miệng mười nói chuyện thanh, ngươi chờ một lát hạ, ba ba tìm cái an tĩnh địa phương. Gần nhất mấy ngày, hắn đều ở vội Tam Quốc khởi động máy công việc, hôm nay cuối cùng đem sở hữu sự tình đều định ra tới, có thể cùng cười cười hảo hảo nói vài câu. Cảm ơn ba, ngài cũng muốn chú ý thân thể. Ba ba không có việc gì, Tam Quốc bên này đều đã định rồi, tháng sau khởi động máy. Cười cười a, ba ba thật vì ngươi cao hứng, ngươi cùng mụ mụ ngươi giống nhau ưu tú. Nói đến Anna, Đường Kinh Vĩ ngự khí nghẹn ngào, ta cuối cùng không cô phụ mụ mụ ngươi trên trời có linh thiêng, ngươi rốt cuộc trở thành minh tinh. Đường Tiếu đối Anna ký ức chính là trong nhà lao ảnh chụp, Khương Mộ Vân gả tiến vào lúc sau, Đường Kinh Vĩ liền đem Anna ảnh chụp toàn bộ thu hồi tới. Đường Tiếu liền đặt ở chính mình phòng. Kiếp trước, nàng tưởng lấy về Anna cùng ba ba ảnh chụp, đều bị Khương Mộ Vân cái này tiện nữ nhân cự tuyệt. Đường Tiếu hít hít cái mũi, ba, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ chiếu cố hảo chính mình, ta đã trưởng thành. Ân ân, đúng rồi, vì chúc mừng ngươi ký hợp đồng Hạo Thiên, ba đưa ngươi một bộ biệt thự, liền đang nhìn sơn ven hồ bên kia, nơi đó phong cảnh hảo, trước có thủy lương dựa sơn, là ngươi thích phong cách. Ngươi hiện tại là minh tinh, lại đi cố thiếu biệt thự liền không thích hợp. Vạn nhất bị phóng viên phát hiện cố thiếu thân phận liền không hảo. Ba, không cần, công ty cho ta an bài chung cư. Ngươi đức hạnh ta còn không biết, thì đại công ngụ phóng hạ ngươi sao? Thu, ba một chút tâm ý. Chương 191 xem nữ nhi ánh mắt không được, xem con rể còn hành. Đường Tiếu. Xác nhận qua ánh mắt, là nàng thân cha. Hố khuê nữ thân cha. Thùng xe an tĩnh, nàng cùng Cố Quân Hàn chỉ cách 20 cm, hiện tại cắt đứt tới kịp sao? Ba, thật không cần. Đường Tiếu cắn răng. Như thế nào không cần. Việc này liền như vậy định rồi. Đúng rồi, ngươi đừng chỉ lo vội sự nghiệp, xem nhẹ Cố Thiếu. Cố Thiếu nội, ngươi cũng nội, các ngươi liền cuối tuần phu thê đều không phải đi. Đường Thiếu, thân cha, đâu chỉ cuối tuần phu thê, bọn họ liên thủ cũng chưa dắt quá. Cố Thiếu là nam nhân, tính tình lãnh, ngươi nhiều chủ động điểm. Đường Thiếu hoàn toàn bị nàng thân cha đánh bại. Ba, ta có thể đừng nói nữa sao? Ngươi nói một chút, ngươi mấy ngày không cùng Cố Ít gặp mặt. Đường Thiếu, nàng muốn chết. Ta, câu nói kế tiếp còn chưa nói xuất khẩu, di động đã bị bên cạnh người cướp đi. Ba, ta là Quân Hàn. Đường Thiếu, vẻ mặt ngộng bức đều không đủ để hình dung trên mặt nàng biểu tình. Ba, Cố Quân Hàn cư nhiên quản Đường Kinh Vĩ kêu ba. Ngày đó vẫn là Đường Tổng đâu. Sao hồi sự? Bọn họ chi gian là đã xảy ra gì nàng không biết sự sao? Phong cách chuyển biến quá nhanh, nàng có chút khó tiếp thu. Cố Quân Hàn quét nàng liếc mắt một cái, một bộ chưa hiểu việc đời trào phúng. Đường Thiếu, đối, nàng là sống thấy lâu, sinh thời cư nhiên nghe thấy Cố Quân Hàn quản Đường Kinh Vĩ kêu ba ba. Đường Kinh Vĩ bên này ước chừng an tĩnh mấy chục giây. Hắn đều cho rằng di động hỏng rồi, nhìn nửa ngày, đối diện lại kêu một tiếng, hắn mới dám xác định là Cố Quân Hàn thanh âm. Ai, Cố? A Hàn, ba nghe đâu? Ai nha, cái này hắn nhưng yên tâm. Ba, ngài đưa biệt thự, cười cười thu, ta ngày mai làm người qua đi thu thập một chút. Người nào đó mặt không đổi sắc tiếp tục nói. Đường Kinh Vĩ kích động đến răng hàm sau thiếu chút nước cắn. Cố Môn chủ cư nhiên thu hắn biệt thự. Toàn bộ đế đô 80% địa ốc sản nghiệp đều là Cố Môn, con rể cư nhiên không chê hắn đưa tiểu biệt thự. A Hàn, cái kia. Vọng Sơn ven hồ quá nhỏ, là cái tiểu tam tầng, thêm lên mới 300 bình, ba cho các ngươi đổi cái đại. Đều là hắn hồ đồ, chỉ là nghĩ nữ nhi lâm thời đi nghỉ chân, nữ nhi đi, Cố Thiếu có thể không đi sao. Không cần, ba, tiểu biệt thự vừa lúc, chúng ta lần này không chuẩn bị mang người hầu qua đi. Đường Kinh Vĩ vừa nghe trực tiếp nhạc nở hoa, không mang theo người hầu hảo a. Có thể hảo hảo bồi dưỡng cảm tình, vợ chồng son sao, tùy thời tùy chỗ đều có thể làm điểm gì. Đường Thiếu, đôi mắt chừng đến lão đại, Cố Quân Hàn đây là thật đem nàng đương bảo mẫu. Nàng không làm a, chỉ mang một quản gia qua đi, trụ đến hạ. Thấy Đường Thiếu kia ủy khuất dạng, người nào đó cuối cùng vẫn là mềm lòng. Vẫn là yêu cầu người định kỳ quét tước. Vừa nghe lời này Đường Thiếu rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối diện Đường Kinh Vĩ lại có điểm tiếc nuối, như vậy à, cũng khá tốt, cười cười sinh hoạt năng lực cơ bản vì không. A Hàn, ngươi phải hảo hảo chiếu cố nàng a, ta đời này, xem nữ nhi ánh mắt không được. Xem con rể còn hành. Đường Thiếu, thập phần hoài nghi. Này xác định là thân cha. Ba, ngươi yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo nàng. Có ngươi ở ta yên tâm, ta đây không quấy rầy các ngươi, về đến nhà sớm một chút nghỉ ngơi. Đường Kinh Vĩ nói xong vèo mà liền treo điện thoại. Hắn đời này làm được nhất thành công sự, chính là cấp Đường Thiếu tuyển Cố Quân Hàn cái này con rể. Bên này, Đường Thiếu đã hoa thành một đoàn giả chết. Ngày mai ta làm quản gia thu thập một chút, thứ bảy ngươi liền có thể nấu cơm. Đường Thiếu, ủy khuất ba ba, không nghĩ nói chuyện. Chương 192 hắn như thế nào đột nhiên thay đổi. Ghế phụ Thẩm Diệp, đã bị kích thích đến thành người thực vật. Bột cư nhiên quản Đường Kinh Vĩ kêu ba. Thiên đâu? Hai tuần trước, bột bạo nộ, thiếu chút nữa làm Đường Tổng đem chính mình khuê nữ lanh trở về. Lúc này mới hai cuối tuần, xưng hô liền từ Đường Tổng biến thành ba. Ngoa tào. Này sóng không phản ứng lại đây, bên kia đã nghe thấy Đường Thiếu thẹn thùng mà kêu một tiếng ba ba. Á á á. Ai có thể nói cho hắn, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Đường Thiếu cư nhiên quản bột kêu ba ba. Ngữ khí là nói không nên lời thẹn thùng. Không muốn sống nữa. Thiên hạ to lớn, thế nhưng không có độc thân cẩu dung thân nơi. Ai cho hắn cây gậy, đánh chết hắn tính. Độc thân cẩu nên bị ngược sao? Độc thân cẩu liền không tôn nghiêm sao? Các ngươi tú ân ái phiền toái tìm cái không ai địa phương không được sao? Biết này thanh ba ba đối hắn thương tổn có bao nhiêu đại sao? Hắn đều tưởng yêu đương. Anh anh. Nghe thấy được còn không thể biểu hiện ra ngoài, còn phải làm bộ gì cũng chưa nghe được. Thật là nghẹn chết hắn đều. Thẩm Diệp vẻ mặt phiền muộn, lại xem kính chiếu hậu, nhà mình bột khỏe môi dơ lên, nhìn chằm chằm kia nữ nhân bóng dáng, đều cười thành thôn đầu địa chủ gia ngốc nhi tử. Làm sao đây? Ta cũng không dám nói, ta cũng không dám hỏi. Thượng một cái xin hỏi hiện tại còn ở châu Phi đâu, phơi đến so địa phương dân bản xứ đều hắc. Kia kêu một cái khái sẩm. Trên cơ bản là bạn gái vật cách điện. Ngươi nghe thấy cái gì? Người nào đó đột nhiên âm chắc chắc hỏi. Thẩm Diệp một quyển chính nói hiệu nói vượng, cầu sinh dục cực cường, cái gì? Bột ngươi đang nói cái gì? Ta không nghe rõ. Cố Quân Hàn thực vừa lòng hắn biểu hiện, đối tài xế nói câu, lái xe. Trong giọng nói đều che giấu không được luyến ái toan xú vị. Thẩm Diệp ở trong lòng mắt trợn trắng. Nam nhân. A. Đường Tiếu vừa lăn vừa bò ngầm xe, một đường chạy chậm. A a a, đáng chết cô Quân Hàn, nàng không cần mặt mũi a. Làm cho Thẩm Diệp mặt, cư nhiên làm nàng kêu ba ba. Nàng tuyệt đối là khuất phục ở bá tổng dâm vì dưới, nàng mới sẽ không thừa nhận, nàng e thẹn mà kêu xong lúc sau chính mình trước mặt đỏ tim đập. Xem ra nàng đến thay đổi tác chiến kế hoạch. Bá tổng tự chủ cùng thừa nhận lực, xa ở thường nhân phía trên. Liền trước mắt nàng diễn tinh đẳng cấp, tưởng phát gục cố Quân Hàn sợ là xa xa không đủ. Nàng cần thiết hảo hảo tôi luyện kỹ thuật diễn, đuổi theo cố Quân Hàn nện bước. Này cậu nam nhân, quá có thể liêu. Nàng nếu không phải không sống hai đời, sợ là đều chống đỡ không được. May mắn xe tới rồi học viện điện ảnh cửa, nàng kêu xong lúc sau, đột nhiên đẩy ra cố Quân Hàn, cất bước liền hướng vườn trường bên trong chạy. Sợ chạy chậm, cố Quân Hàn hối hận, lại đem nàng chảo trở về kêu một lần. Cậu nam nhân, hắn như thế nào đột nhiên thay đổi? Cư nhiên sẽ đùa giỡn nàng. Chẳng lẽ là muốn cho nàng biết khó mà lui? Sớm một chút đưa ra giải trừ hôn ước. Không thể a. Kiếp trước nàng tác thành như vậy, cố Quân Hàn cũng chưa buông tay. Cho nên, hắn rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào cùng đả thông hai mạch nhâm đốc giống nhau? Hơn nữa, gần nhất cũng không đề hiệp nghị hôn ước sự. Đường Tiếu càng nghĩ càng hồ đồ, hoài tâm sự mà đi đến phòng tập luyện. Hoàng Vị cùng Lưu Hân đã sớm đang đợi nàng. Thấy nàng thất hồn lạc phách, hai người vây lại đây. Hoàng Vĩ mắt nhỏ trừng, thân mụ, ngươi sao? Ai khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta thế ngươi thu thập hắn. Đường Tiếu tức giận mà thở dài, nhi tạp, ta hỏi ngươi a, một người nam nhân trước kia đối với ngươi lánh đến cùng đóng băng tử dường như, đột nhiên bắt đầu sẽ liêu, sao lại thế này? Hoàng Vĩ mắt nhỏ càng trừng càng lớn. Thân mụ đây là cảm tình bị nhục. Phía trước cùng ôn như lúc ban đầu chia tay, còn nói sẽ không lại dễ dàng tin tưởng nam nhân. Lúc này mới mấy ngày. Người thích này nam. Đường Tiếu vừa định gật đầu, đột nhiên phản ứng lại đây, một cái tắt chụp Hoàng Vĩ chán thượng, tiểu tử thúi, dám bộ ngươi thân mụ lời nói. Ta liền tùy tiện hỏi một chút. Được rồi, chuẩn bị một chút bắt đầu tập luyện. Hoàng Vĩ nhún vai. Cũng không biết chậm trễ tập luyện chính là ai. Chương 193 cùng ta đấu, không biết tự lượng sức mình. Ngày thứ 2 buổi sáng, 17 cấp biểu diễn hệ tốt nghiệp hội báo đại diễn tập. Có tiểu tổ vì bảo mật. Tranh nhau cuối cùng lên sân khấu, nơi này liền bao gồm Đường Khả Nhi. Cố tình chịu đến cuối cùng lên sân khấu chính là Đường Tiếu tiểu tổ, Đường Khả Nhi tức giận đến ngứa răng. Ai đi chịu thiêm, chịu cái gì chó má ngoạn ý. Đường Khả Nhi bất mãn mà lẩm bẩm. Trải qua sửa kịch bản phong ba lúc sau, Trương Phương Phương đối nàng ý kiến rất lớn, trừ bỏ tập luyện căn bản không cùng nàng nói chuyện, Tôn Ánh cũng so với phía trước lãnh đạm rất nhiều. Là ta chịu, kia sẽ các ngươi đều không ở. Tôn Ánh nhàn nhạt mà nói xong tiếp tục xem kịch bản, cùng phía trước quỳ liếm Đường Khả Nhi hoàn toàn là hai cái tư thái. Nàng thật sự chịu đủ rồi Đường Khả Nhi, thì đại điểm chuyện tới nàng này đều có thể bị phóng đại vô số lần. Trước kia như thế nào không phát hiện nàng là loại người này. Mới vừa vào học liền cảm thấy Đường Khả Nhi ngoan ngoãn điểm mỹ, cả ngày đều cùng tiểu tiên nữ giống nhau. Gần nhất, nàng đối Đường Tiếu hành động thật là lệnh người giận sôi. Các nàng là tỷ muội, Đường Tiếu là nàng tỷ. Liền nàng cái này người ngoài đều cảm thấy Đường Khả Nhi quá mức. Sở hữu ngoan ngoãn đều là giả vờ, sau lưng thủ đoạn nham hiểm thật sự. Nàng lại không thể nói cái gì. Chỉ có thể nhẫn. Nhẫn quá hôm nay, nàng cùng Đường Khả Nhi liền sẽ không mỗi ngày gặp mặt. Đường Khả Nhi cười lạnh một tiếng, đem Tôn Oánh tính toán đều xem ở trong mắt. Hai người chi gian không có gì bí mật, hai ngày này nàng đã nhìn ra Tôn Oánh tưởng thoát ly nàng khống chế. Tưởng mở. Bầu trời nào có miễn phí cơm trưa. Ký công ty quản lý vô vỗ ngông liền tưởng không nhận người. Nàng nếu là không lấy ra điểm khí thế, Tôn Ánh thật đúng là cho rằng nàng có thể nhảy ra hoa tới. Đừng quên ngươi bệnh nặng mẫu thân. Còn có, ngươi người đại diện cùng ta mẫu thân quan hệ dường như thân tỉ muội, chỉ cần ta một câu, ngươi một giây bị tuyết tảng. Tôn Ánh, ta khuyên ngươi thấy rõ tình thế, lương chi giá trị mấy cái tiền. Có đóng phim quan trọng. Có tiền quan trọng. Tôn Ánh cúi đầu, gắt gao mà cắn môi. Nàng lương chi xác thật không đáng giá tiền. Sớm bị nàng giẫm đạp. Ở nàng lần lượt giúp Đường Khả Nhi làm này đó hoạt động khi, đã bị nàng chính mình giẫm vào bùn đất. Quả nhiên Đường Khả Nhi dùng mẫu thân uy hiếp nàng. Nàng liền biết sẽ là như thế này. Nàng đời này sợ là đều trốn không thoát Đường Khả Nhi lòng bàn tay. Đúng vậy, nàng không phải người tốt, nàng đã không có lựa chọn quyền lợi. Lại ngẩng đầu lại khôi phục ngày xưa thuần theo, nhưng Nhi, ngươi yên tâm, ta sẽ không tố giác ngươi. Bang! Vừa dứt lời, Đường Khả Nhi một cái tát trực tiếp quăng qua đi. Tôn Ánh che lại mặt, nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau rơi xuống. Đường Khả Nhi lắc lắc thủ đoạn, hung hăng mà phi khẩu. Ngươi tính cái thứ gì, an gan hùn mật gấu, cũng dám uy hiếp ta. Đường Khả Nhi một sửa ngoan ngoãn bộ dáng, một tay bóp chặt Tôn Oánh cằm, môi đỏ một loan, những cái đó sự đều là ngươi một người làm, cùng người khác không có bất luận cái gì quan hệ. Những cái đó ạc marketing cũng đều là ngươi liên hệ, ta nhưng cái gì cũng không biết. Ngươi Tôn Oánh thế mới biết, nàng chứ Đường Khả Nhi nói. Cùng ta đấu. Không biết tự lượng sức mình. Ta khuyên ngươi vẫn là hảo hảo mà đi theo ta, ta cao hứng, sẽ thưởng ngươi một khối xương cốt. Cùng ta đối nghịch, ngươi sẽ bị chết thực thảm. Đường Tiếu có cái gì đáng giá ngươi đồng tình? Tôn Oánh không nói chuyện. Nàng không phải đồng tình Đường Tiếu, chỉ là càng cùng Đường Khả Nhi tiếp xúc, nàng phát hiện nữ nhân này tâm như rắn rết. Nàng hoàn toàn tưởng trí Đường Tiếu tử địa, căn bản không phải nàng phía trước cho rằng tiểu đánh tiểu nháo. Thấy nàng không nói chuyện, Đường Khả Nhi lại tiến đến nàng bên hai, thân thủ nhẹ nhàng mà chụp hai hạ nàng gương mặt. Tôn Oánh, chúng ta là người cùng thuyền, ngươi nếu là không ngoan, ta có 1000 loại làm ngươi sống không nổi phương pháp, biết không? Tôn Oánh hít hít cái mũi, ta biết, nhưng Nhi ta sai rồi, ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Chương 194 chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Thật sự không phải nàng không khát vọng quan minh, là hắc ám lực lượng quá mức cường đại, nàng vô pháp tránh thoát. Nay liền đúng rồi, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Đường Khả Nhi nói xong, đáy mắt ám mang chợt lóe mà qua. Nói giỡn, nàng là Đường Khả Nhi, sẽ bị chính mình dưỡng cẩu cắn. Tôn Oánh tưởng nhảy ra nàng ngũ chỉ sơn, nàng còn không có bổn sự này. Lúc này có mấy người chiều bên này đi tới. Các ngươi nhìn sao? Tam Quốc đoàn phim quan tuyên, đã phát diễn viên chính ảnh tạo hình, nam một nữ một đều là ta siêu cấp thích ảnh đế cùng ảnh hậu. Thấy, ta đã liếm bình đã nửa ngày, ta cũng siêu cấp khái bọn họ này đối. Đường Thị lần này thật là danh tác nha, vốn dĩ cho rằng đạo diễn thành viên tổ chức là kinh hỷ, không nghĩ tới diễn viên chính đều là kỹ thuật diễn phái. Đầu tư vượt qua 500 triệu, có thể không thỉnh đại bài sao. Nghe nói Đường tổng đối này bộ phim truyền hình kỳ vọng rất cao, trang phục, đạo cụ, hậu kỳ đều là quốc nội đỉnh cấp. Thiên A, xa hoa đội hình hơn nữa đỉnh cấp chế tác thành viên tổ chức, này bộ diễn chuẩn hỏa. Ai, ta nếu có thể đi khách mời cái tiểu vai phụ cũng đúng A. Ngươi nhưng đánh đổ đi, ngươi lại không họ Đường. Không phải nói Đường Khả Nhi diễn nữ tam sao. Quan tuyên như thế nào không có nàng. Ha ha, các ngươi không biết đi, nghe nói là Đường Thị cao tầng tự mình đem nàng đổi đi. Ca vị cùng kỹ thuật diễn không đủ bái, nam tam nam bốn đều là đương hồng lưu lượng tiểu sinh, nàng bất quá diễn quá hai bộ phép giả mạ, nào lấy đến ra tay. Ha ha, như vậy A kia Đường tổng thật đúng là đại nghĩa diệt thân A, thân khuê nữ đều hạ thủ được. Đổi Đường Tiếu thử xem, xác định vững chắc sẽ không chém, đây mới là thân khuê nữ. Nếu là ta cũng sủng nịch Đường Tiếu A, rốt cuộc Đường Tiếu tính cách không tốt, nhưng người sống được chân thật, không giống nào đó người, nghĩ ra danh tưởng điên lạc. Hư, đừng nói nữa. Vài người đi đến trước mặt, mới làm bộ mới vừa thấy Đường Khả Nhi, từng cái ngậm miệng, trên mặt lại là vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Thực rõ ràng, các nàng chính là cố ý nói cho Đường Khả Nhi ngột ngạt. Nữ nhân này quả thực chính là một đóa che giấu tiểu bạch liên. Trước kia ở đại gia trước mặt biểu hiện đến ngoan ngoãn hiểu chuyện, mẹ nó, nguyên lai đều là trang. Sau lưng, nhân gia đều hận không thể đem cùng tổ kịch đều xóa. Dứt khoát ngươi một người diễn được. Tam trang lời kịch xóa hai trang. Còn đem một người khác sửa lại cung nữ. Ha ha ha, cười chết, mẹ nó. Ngươi đổi thành thủ đại môn thái giám thật tốt à, một câu lời kịch đều không có, cùng nở tờ cờ dường như thật tốt. Thật không hiểu liêm sỉ. Việc này bị Diêm Văn Thanh đương trường bắt được, nếu không tiểu tiện nhân khẳng định chết không thừa nhận. Đường Khả Nhi tức giận đến móng tay đều phải chặt đứt. Mấy người này nàng nhận thức, là lớp bên cạnh ban hoa cùng nàng bạn tốt, ngày thường liền ghen ghét nàng, hiện tại rốt cuộc bị các nàng tìm được rồi đề tài. Nhưng Nhi, ngươi đừng nghe các nàng nói bừa, ngươi không phải mới vừa ký hợp đồng 10 năm nữ số 2 sao. Lại nói như thế nào cũng là đại màn ảnh, so Tam Quốc cũng kém không đến nào đi. Đúng vậy, nhưng Nhi, ngươi hiện tại là có thể diễn nữ nhị, sang năm khẳng định diễn nữ một. Đừng cùng những người này chấp nhận, các nàng chính là không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Nữ nhị làm sao vậy? Nữ nhị cũng làm theo hồng. Đường Khả Nhi mấy cái bạn bè tốt vây lại đây, thế nàng giải vây. Cố tình lớp bên cạnh ban hoa không giống ngày thường giống nhau trợn trắng mắt chạy lấy người. Nàng đầu tiên là cả kinh, theo sau cười, ha, Lưu sư huynh như vậy thật tinh mắt sao. Cùng ta giống nhau, vừa thấy Đường Khả Nhi liền dài quá một chương nữ nhị mặt, chỉ sợ vĩnh viễn đều diễn không được nữ một. Đường Khả Nhi rốt cuộc thẹn quá thành giận, Tô Mộc Thanh ngươi không cần được một tức lại muốn tiến một thước, cho rằng có cái ảnh hậu tỉ tỉ, liền có thể hồ ngôn loạn ngữ. Chương 195 nhân ra như thế nào liền chơi đại bài. Tô Mộc Thanh nhướng mày cười, ta chính là có cái ảnh hậu tỷ tỷ, không giống tỷ tỷ ngươi Đường Tiếu, bắt được nữ một thư mời, nàng thà rằng từ bỏ cũng không chịu cho ngươi. Thật là đáng thương. Tô Mộc sáng sớm liền nhìn ra Đường Khả Nhi ghen ghét Đường Tiếu, một bên giả trang Bạch Liên Hoa, một bên cấp Đường Tiếu hạ ngáng chân. Có loại này muội muội, thật đủ ghê tởm. Tô Mộc Thanh, ngươi. Đường Khả Nhi tức giận đến nói không nên lời một câu phản bác nói, Tô Mộc Thanh nói chính là sự thật. Ngày đó ở phía sau cửa, Đường Tiếu chính là làm cho nàng mặt đem nữ một thư mời xé, đem nàng đau lòng đến gan đều đang run. Nàng đã bắt được nữ nhị nhân vật, vốn tưởng rằng việc này như vậy bất quá. Kết quả, hiện tại nàng lại thành trào phúng đối tượng. Cái này Đường Tiếu. Quả thực âm hồn không tan, một cái nữ một thư mời, nàng cũng có thể làm đến mọi người đều biết. Thật là tức chết nàng. Tô Mộc Thanh nói xong đắc ý mà đi, căn bản không để ý tới sắc mặt thành một trận bạch một trận Đường Khả Nhi. Nàng tỷ tỷ là ảnh hậu, không cần thiết xem Đường Khả Nhi sắc mặt. Đường Khả Nhi bóp móng tay, nếu không phải hậu trường người nhiều, nàng thật muốn hiện tại liền tiến lên cùng Đường Tiếu chất vấn. Chính là, lý trí nói cho nàng, nàng không thể. Nàng cùng Đường Tiếu đều là nghệ sĩ, đều có chính mình fans, nàng cần thiết muốn cố kỵ hình tượng. Hôm nay sở chịu sở hữu khuất nhục, một ngày nào đó, nàng muốn gấp bội còn trở về. Đường Tiếu còn không phải là được đến nữ một mời. Một ngày nào đó, nàng chẳng những sẽ trở thành nữ một, nàng còn muốn trở thành ảnh hậu, hoàn toàn đem Đường Tiếu đạp lên dưới chân. Nhưng nhi, Đường Tiếu không cùng chúng ta đổi trình tự làm sao bây giờ? Tôn Ánh thật cẩn thận mà lại hỏi một lần. Cái này nhưng thọc tổ ong vào vẽ. Đường Khả Nhi vừa rồi bị Tô Mộc Thanh rồi đến một bụng hỏa, đều giải đến nàng trên đầu. Ngươi là chết sao? Nàng không đổi ngươi sẽ không đi điều hành lão sư kia tranh thủ. Cùng nàng nói nhảm cái gì? Nàng cho rằng nàng là ai? Chơi đại bài sao? Còn muốn áp chụp lên sân khấu? Cải biên úc lao kịch bản liền ghê gớm. Ta hôm nay liền nhìn xem nàng đổi thành cái quỷ gì bộ dáng. Tôn Oánh âm thầm liễu lưới. Quả thực không hiểu được Đường Khả Nhi mạch não. Nhân ra Đường Tiếu là chính mình rút thăm cuối cùng một cái lên sân khấu. Nhân ra như thế nào liền chơi đại bài. Lại nói rút thăm quyết định sự, người đi tìm điều hành lão sư, cũng giải quyết không được a. Tôn Oánh rầu dĩ mà nghe, cũng không phản bác. Nàng biết, loại này thời điểm nói nữa chỉ biết lửa cháy đổ thêm dầu. Đường Khả Nhi là tuyệt đối sẽ không thừa nhận chính mình có sai, sai vĩnh viễn đều là người khác. Lại mắng một trận, Đường Khả Nhi rốt cuộc câm miệng. Nàng cảm thấy nàng phải đi ra ngoài hít thở không khí, lại cùng này đàn phế vật đãi đi xuống, nàng thế nào cũng phải bị khí thành ngốc tử không thể. Xoay người đi ra ngoài, vừa lúc gặp phải sau này đài đi ôn như lúc ban đầu. Đường Khả Nhi nhanh chóng thu liễm hảo cảm xúc, cười khanh khách mà đi qua đi, ôn học trường, ngươi tới tìm ta tỉ tỉ sao? Nàng liên ở bên kia. Theo nàng ngón tay phương hướng, ôn như lúc ban đầu thấy Đường Tiếu đang ở cùng hai cái nam sinh túi đầu nói cái gì. Ánh đèn hạ, nữ hài minh diễm không gì sánh được, trên mặt là tự tin thần thái. Hắn có một cái chớp mắt hoàng thần. Nay thật là cái kia cả ngày vây quanh nàng chuyển, một chút chủ kiến đều không có Đường Tiếu sao. Hai tuần tới nay, Đường Tiếu như là thay đổi cá nhân. Khí chất đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, cả người thoạt nhìn đều thần thái phi dương. Ôn học trưởng, tỷ tỷ của ta liền ở bên kia, hiện tại còn không đến diễn tập thời gian, ngươi đi tìm nàng nói rõ ràng đi. Đường Khả Nhi đem ôn như lúc ban đầu thất thần cùng hắn đáy mắt ôn nhu xem ở trong mắt. Thật là thấy quỷ. Trước kia không cảm thấy ôn như lúc ban đầu nhiều thích Đường Tiếu, như thế nào Đường Tiếu vừa nói cùng hắn chia tay, này nam nhân cư nhiên thật đối Đường Tiếu thượng tâm. Còn có cô Quân Hàn, từ Đường Tiếu phát sốt lúc sau. Đối Đường Tiếu cũng là hận không thể đem người sủng đến bầu trời đi. Một cái hai cái, có bệnh sao? Chương 196 vứt bỏ sở hữu bảo hộ ngươi. Đường Tiếu trừ bỏ khuôn mặt đẹp, dáng người hảo, mẹ nó nàng không đúng tí nào hảo sao? Dựa vào cái gì này đó nam nhân xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Cố Quân Hàn là như thế này, ôn như lúc ban đầu cũng là. Một ngày nào đó, nàng muốn hủy hoại nàng mặt, xem nàng còn như thế nào cầu dẫn nam nhân. Khu khu. Ôn như lúc ban đầu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, khụ khụ hai tiếng che giấu xấu hổ. Xin lỗi không tiếp được, ta qua đi nhìn xem cười cười. Nói xong trực tiếp xoay người, không lại nhiều xem Đường Khả Nhi liếc mắt một cái. Cười cười. Đường Khả Nhi ở hắn sau lưng mắt trợn trắng. Nếu là thật là thích, mấy ngày hôm trước Đường Tiếu lên hot xệ ấp, hắn cũng sẽ không một câu đều không nói. Nói đến cùng, Đường Tiếu ở trong lòng hắn vẫn là so bất quá ôn thị ích lợi. Ha ha. Nam nhân. Đường Khả Nhi con ngươi hàn quang hiện lên, nàng cũng xa xa mà theo qua đi. Đường Tiếu đang ở cùng Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân thảo luận cuối cùng đi vị. Thấy ôn như lúc ban đầu lại đây, Hoàng Vĩ tiến lên một bước đem Đường Tiếu che ở phía sau. Này đáng chết ôn như lúc ban đầu, thân mụ đều cùng hắn chia tay, hắn còn chạy tới làm cái gì? Không phải là tới cọ nhiệt độ đi. Rốt cuộc thân mụ hiện tại ký hợp đồng Hạo Thiên, lại chướng một đợt phấn. Họ ôn, ngươi tìm ai? Hoàng Vĩ trong lòng bất mãn, nói ra nói tự nhiên dễ nghe không đến nào đi. Ôn Như lúc ban đầu cười cười, một chút đều không thèm để ý Hoàng Vĩ thái độ, ngược lại ngữ khí càng thêm thân hòa, ta cùng cười cười nói nói mấy câu, không ác ý. Ha ha. Hoàng Vĩ đại gia dường như đôi tay ôm vai, trực tiếp mắt trợn trắng. Nói đi, ta thân mụ có thể nghe được. Một chút không có tránh ra ý tứ. Đường Tiếu liền đứng ở hắn phía sau, cũng không ra tới. Nàng đảo muốn nhìn một chút Ôn Như lúc ban đầu còn có cái gì mặt tới tìm nàng. Hoàng Vĩ bất động, Ôn Như lúc ban đầu hướng tả dịch một bước, Hoàng Vĩ cũng đi theo dịch, hắn hướng hữu, Hoàng Vĩ cũng hướng hữu, dù sao chính là không cho hắn cùng thân mụ chính diện đối thượng. Ôn Như lúc ban đầu. Học đệ, có thể tránh ra sao? Ta tưởng cùng cười cười đơn độc nói vài câu. Có cái gì hảo thuyết? Còn tưởng lại làm ta thân mụ lên hot seat, ngươi liền thi đều không bỏ một cái. Hoàng Vĩ còn tưởng tiếp tục nói, Đường Tiếu vô vô bờ vai của hắn, từ hắn phía sau đi ra, cùng hắn không quan hệ, ta đã cùng hắn chia tay, hắn làm sáng tỏ cùng không đều là chuyện của hắn. Làm bạn trai cũ, đương nhiên là có trách nhiệm làm bạn gái cũ lâm vào bất ham, cuối cùng tự mình đi cầu hắn, này không phải hắn nhất muốn nhìn thấy sao. Đường Tiếu cười như không cười mà nhìn hắn, xem đến Ôn Như lúc ban đầu thập phần không được tự nhiên, giống như hắn trong lòng về điểm này xấu xa đều bị Đường Tiếu xem thấu dường như. Nàng thật sự cùng từ trước không giống nhau. Trước kia sẽ không hoài nghi hắn nửa phần, càng sẽ không dùng loại này trào phúng ánh mắt xem hắn. Cười cười, lần trước sự là ta không đúng, ta hẳn là đứng ra. Ha ha. Cha Nam hoàn toàn tỉnh ngộ. Thật không cần, Ôn học trưởng nếu ngươi là tới nói cái này, kia mời trở về đi, đừng chậm trễ chúng ta tập luyện. Đường Tiếu nói liền phải xoay người. Cười cười, ta là thật sự ái ngươi, ngươi liền không thể lại cho ta một cái cơ hội sao. Dưới tình thế cấp bách, Ôn Như lúc ban đầu nói chuyện ngữ khí có chút không xong, hắn về phía trước mại một bước, khoảng cách Đường Tiếu cũng liền một thước khoảng cách. Nơi xa Đường Khả Nhi con môi, lấy ra di động bay nhanh mà chụp một chương. Đường Tiếu, Ôn Như lúc ban đầu là ngươi khắc tinh đi. Ha ha ha. Đường Tiếu hạ lệnh chủ khách, Ôn Như lúc ban đầu rốt cuộc biết, Đường Tiếu không cùng hắn chơi lạt mềm buộc chặt, nàng là thật sự buông tay. Nhưng, hắn không nghĩ. Trước kia là hắn không nhận thức chính mình tâm. Mấy ngày nay, hắn nghĩ kỹ. Hắn không thể không có Đường Tiếu. Cười cười. Ôn Như lúc ban đầu lại lặp lại một lần, lại cho ta một lần cơ hội, lần sau ta nhất định vứt bỏ sở hữu bảo hộ ngươi. Chương 197 cười cười, ta sẽ không từ bỏ. Ha ha. Đường Tiếu xoay người nhìn hắn, Ôn Như lúc ban đầu vẫn là trong trí nhớ dáng vẻ kia, ôn nhuận như ngọc, mãn hàm thâm tình. Biết hắn gương mặt thật, lại nhìn đến hắn này phó sắc mặt, Đường Tiếu thật muốn phun. Thực sự có điểm không hiểu được Ôn Như lúc ban đầu rốt cuộc nghĩ như thế nào. Cách mấy ngày liền tới nàng này soát một phen tồn tại cảm. Nghĩ vậy, Đường Tiếu đem tiếng nói hơi chút đè thấp, Ôn học trưởng, lì lợm la liếm, có ý tứ sao? Ngươi nói ta đem ngươi lời nói cho người nào đó, ngươi sẽ như thế nào? Ôn thị lại sẽ như thế nào? Bận tâm những người khác ở đây, Đường Tiếu chưa nói ra Cố Quân Hàn tên. Nhưng Ôn Như lúc ban đầu nghe hiểu, nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Đường Tiếu lại không phải trước kia cái kia đối hắn duy mệnh là từ tiểu cô nương, nàng hiện tại có chủ kiến. Còn hiểu đến cáo mượn oai hùng. Nếu nàng thật sự nói cho Cố Quân Hàn, không cần Cố Quân Hàn động thủ, hắn tra cái thứ nhất liền giết hắn. Lần trước mất đi hai cái đại hạng mục, phụ thân hắn đến bây giờ còn không có con mắt xem hắn. Hắn làm sao dám lại lan lộn. Xem hắn dây túng dạng, Đường Tiếu có điểm đồng tình hắn. Bị thân cha uy hiếp, vì gia tộc kích lợi, Ôn Như lúc ban đầu thật đúng là đáng thương. Nhưng kia quái được ai, hết thảy còn không phải chính hắn tuyển. Nhân sinh chính là như vậy. Không cần cho ngươi tình cảnh tìm lấy cớ. Nếu ngươi không nghĩ, bất luận kẻ nào đều bức bách không được ngươi. Đường Tiếu ngẩng đầu, ánh mắt chắc chắc mà nhìn hắn, Ôn học trưởng, ta lại không phải ngươi có thể trèo cao đến khởi cao lanh chi hoa, ta khuyên ngươi vẫn là nhân lúc còn sớm buông tay, chúng ta từ biệt đôi đảng, từng người mạnh khỏe. Nay liền có điểm cảnh cáo ý vị, Đường Tiếu là không thể đem hắn thế nào. Nhưng nàng sau lưng có Cố Quân Hàn, có Cố Môn A. Quả nhiên, Ôn Như lúc ban đầu sắc mặt thật không tốt. Vẫn cứ nỗ lực mà duy trì thể diện cùng nho nhã. Cười cười, ta sẽ không từ bỏ. Nói xong liền xoay người rời đi. Hoàng Vĩ trừng mắt một đôi bắt quái đôi mắt, tầm mắt ở hai người trên người xoay vài vòng, thực mau bắt được vấn đề mấu chốt. Thân mụ, người nào đó là ai? Sao đem Ôn Như lúc ban đầu sợ tới mức cùng tôn tử dường như? Đường Tiếu, cũng là có thể đem ngươi dọa thành tôn tử người. Hoàng Vĩ, đương hắn không hỏi. Tiện đi Ôn Như lúc ban đầu. Đường Tiếu vài bước liền đi đến Đường Khả Nhi trước mặt, một phen đoạt lấy di động của nàng. Đường Khả Nhi vừa rồi chụp hình vài chương, nàng chính chọn lựa kia chương góc độ tốt nhất, có thể đánh ra Ôn Như lúc ban đầu cùng Đường Tiếu hái muội. Kết quả di động đột nhiên bị người nắm lấy. ai mẹ nó đoạt ta di động? Đường Khả Nhi reo lên. Người tổ tông. Đường Tiếu nhướng mày cười nói. Đường Khả Nhi vừa thấy là Đường Tiếu, lập tức câm miệng. Chụp lén người khác chào bao, rốt cuộc không phải sáng dọi sự, nàng cũng biết chính mình đối lý. Chỉ hy vọng Đường Tiếu có thể nhanh lên đem việc này bóc qua đi. Đường Tiếu lại không nhanh không chậm mà đoan trang khởi di động ảnh chụp. Một chương mà hoạt đến cuối cùng, vừa nhìn vừa nói. Này chương chụp hồ, thấy không rõ. Này chương người quá nhỏ, kết cấu cũng không tốt. Còn có này chương, góc độ không được, không liêu a. Đường Khả Nhi. Vẻ mặt một bức. Đường Tiếu cư nhiên ở lợi bình nàng chụp lén ảnh chụp, nàng không phải nên bực mình xấu hổ thành giận, đối nàng vung tay đánh nhau sao. Ngươi. Ngươi làm gì? Ngươi trả lại cho ta. Đường Khả Nhi đệ thấp tiếng nói. Đường Tiếu lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía nàng, chụp lén người khác ngươi còn có lý. Đây là nhìn trộm người khác riêng tư biết không? Thường chế hắn. Đường Khả Nhi. Rũ mắt ánh mắt luận ngó, đều bị Đường Tiếu truyền thuyết, nàng vô lực phản bác. Tỷ tỷ, xem ở chúng ta đều họ Đường phân thượng, ngươi buông tha ta lần này, ta không tính toán chia Cố Thiếu. Ta Đường Khả Nhi hồng hốc mắt giải thích. Nhìn đến nàng này phó khóc sướt mướt dạng, Đường Tiếu liền phiền. Không phải có chuyện nói cho Cố Thiếu sao, ta liền thành toàn ngươi. Nói, lấy ra chính mình di động điểm hẹ chặt video trò chuyện. Đường Khả Nhi. Chương 198 thân ái đát, ta không quấy rầy đến ngươi đi. Vẻ mặt một bức, Đường Tiếu điên rồi sao? Nàng muốn làm cái gì? Cố thị 88 tầng hình tròn phòng họp. Đang ở Triệu Khai mỗi tháng tổng kết phân tích sẽ. Tài vụ giám đốc làm hội báo khi, tiêu sai rồi một cái số lẻ. May mắn phát hiện kịp thời. Đây chính là Cố Môn, ngươi cư nhiên điểm sai một cái số lẻ. Biết này đối bột quyết sách sẽ sinh ra bao lớn lệch là sao? Mấy cái trăm triệu đều là tiểu nhân. Tưởng đều không cần tưởng, vị này tài vụ giám đốc sợ là ngã đầu. Trong phòng hội nghị yên tĩnh không tiếng động. Cố Quân Hàn sắc mặt âm trầm, chung quanh độ ấm đều đi theo hàng mấy độ. Cổ đông cùng các bộ môn giám đốc đại khí cũng không dám ra. Liền chờ bột xử lý. Đột nhiên, bột di động vang lên, xác thực mà nói, là hẹ chặt video trò chuyện Cố Hữu thanh âm. Mấy cái gan lớn cổ đông khẽ meo meo mà ngẩng đầu xem bột phản ứng. Nói giỡn. Cũng không biết cái nào thiên giết, lúc này cấp bột gọi điện thoại, cắt đứt đều là tốt, làm không hảo bột đều sẽ mắng trở về. Quả nhiên, bột ngón tay thon dài vừa trượt, chuyển được. Thuộc hạ duỗi dài cổ, nghiêng con mắt hướng bột di động thượng ngắm. Thật muốn nhìn xem vị nào đại huynh đệ như vậy xui xẻo. Uy, ngươi chờ ta một chút. Nam nhân mở miệng. Ngoa tào. Thanh âm này. Giống như xuân về hoa nở. Cảnh xuân chợt tiết, xuân về trên mặt đất. Trên người khí lạnh áp đều bị tan mất hơn phân nửa. Tất cả mọi người cho rằng bột sẽ mắng to xuất khẩu, hoặc là một câu liền đem đối phương đông lạnh thành băng ngật đáp. Kết quả, bột chẳng những không mắng, còn đứng dậy ra phòng họp, rời đi trước khỏe môi còn câu một chút. Muốn mệnh a? Các cổ đông rõ ràng cảm giác được bột không tầm thường, tiến đến Thẩm Diệp trước mặt tìm hiểu tin tức. Thẩm đặc trợ, cấp bột bắt video trò chuyện chính là ai a? Ta giống như thấy bột cười. Không phải là bột yêu đương đi. Nói bừa, bột sao có thể yêu đương, hắn đến sẽ a. Thẩm Diệp. Trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng mở mở tờ. Các ngươi bột chẳng những sẽ yêu đương, nhân ra đều có vị hôn thê. Nghĩ đến tối hôm qua thượng bột buộc Đường Tiếu kêu ba ba hình ảnh, hắn này chỉ độc thân cậu đều phải ngược đã chết. Hiện tại ngẫm lại trái tim nhỏ còn đau đâu. Mụ mụ, thế giới này không bao giờ an toàn. Bảo bảo phải về nhà. Cố Quân Hàn trở lại văn phòng. Thế nhưng có điểm gấp không chờ nổi. Tiểu hồ ly nhưng thật ra thường xuyên cho hắn phát hoại trạc, rất ít cùng hắn video. Thấy hắn ngồi xong, Đường Tiếu cười tủm tỉm mà mở miệng. Thân ái đát, ta không quấy rầy đến ngươi đi. Cố Quân Hàn, biết rõ cố hỏi, còn trang đến như vậy đúng lý hợp tình, sợ là chỉ có Đường Tiếu. Hắn vừa rồi vẫn luôn đè nặng di động, Đường Tiếu cũng nên thấy, hắn từ phòng họp ra tới. Đường Tiếu mới mặc kệ. Nàng muốn cáo trạng. Thân ái đát, có người khi dễ ta làm sao bây giờ? Nói xong quét mắt bên cạnh Đường Khả Nhi. Đường Khả Nhi đều hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Đường Tiếu tiện nhân này, cư nhiên cùng Cố Quân Hàn video. Vấn đề là, Cố Quân Hàn rõ ràng ở mở họp, vì cùng nàng video chuyên môn từ hội trường về tới văn phòng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng cũng không dám tin tưởng, Cố Thiếu vì Đường Tiếu sẽ ngồi vào loại tình trạng này. Kia chính là Cố Môn Chủ. Ai không biết Cố Môn Chủ trăm công ngàn việc, thời gian đều là dùng dây tính toán. Truyền thuyết hắn công tác khi ghét nhất bị người quấy rầy. Nhưng đối Đường Tiếu, này cũng quá phá lệ. Nàng chính miên man suy nghĩ khoảnh khắc, đối diện truyền đến nam nhân thanh âm. Thường ta như thế nào làm? Nam nhân khí phách mở miệng, trong giọng nói giữ gìn cùng sủng ái làm người vô pháp bỏ qua. Thân ái đát, ngươi nói vì cái gì luôn có người hoài nghi ta đối với ngươi không phải thiệt tình đâu. Đường Thiếu vừa nói vừa nhìn Đường Khả Nhi nhướng mày. Đường Khả Nhi tâm can đều là run lên, phải biết rằng Đường Thiếu sẽ hiện trường cáo trạng, cho nàng mấy cái lá gan, nàng vừa rồi cũng không dám chơi thủ đoạn. Chương 199 ngươi cưới đến ta tuyệt đối kiếm được. Lúc này, nàng tưởng cấp Đường Thiếu quỳ xuống tâm đều có. Liên tục chắp tay xin khoan dung. Đường Thiếu lại không để ý tới nàng. Người nào? Yêu cầu ta làm người đi xử lý hạ sao? Tiểu hồ ly nếu muốn diễn kịch, đương nhiên là bồi nàng diễn. Ngày thường nhưng không gặp nàng lại là video lại là làm nũng. Hơn nữa trong video, cố ý vô tình mà cấp Đường Khả Nhi một cái màn ảnh, Cố Quân Hàn liền đoán được sao lại thế này. Dù sao cũng là Đường ra người, làm được quá mức cũng không tốt. Thân ái đát, ngươi nói ngươi phong sát nàng được không? Phong sát. Đường Khả Nhi một cái không đứng vững, trực tiếp liệt tà một chút. Cố Thiếu muốn phong sát một cái tiểu diễn viên, quá dễ dàng. Chính là Đường Kinh Vĩ cũng không dám cùng hắn chống lại a. Lần trước nàng còn không phải là khinh phiêu phiêu mà liền mất đi nữ tam nhân vật. Thốt ra lời này, Đường Khả Nhi đã bất chấp chính mình thể diện, trực tiếp đi ôm lấy Đường Tiếu cánh tay. Thì, ta sai rồi, ta không nên chụp lén ngươi cùng Ôn học trưởng. Cầu xin ngươi, buông tha ta lần này, ta cũng không dám nữa. Đường Khả Nhi không dám lại chơi tâm cơ, đối vừa rồi sở hữu việc làm toàn bộ thừa nhận. Lúc này Đường Tiếu không tiêu căng không ngang ngược, trên má còn treo doanh doanh ý cười, nhưng nàng chính là sợ hãi. Như vậy Đường Tiếu, nàng hảo xa lạ. Nàng không nghĩ bị phong sát, nàng tưởng diễn kịch ra. Đường Khả Nhi thật sự sợ, nước mắt cùng không cần tiền dường như bùn bùn mà lăn xuống tới. Đường Tiếu đem nàng chật vật xem ở trong mắt, bất quá không tính toán liền như vậy buông tha nàng. Nàng cũng sẽ không một chút đem nàng đùa chết, nghèo vờn chuột trò chơi mới có ý tứ. Ngươi bảo đảm ta nhưng không tin, thân ái đát. Ngươi nói có phải hay không? Nàng lần này lại tưởng cho ngươi phát ảnh chụp cáo ta trạng, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Đường Tiếu ra vẻ sinh khí, đem vấn đề vứt cho Cố Quân Hàn. Cố Quân Hàn xem như minh bạch, chính mình chính là người nào đó thương. Làm nàng ly ngươi xa một chút, ta cùng ngươi nói vài câu. Người nào đó cực mất tự nhiên mà mở miệng. Đường Tiếu quay đầu trừng hướng Đường Khả Nhi, còn không dậy nổi khai, nhà ta thân ái đắt muốn cùng ta nói lời âu yếm, ngươi tại đây, hắn không mở miệng được. Cố Quân Hàn. Đường Khả Nhi không thể không buông ra Đường Thiếu, thối lui đến một bên. Nói đi, thân ái đát, có cái gì thế nào cũng phải tránh đi nàng, muốn nói cho ta. Cố Quân Hàn. Không khí đột nhiên phá hư, hắn không nghĩ nói làm sao bây giờ. Nói sao, mau nói, nhân ra thời gian không nhiều lắm, lập tức muốn bắt đầu diễn tập. Cố Quân Hàn cắn hạ răng hàm sau. Hắn bỏ xuống một chúng cổ đông cùng bộ môn giám đốc, chạy này nghe này hồ ly tinh làm nũng, hắn có phải hay không có bệnh. Thân ái đát, mau nói à. Ngươi nếu là hiện tại không hảo ý nói, liền đêm mai nói, chúng ta ánh nến bữa tối Nga. Đường Thiếu đều đã tưởng hảo cho hắn làm cái gì đồ ăn. Tính. Người nào đó mặt trầm xuống, dù sao đêm mai nói cũng là giống nhau, ta đem Đường Khả Nhi kéo hắc, như vậy tổng có thể đi. Hắc hắc. Đường Thiếu cười đến giống chỉ phải xính hồ ly, Cố Quân Hàn như vậy người thông minh như thế nào sẽ nghe không hiểu nàng lời ngầm đâu. Kia cảm ơn thân ái đát, dư lại ta chính mình xử lý thì tốt rồi, ngươi không phải ở mở họp. Chạy nhanh trở về, đừng làm cho các cổ đông đợi lâu. Nha, ta có phải hay không thực hiền huệ, thân ái đát, ngươi cưới đến ta tuyệt đối kiếm được. Cố Quân Hàn, ta mẹ nó thật là cưới cái diễn tính A. Vừa định nói cái gì nữa, đối diện trực tiếp cắt đứt. Cho nên hắn là bị tá ma giết lửa. Đứng ở cửa Thẩm Diệp cũng không biết hình dung như thế nào chính mình. Bột vừa rồi kia sủng nịch ngữ khí, chính hắn cũng không biết đi. Yêu đương nam nhân thật là hỉ nộ vô thường A. Phía trước ở phòng họp hận không thể giết người, nhận được vị hôn thê điện thoại cùng thay đổi một người, còn muốn đem người kéo hắc. Ngoa tào. Đây là bột nên có thao tác sao? Chương 200 đại lao tụ tập. Cố Quân Hàn trở lại phòng họp, quanh thân khí chẳng cùng rời đi khi hoàn toàn giống thay đổi cá nhân. Nếu phía trước là tay cầm lưới hái thu hoạch mạng người tử thần, kia hiện tại chính là cứu vớt toàn nhân loại quang minh sứ giả. Vài vị cổ đông đã nhịn không được bắt đầu khe khẽ nói nhỏ lên. Bột đi gặp người nào? Cả người khí chất đều bất đồng. Không phải là nói thỏa vài tỷ đại đơn đi. Thật sự nghĩ không ra bột trong thế giới, trừ bỏ sinh ý còn có cái gì có thể làm hắn để ý. Người này ai, cầu hắn mỗi ngày đều cùng bột video một lần. Thẩm Diệp chịu chịu khoe miệng. Cự tuyệt. Độc thân có tội sao? Hắn nhưng không nghĩ bị ngược chết. Đã mồ hôi như mưa hạ tài vụ giám đốc, cảm thấy chính mình đã chết thấu thời điểm, Cố Quân Hàn mở miệng. Khấu một năm tiền thưởng. Trở về đem báo cáo một lần nữa chỉnh đốn và cải cách một lần, tan tầm trước chia ta. Tài vụ giám đốc. Mọi người. Thẩm Diệp. Mọi người động tác nhất trí mà nhìn về phía Thẩm Diệp, Thẩm Diệp dứt khoát cúi đầu. Hắn vẫn là cái bảo bảo A, như thế nào phải đối mặt như vậy linh hồn khảo vấn? Muốn hắn nói như thế nào? Nói bột mới vừa tiếp một cái hồ ly tinh điện thoại, mới biến thành như vậy sao? Này nhóm người đến đánh bạo hắn đầu chó đi. Bột là dễ dàng như vậy bị câu dẫn sao? Ngươi nói bột bị hồ ly tinh câu dẫn, còn không bằng nói heo mẹ lên cây càng có thể tin. Cho nên, Thẩm Diệp dứt khoát câm miệng, một bộ ta cái gì cũng không biết biểu tình. Đường Tiếu Thu di động, xoay người xem Đường Khả Nhi, hoàn toàn này đây người thắng tư thái. Nghe thấy được sao? Cố Thiếu đã đem ngươi kéo đen, xem ngươi về sau như thế nào cáo hát trạng. Đường Tiếu cong môi cười nhạt, Đường Khả Nhi sợ tới mức không nhẹ. Trăm triệu không nghĩ tới, Cố Quân Hàn sẽ vì Đường Tiếu làm được loại tình trạng này, liền nàng đều kéo đen. Đường Tiếu cũng thật có thủ đoạn. Hai tuần mà thôi, Cố Thiếu chẳng những đối nàng nói gì nghe nấy, còn hận không thể đem nàng sủng lên trời. Thiện nhân này, tám phần là công phu lợi hại đi. Nếu không, Cố Quân Hàn như thế nào sẽ đối nàng biến hóa lớn như vậy? Không được, nàng cần thiết thắng lấy điểm thi thố. Không thể làm Đường Tiếu tiếp tục được sủng ái đi xuống. Nếu ôn như lúc ban đầu cái này quân cờ không dùng tốt, nàng tìm mặt khác hảo. Trong lòng như vậy tưởng, trên mặt vẫn là một bộ nhu nhược đáng thương bộ dáng, tỷ, ta thể ta cũng không dám nữa. Đường Tiếu lười đến nghe nàng tất tất, cười lạnh một tiếng, xoay người liền đi. Bị vạch trần sau quyết đoán nhận sai, đây là Bạch Liên Hoa quen dùng kỹ xảo. Kỳ thật nàng vừa rồi đã ghi lại âm, liền tính không cho Cố Quân Hàn đánh cái này điện thoại, nàng cũng có phần thắng. Nhưng, nàng chính là tưởng cấp thân ái đắt một kinh hỉ a. Rõ ràng cảm giác được, Cố Quân Hàn cùng nàng nói chuyện khi trong giọng nói mất tự nhiên. Nay liền đúng rồi sao, đây mới là bình thường nam nhân nên có. Nàng Đường Tiếu xinh đẹp như hoa, dáng người một bậc đồng, Cố Quân Hàn vốn dĩ liền thích nàng, đối nàng có cảm giác là đương nhiên. Ân, cùng hắn lại thân cận một bước đâu. Cũng thật muốn cảm ơn Đường Khả Nhi, không có cái này Bạch Liên Hoa, nàng còn ngượng ngùng quấy rầy bá tổng đâu. Nàng cần thiết hảo hảo cấp bá tổng làm bữa cơm, làm hai người cảm tình tiếp tục thăng ôn. Một buổi sáng diễn tập hai lần, mỗi cái tiểu tổ vì bảo trì thần bí tính, diễn tập cũng không đổi trang phục, liền lời kịch đều dùng 1234 thay thế. Buổi chiều 2 điểm, Học viện Điện ảnh hội báo thính không còn chỗ ngồi. Học viện Điện ảnh cuối kỳ hội báo xưa nay ở trong vòng pha chịu coi trọng. Một đường đạo diễn, đầu tư phương, nhà làm phim chờ đại gia đại lao tụ tập, nói là thịnh yến đều không quá. Lúc này, cửa hông đi vào tới hai người, khiến cho một trận xôn xao. Mau xem, là Lưu Hoa Sư Minh. Hắn cùng Úc Lao cùng nhau tới. Úc Lao là giám khảo, có hắn ở, chúng ta diễn xuất đều có thể tốt nhất mấy cái cấp bậc. Các ngươi nghe nói sao? Lớp bên cạnh Đường Khả Nhi là Lưu Sư Huynh tân điện ảnh nữ nhị. Chương 200 một nhà ta thân thích rất vội. Kia có cái gì hiếm lạ? Nàng lớn lên liền một chương nữ nhị mà ta. Lưu Sư Huynh thực sự có ánh mắt. Nghe nói Đường Tiếu biểu diễn tiểu phẩm là căn cứ Úc Lao kịch bản cải biên, không biết thế nào. Đúng vậy, ta còn rất chờ mong, rốt cuộc nếu nàng diễn không tốt, liền phải bị khai trừ rồi. Úc Lao vợ nàng cũng dám sửa, ta thật phục. Ngươi không phục có ích lợi gì, Diêm Văn Thanh đi tìm Úc Lao cũng chưa dùng được, nói không chừng nhân ra Đường Tiếu chính là sửa đến hảo đâu. Lần trước mộng tưởng không phải được đến Úc Lao thưởng thức. Chỉ có thể nhìn kỹ hắn nói, Đường Tiếu dù sao cũng là học biểu diễn, nàng lại không phải biên kịch. Nàng xem như đem Diêm Văn Thanh đắc tội thấu, cái này chúng ta liền chờ xem kịch vui đi, Diêm Văn Thanh sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Đường Khả Nhi đứng ở bên cạnh yên lặng mà nghe bắt quái, vốn tưởng rằng nàng bắt được 10 năm nữ nhị nhân vật sẽ trở thành đề tài tiêu điểm, kết quả vẫn là bị Đường Tiếu đoạt nổi bật. Thật là muốn tức chết nàng. Vô luận đi đến nào, đều bị Đường Tiếu đè nặng một đầu. Bên này Đường Tiếu thấy Úc Lao cùng Lưu Hoa trực tiếp qua đi chào hỏi. Úc Lao cười tủm tỉm mà nhìn Đường Tiếu, một bên khắp nơi vơ vét, một bên chế nhạo nói, Đường Tiếu tiểu hữu, nhà ngươi thân thích không tới xem ngươi diễn xuất sao. Lưu Hoa. Lần đầu tiên biết Úc Lao như vậy có thể trang. Vị kia chính là Cố môn chủ, có thể tới bọn họ học viện điện ảnh này thí đại địa phương mới là lạ. Liên tính sùng Đường Tiếu, cũng sẽ không tha xuống tay sinh ý tới này lãng phí thời gian A. Đường Tiếu càng xấu hổ. Vốn dĩ nàng đều đem ngày hôm qua sự đã quên, Úc Lão như vậy nhắc tới, nàng lại ngượng ngùng. Cuối kỳ hội báo diễn xuất, Cố Quân Hàn như thế nào sẽ đến? Úc Lão, nhà ta thân thích rất vội. Đường Tiếu nói được một quyển chân kinh, giống như người nọ thật là nhà nàng thân thích dường như. Úc Lão khỏe miệng kéo kéo, ta biết, ha ha ha. Đường Tiếu, như thế nào có một loại bị cười nhạo cảm giác? Lại xem Lưu Sư Huynh, chào hỏi qua sau, trực tiếp ngồi ở trên ghế bắt đầu xem diễn xuất trình tự biểu. Cùng ngày hôm qua nhiệt tình khác nhau như hai người. Lưu Sư Huynh. Ân. Lưu Hoa tiếp theo xem trong tay trình tự biểu, đầu cũng chưa nâng. Trong lòng âm thầm tiêu khổ, cô nãi nãi, ngươi nhưng tha ta đi. Ta nhưng không nghĩ cùng ngươi nhắc lên nửa mao tiền quan hệ. Đường Tiếu không rõ nguyên do, còn cảm thấy chính mình có phải hay không chỉ lo cùng Úc Lao nói chuyện, chậm trễ Lưu Sư Minh, đơn giản trực tiếp ngồi vào Lưu Hoa bên cạnh, cho hắn giới thiệu lên. Chúng ta là đệ bốn cái lên sân khấu, Úc Lao nói ngài xem quá hắn vở, đến lúc đó ta nơi nào diễn không tốt, ngươi nhất định phải cho ta để ý kiến nha. Lưu Hoa, cô nãi nãi, nói chuyện thì nói chuyện, ngươi đừng ngồi như vậy gần được không? Chột dạ mà hướng bên cạnh khách quý tịch nhìn vài mắt, không phát hiện mục tiêu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bất quá vẫn là hướng bên kia xê dịch. Đường Tiếu, diễn xuất có phải hay không muốn bắt đầu rồi, ngươi không cần đi chuẩn bị chuẩn bị. Đường Tiếu, Mặc Danh bị ghét bỏ, có hay không? Nàng vẻ mặt ngộng bức mà nhìn về phía Úc Lao, nhướng mày, hắn làm sao vậy? Úc Lao vô tội lắc đầu, chỉ đầu, hắn này tám phần có bệnh. Lưu Hoa ngẩng đầu, vừa lúc thấy Úc Lao kia muốn nói lại thôi dạng, hận không thể tấu Lao ra hỏa một đốn. Sao mà, ngày hôm qua là ai cảnh cáo hắn? Hôm nay liền nói hắn đầu góc có bệnh. Đường Tiếu một bộ hiểu rõ bộ dáng, sau đó đồng tình mà nhìn Lưu Hoa vài mắt. Đạo diễn biên kịch cả ngày viết kịch bản, đầu góc tám phần đều không quá linh quang. Lưu Hoa, hắn ở tiểu sư muội trong lòng ấn tượng sợ là xong rồi. Đường Tiếu đang muốn rời đi, nơi xa lại là một trận sao động. Mọi người dương mắt nhìn qua đi. Chương 202 mặt có đau hay không? Đằng trước vài vị đều là nghiệp giới nổi danh đầu tư đại lao, giới giải trí 50% tài nguyên đều nắm giữ ở trong tay bọn họ. Mặt sau là Gia Hoa, Hoàn Vũ, Lệ Tân mười mấy gia giải trí công ty lao tổng, Hạo Thiên chấp hành tổng tài Phương Nghị cũng ở trong đó. Này đó đều là ngày thường tức tiêm đầu muốn gặp đều không thấy được người, cư nhiên xuất hiện ở học viện điện ảnh một cái cuối kỳ hội báo diễn xuất thượng. Toàn bộ báo cáo thính tức khắc liên tạc. Nữ sinh tiếng thét chói tai, nam sinh huýt sáo thanh. Ai có thể nghĩ đến Phương Nghị cư nhiên sẽ đến học viện điện ảnh, vị này luôn luôn lấy cương trực công chính, dầu mối không ăn nổi tiếng, hắn không muốn làm sự ai cũng không thể miễn cưỡng. Đồng dạng, hắn muốn làm sự, cũng không ai có thể ngăn trở. Cho nên, đại lao hôm nay vì cái gì tới điện ảnh học viện? Các bạn học bắt đầu khe khe nói nhỏ thần triển khai. Học viện điện ảnh trừ bỏ Đường Tiếu cùng Cố Vũ Tình, không ai ký hợp đồng Hạo Thiên đi. Hôm nay là Đường Tiếu hội báo biểu diễn, Phương Tổng chẳng lẽ là cấp Đường Tiếu căng bãi. Suy nghĩ nhiều, Đường Tiếu mới vừa thiêm Hạo Thiên mới mấy ngày, Phương Nghị đều không nhất định nhận thức Đường Tiếu. Kia Phương Tổng vì sao tới ta học viện điện ảnh A? Nói không chừng tưởng lại thêm mấy cái tân nhân, tới rồi bọn họ cái này cấp bậc, không đi tầm thường lộ mới là thái độ bình thường. Đúng đúng đúng, Phương Tổng khẳng định tự mình nhận người. Đường Tiếu có tự mình hiểu lấy, nàng chính là cái không hề tác phẩm tân nhân, Phương Nghị khẳng định không phải vì nàng mà đến. Loại này thời điểm khẳng định không thích hợp mạo muội chào hỏi. Bị người có tâm chụp đến không chừng lại làm ra cái gì chuyện xấu. Xoay người muốn đi hậu trường, cư nhiên thấy đi ở cuối cùng Trương Đạo. Trương Đạo bên người đi theo hai cái phó đạo diễn, thấy Đường Tiếu cùng Úc Lao ở bên này, mấy người hoàn toàn đi vào tòa, mà là chiều Đường Tiếu bên này đi tới. Úc Lao, Hoa Tử, Đường Tiếu, các ngươi đang nói chuyện cái gì nha? Trương Đạo tươi cười thân thiết, cùng ngày đó mới gặp Đường Tiếu khi thái độ phát sinh 180 độ đại chuyển biến. Phó đạo diễn chịu chịu khoe miệng. Ha ha, thật hương. Trương Đạo hiện tại xem Đường Tiếu là càng xem càng thuẫn mắt, hắn người này tâm nhãn thật thành, thích chính là thích, không thích chính là không thích. Trương Đạo hảo, phó đạo diễn hảo. Đường Tiếu lễ phép chào hỏi. Trương Đạo hiển nhiên là cố ý gọi lại nàng. Đường Tiếu A, kịch bản xem đến thế nào? Còn có một tháng đã có thể tiến tổ. Trương Đạo càng nói càng hiền lành, đây là đem Đường Tiếu đưa người một nhà. Đường Tiếu cũng chưa nghĩ đến Trương Đạo thái độ sẽ trở nên nhanh như vậy, ngày đó thử kính Trương Đạo nhưng không giống hiện tại như vậy ân cần. Ngày mai bắt đầu xem, mấy ngày nay ở chuẩn bị cuối kỳ hội báo, đa tạ Trương Đạo quan tâm. Đường Tiếu tham gia cuối kỳ hội báo việc này Thẩm Gia cùng Trương Đạo để qua. Trương Đạo vừa lòng gật đầu, Thẩm Gia cùng ta nhắc tới ngươi, ta liền cảm thấy ngươi không giống người thường, ngày đó thử kính quả nhiên, ngươi diễn đến Sở Ngọc đặc biệt bắt người. Phó đạo diễn, Trương Đạo, ngươi nhưng đánh đổ đi, mặt có đau hay không? Hắn dám cam đoan, ngày đó để cử người không phải Thẩm Gia, Trương Đạo phỏng chừng đều đến không cho người thử kính. Cái này trong giới hỗn đều sẽ làm người, cho nên mới làm Đường Tiếu thi kính. Đường Tiếu ha hả cười, cảm ơn Trương Đạo khích lệ, ta là tân nhân, không có biểu diễn kinh nghiệm, về sau sẽ nhiều cùng ngài cùng đoàn phim tiền bối học tập. Tấm tắc, nha đầu này thật có thể nói, ta liền thích ngươi này khiêm tốn thái độ. Nói xong nhìn về phía Lưu Hoa, nghe nói Đường Tiếu từ bỏ ngươi tân phiến nữ nhất hảo, nha đầu này thực sự có ánh mắt. Lưu Hoa, hắn hôm nay là chiêu ai chọc ai, một cái hai cái đều chèn ép hắn. Úc Lao mặt mũi hắn cấp, Trương Đạo cùng hắn là đồng hành, hắn nhưng không sợ hắn. Trương ca, không phải ta tiểu sư muội vứt bỏ ta, là nàng lựa chọn ngươi mà thôi. Ngươi không phải có cái hảo vợ, lại nói chính là bộ ép ra mạ, lại hỏa có thể hỏa đến nào đi. Chương 203 Tony lão sư. Nữ thủ phụ đầu tư tuy rằng quá trăm triệu, nhưng dù sao cũng là ép ra mạ, không ở truyền hình bá ra, liền chú định nó không có khả năng lửa lớn. Bất quá cũng có ngoại lệ. Năm trước liền có một bộ cung đấu ép giả mã bằng vào nữ chủ Hắc Liên Hoa Nhân Thiết Đại Bạo, phùng hồng một gáo người. Hắn xem qua nữ thủ phụ nguyên tác, cốt truyện cùng Nhân Thiết Thảo Hỉ, nhưng như thế nào chụp lại là một chuyện khác. Trương Đạo cũng không tức giận, loại này lời nói hắn ngoài sáng trong tối nghe được lỗ tai đều khởi cái kén. Huống chi, Lưu Hoa có tiếng miệng độc. Ép giả mã làm sao vậy? Đường Tiếu Hảo hảo diễn, ta không tin Tống Sở Ngọc nhân vật này hỏa không được. Trương Đạo có cái này tự tin, hắn chụp phim lịch sử lập nghiệp. Nhớ năm đó có mấy bộ kịch cũng là có tên họ. Mấy năm nay Internet hứng khởi, chịu chúng thấp linh hóa, phim lịch sử mới dần dần xuống dốc. Hắn thuận theo trào lưu, cũng tưởng chuyển hình đi thần tượng lộ tuyến. Nữ thủ phụ là hắn chuyển hình cái thứ nhất tác phẩm, lại không bị ngoại giới xem trọng. Tiểu thuyết cải biên có đông đảo thư phấn, ngươi nếu là chụp không ra bọn họ trong lòng bộ dáng, thật có thể phun chết ngươi. Trước mắt quốc nội đại nữ chủ diễn nhất thành công vẫn là cung đấu. Mấy năm nay cung đấu diễn tràn lan, cốt truyện cũ kỹ. Tưởng chụp dễ dàng, nhưng chụp hảo khó. Hắn tưởng tìm lối tắt chụp mặt khác nữ tính đề tài, cho nên nhà làm phim tìm được hắn thời điểm, hai người ăn nhịp với nhau. Nữ thủ phụ cốt truyện phập phồng, nhân vật có máu có thịt, nhất yêu cầu chú ý chính là nam nữ chủ tuyển giác. Bởi vì là web drama, rất nhiều đại giả không muốn diễn, này cũng tạo thành tuyển giác cao không thành thấp không phải cục diện. Đường Tiếu xuất hiện, cho Trương Đạo tin tưởng. Cho nên, hắn nói làm Đường Tiếu hảo hảo diễn, cũng không phải có lệ Lưu Hoa. Là hắn thật cảm thấy này bộ diễn có thể, Đường Tiếu có thể. Đường Tiếu kẹp ở bên trong, có thể nói cái gì? Chỉ có thể đánh ha ha cười nhạt. Một bên là nàng sư huynh, một bên là nàng đệ nhất bộ diễn đạo diễn. Nữ thủ phụ kiếp trước bá ra sau hiệu quả cũng không tốt, thậm chí còn không thể không áp xúc kịch tập. Đường Tiếu chỉ hy vọng tẫn nàng cố gắng lớn nhất, đánh ra phù hợp nhất nguyên tác Sở Ngọc. Lưu Hoa nhưng thật ra nhắc nhở nàng. Có thời gian nàng thật muốn cùng Trương Đạo hảo hảo tham thảo một chút cốt truyện. Tìm xem này bộ diễn kiếp trước không hỏa nguyên nhân. Lại hàn huyên vài câu, Đường Tiếu bị Hoàng Vĩ kêu đi hóa trang. Chuyên viên trang điểm ở học viện điện ảnh có Tony lão sư chi sừng, dùng bọn học sinh nói, Tony lão sư có thể hóa hủ bại vì thần kỳ. Mặc kệ ngươi muốn diễn cái gì nhân vật, bao lớn tuổi, cái gì giới tính, hắn đều có thể nhẹ nhàng khống chế. Đường Tiếu cùng hắn câu thông cốt truyện yêu cầu, Tony lão sư thực mau liền cấp Đường Tiếu hóa hảo nam sinh mặt bộ trang. Đường Tiếu nhìn chằm chằm trong gương chính mình, khiếp sợ đến nói không nên lời nói. Trong gương người này thật là nàng. Vứt bỏ nàng tóc dài, sống thoát thoát xoáy khí nam thần. Ai nha, thân mụ, nếu không phải nhận thức ngươi quần áo, ta đều phải nhận không ra ngươi, Tony lão sư quả nhiên lợi hại. Hoàng Vĩ khiếp sợ cũng không so Đường Tiếu thiếu, hơn nữa hắn khoa trương biểu tình, quả thực. Lưu Hân lúc này cũng nuốt nuốt nước miếng, cười tỉ, này thật là ngươi. Là ta, không phải hóa cái nam sinh trang, xem các ngươi hai chưa hiểu việc đời dạng. Hoàng Vĩ, Lưu Hân, thân mụ cũng quá quá mức, nàng mới vừa mở mắt ra kia sẽ biểu tình càng khoa trương đi. Bất quá vẫn là chiều Tony so cái ngón tay cái. Tony lão sư chính là Tony lão sư. Nào có, là Đường Tiếu đầu lâu lớn lên hảo, nàng loại này diện mạo có thể nam có thể nữ, nhưng thanh thuần nhưng yêu diễm, nàng nếu không đương minh tình quá đáng tiếc. Tony thực thích Đường Tiếu, cùng truyền thuyết không giống nhau. Vị này đại tiểu thư chẳng những tính tình thực hảo, lại còn có rất có lễ phép. Chính yếu nàng thuyết minh thật sự rõ ràng, có thể thấy được đối nhân vật nắm chắc đến phi thường đúng chỗ. Hắn thích cấp người thông minh hóa trang. Đi thay quần áo, đem tóc giả mang lên, ta lại làm cuối cùng xử lý. Tony công đạo. Hảo, lão sư ngài chờ một lát. Đường Tiếu đứng dậy đi cách vách phòng thay quần áo. Tới rồi phòng thay quần áo, Đường Tiếu phát hiện một vấn đề. Chương 204 bộ tóc giả không thấy, thêm càng. Nữ giả nam trang bộ tóc giả không thấy. Hoàng Vĩ nghe thấy động tĩnh bất chấp gõ cửa, trực tiếp vọt đi vào. May mắn Đường Tiếu đã đổi hảo quần áo. Ba người phân công minh xác, đạo cụ trang phục từ hắn phụ trách, buổi sáng hắn tự mình trang bao, rõ ràng nhớ rõ cuối cùng đem bộ tóc giả bỏ vào trang phục trong bao. Như thế nào đã không thấy tăm hơi? Thân mụ như vậy tín nhiệm hắn, như vậy điểm việc nhỏ liền xảy ra vấn đề. Hoàng Vĩ lại phẫn nộ lại ấy nấy. Không có bộ tóc giả, thân mụ là tóc dài, còn như thế nào sắm vai nam hải tử? Quần áo không lấy. Đối phương cố tình lấy đi bộ tóc giả, này hiểm ác dụng ý có thể thấy được một chút. Rõ ràng hướng Đường Tiếu tới. Vì chính là làm Đường Tiếu xấu mặt. Hoàng Vĩ cắn răng hàm sau, thân mụ, khẳng định Đường Khả Nhi, ta hiện tại liền đi tìm nàng phải về tới. Nàng có thể thừa nhận sao? Liền nàng như vậy. Đường Tiếu còn chưa nói lời nói, Lưu Hân vẻ mặt ủy khuất ba ba mà nói. Lưu Hân tính cách thẹn thùng, không ở người sau luận người thị phi, đây là thật đem hắn khí tới rồi. Đường Tiếu cũng đoán được là Đường Khả Nhi hoặc là nàng bạn bè tốt làm, ngăn lại đi ra ngoài hoàng vĩ. Lưu Hân nói đúng, chúng ta không có chứng cứ nàng sẽ không thừa nhận, càng sẽ không lưu trữ tóc giả chờ chúng ta đi chỉ ra và xác nhận. Đường Khả Nhi nếu dám làm, khẳng định có chuẩn bị, không sợ bọn họ đi chỉ ra và xác nhận. Đường Tiếu nhìn hạ thời gian, khoảng cách bọn họ lên đài chỉ còn 20 phút. Cổng trường liền có bán bộ tóc giả, nhưng không kịp. Ta đi khác tiểu tổ hỏi một chút, có lẽ bọn họ có. Hoàng Vĩ cũng biết đi ra ngoài mua khẳng định không kịp, đi tìm mặt khác tiểu tổ có lẽ còn có một đường hy vọng. Đường Tiếu lắc lắc đầu, buổi sáng sở hữu diễn tập tiết mục nàng đều xem qua. Chỉ có hai cái tiểu tổ đeo tóc giả, một cái là đại cuộn sóng, một cái khác là nãi nãi hôi, chúng ta không dùng được. Hoàng Vĩ vừa nghe mắt nhỏ tức giận đến đều trợn tròn. Kia làm sao bây giờ? Thân mụ, đều là ta không tốt, là ta không thấy hảo trang phục. Đường Khả Nhi tiện nhân này, nàng cũng thật hành, liền loại này hạ tam lạm thủ đoạn đều dùng ra tới, có bản lĩnh nàng trực tiếp hướng chúng ta tới a. Phía sau lưng động tay động chân tính cái gì bản lĩnh? Hoàng Vĩ hiện tại đều hận không thể đem Đường Khả Nhi bầm thây vạn đoạn. Năm lần bảy lượt làm yêu, nhận sai cùng đánh giám giống nhau. Thật không biết hắn như thế nào sẽ nhận thức loại này bạch liên hoa. Hoàng Vĩ, ngươi đừng có gấp, hảo hảo điều chỉnh cảm xúc, không thể bởi vì điểm này việc nhỏ ảnh hưởng trong chốc lát diễn xuất biết không. Ta đi tìm Tony lão sư. Đường Tiếu đã nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết. Vì lần này biểu diễn, liên tục một tuần, bọn họ mỗi ngày chỉ ngủ mấy cái giờ, lập tức lên đài, tuyệt đối không thể tại đây loại thời khắc mấu chốt rất dây xích. Còn không phải là cái bộ tóc giả sao. Thật đúng là không làm khó được nàng. Chính là, thân mụ, người tóc như vậy trường, Tony lão sư cũng không có biện pháp A. Hoàng Vĩ vẫn là không yên tâm. Đều do hắn, hắn sớm nên dự đoán được Đường Khả Nhi sẽ không thiện bãi cam hưu. Ngươi không tin người khác, còn chưa tin ta sao. Yên tâm, sẽ không làm ngươi thất vọng. Nếu người khác không nghĩ chúng ta diễn hảo, chúng ta càng muốn diễn hảo mới đúng. Diễn cấp những người đó xem, ngươi nói đi. Hoàng Vĩ gật đầu. Thân mụ chính là thân mụ. Phát sinh loại sự tình này, thân mụ cũng chưa nói hắn một câu, còn vẫn luôn an ủi hắn. Thân mụ, chúng ta hảo hảo diễn, cấp những cái đó nhảy nhót vai hề hảo hảo xem. Đường Tiếu xoay người đi ra ngoài. Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân còn vẻ mặt mộng bức, không biết Đường Tiếu muốn như thế nào giải quyết. Bất quá thân mụ chắc chắn bộ dáng, hẳn là có biện pháp. Cũng đúng, Tony lão sư như vậy lợi hại, khẳng định có thể cho thân mụ làm một nam hải tử kiểu tóc ra tới. Cách đó không xa. Đường Khả Nhi cùng nàng mấy cái bạn bè tốt làm thành một vòng tròn, lầm nhầm mà nói cái không để yên. Chương 205-10 phút thu thập bạch liên hoa. Thế nào? Bọn họ mấy cái có phải hay không muốn vội muốn chết? Cái này vô pháp diễn đi. Ha ha ha, làm nàng khi dễ chúng ta nhưng nhi tỷ, lần này là cho nàng một cái giáo huấn, lại có lần sau, chúng ta còn có ác hơn. Ta có điểm sợ, vạn nhất trong chốc lát Đường Tiếu tìm tới làm sao bây giờ? Ngươi sợ cái rắm? Chúng ta đánh chết đều không thừa nhận, nàng có thể đem chúng ta thế nào? Chính là, không có chứng cứ, cái này ngậm bồ hòn, nàng ăn cũng đến ăn, không ăn cũng đến ăn. Đây là đắc tội chúng ta nhưng nhi tỷ kết cục. Đợi lát nữa liền xem nàng ở trên đài xấu mặt đi, nói không chừng diễn, tóc dài liền khoát xuống dưới, kia mới hảo chơi đâu. Không phải dùng úc lao kịch bản sao. Chúng ta liền cho nàng thêm chút liêu. Loại này học cha sớm nên bị khai trừ, dựa vào cái gì muốn nàng cơ hội a? Đường Khả Nhi yên lặng mà nghe, khỏe môi không tự giác mà cong lên. Đường Tiếu, thật là xin lỗi. Chỉ có ngươi thân bại danh liệt, người khác mới có thể chú ý tới ta. Ai làm ngươi quang hoàn như thế lộng lẫy, làm người nhịn không được tưởng xé ngươi đâu. Vọng Sơn ven hồ biệt thự nàng nhìn chúng đã lâu, cùng Đường Kinh Vĩ muốn vài lần cũng chưa muốn tới. Kết quả, tối hôm qua thượng nàng mẫu thân nói Đường Kinh Vĩ cho Đường Tiếu. Thật là thân cha a. Nhân gia cố thiếu muốn cái gì không có, thiếu ngươi một căn biệt thự. Thật là buồn cười. Đường Tiếu là bảo, nàng chính là thảo. Lúc này nàng liền chờ Đường Tiếu xấu mặt, bị trường học khai trừ. Đường Tiếu đi phòng hóa trang thời điểm, Hoàng Vĩ cùng Lưu Hân đều xem trận tròn mắt. Vì diễn xuất nam sinh hiệu quả, Đường Tiếu bộ ngực trên bình, màu da đen hai cái sắc hảo. Thượng thân nam sinh tiêu xứng sơ mi trắng, hạ thân quần jean, ngay cả giày đều là nam sĩ giày thể thao. Hơn nữa nàng lưu loát đen bóng tóc ngắn. Sống thoát thoát một cái đại soái ca. Không phải. Thân mụ này trang cũng quá chân thật. Hoàng Vĩ nhịn không được kinh hô, thân mụ, Tony lão sư thật là hóa hủ bại vì thần kỳ, hắn là như thế nào làm được, tóc ngắn làm cho cùng thật sự giống nhau. Nói còn đi đường Tiếu Lỗ hai mặt sau nắm một chút. Cười tỉ, ngươi sẽ không cắt tóc ngắn đi. Lưu Hân hậu chi hậu giác mà nói. Hoàng Vĩ vươn đi móng nuốt bị đường Tiếu ngăn lại, loạn chảo cái gì, ta đầu là ngươi tùy tiện sờ sao. Chỉ có ta tương lai lão công có thể sờ. Hoàng Vĩ, ta không có ý gì khác. Thân mụ, ngươi thật sự cắt tóc ngắn. Ngươi cập eo tóc dài. Thật không có. Hoàng Vĩ cơ hồ là giống ra tới. Nói giỡn, hắn ánh mắt đầu tiên phấn thượng thân mụ, chính là hướng về phía đường Tiếu kia đầu hắc trường thẳng A. Kia đầu đen bóng như tơ lụa tóc dài. Thân mụ nói cắt liền cắt. Hắn đều liên tiếp đâu. Đường Tiếu dơ dơ lên cằm, đáy mắt đen tối chợt lóe mà qua, trêu chọc nói. Như thế nào? Tiểu tử ngươi, không có hắc trường thẳng, ta liền không phải mẹ ngươi. Ta bộ dáng này không xoái. Xoái xoái xoái, qua xoái, toàn thế giới ngươi nhất xoái. Ngươi chính là cắt thành người hói đầu, ngươi cũng là ta thân mụ. Nếu phía trước, hắn chỉ là phấn đường Tiếu nhan, phấn nàng hắc trường thẳng, hiện tại hắn là thật phấn đường Tiếu người này. Thân mụ kỹ thuật diễn hảo, làm việc có mục tiêu, toàn thân tràn ngập tràn đầy chính năng lượng. Như vậy thân mụ hắn như thế nào có thể không phấn? Chính là, thân mụ hắc trường thẳng không có, hắn vẫn là hảo tâm đau a. Thân mụ, chúng ta không thể liền như vậy tính. Đương nhiên không thể liền như vậy tiện nghi đường Khả Nhi, lần này nàng nhất định làm nàng trả giá điểm đại giới. U, này không phải đường Tiếu sao? Cắt nam hải tử kiểu tóc, ta thiếu chút nữa không nhận ra tới. Nói chuyện kêu Lý Ngọc, cũng là đường Khả Nhi bạn bè tốt. Đường Tiếu nhìn hạ thời gian, còn có 10 phút, cũng đủ thu thập Bạch Liên Hoa. Vốn dĩ tưởng diễn xuất kết thúc lại tìm đường Khả Nhi tính sổ, không nghĩ tới, nàng chủ động đưa tới cửa tới. Vậy không nên trách nàng không khách khí. Chương 206 trực tiếp hô nàng một cái tát. Lý Ngọc cùng mấy cái bạn bè tốt nháy mắt liền đem đường Tiếu vây quanh, đường Khả Nhi ngoan ngoãn mà đứng ở các nàng phía sau, trong mắt đều là vui sướng khi người gặp họa. Đường Tiếu thật đua nha. Vì cuối kỳ diễn xuất, đem dưỡng nhiều năm tóc dài cắt. Nàng cái này tỉ tỉ nhưng khó lường. Yêu quý nhất chính là này đầu tóc dài, ngày thường nàng sờ một chút đều không được. Hiện tại hảo, trực tiếp cắt cái tóc đầu. Ha ha ha. Như vậy ai xú Mỹ đường Tiếu, trước kia còn chê cười nàng tóc giống khô thảo. Hiện tại hảo, nàng chính mình thiếu chút nữa thành người hói đầu. Đường Tiếu không để ý tới Lý Ngọc, nàng bất quá là đường Khả Nhi bên người một cái chó mặt xệ mà thôi. Không biết đường Khả Nhi cho nàng cái gì chỗ tốt, làm nàng cam tâm vì đường Khả Nhi bán mạng. Đường Tiếu lập tức đi đến đường Khả Nhi bên người. Tóc ngắn lưu loát, nện bước vững vàng, đảo thực sự có vài phần nam hải tử khí thế. Mấy cái bạn bè tốt biết đường Tiếu sẽ điểm công phu, không dám cùng nàng cứng đối cứng, sôi nổi nhường ra một cái lộ. Đường Tiếu đứng ở đường Khả Nhi trước mặt, đường Khả Nhi, làm như vậy có ý tứ sao? Tỷ tỷ, ngươi đang nói cái gì nha? Ta không hiểu, ta cái gì cũng không biết. Đường Khả Nhi vẻ mặt vô tội, đôi mắt ướt rầm rề. Thật giống như đường Tiếu lại nói hai câu lời nói nặng, nàng liền phải khóc dường như. Mấy cái bạn bè tốt nhất không thể gặp đường Khả Nhi dáng vẻ này, sôi nổi che ở nàng trước mặt, một bộ phải bảo vệ tư thế. Đường Tiếu thất phục. Đường Khả Nhi lại trang thượng. Hào một đóa nhu nhược động lòng người Bạch Liên Hoa. Nếu là ở trong nhà, trực tiếp hô nàng một cái tát. Làm nàng thanh tỉnh thanh tỉnh. Đường Tiếu lạnh lùng mà quét về phía đường Khả Nhi. Đừng ở trước mặt ta trang, ngươi người nào ta không biết. Ta chỉ hỏi một câu. Rốt cuộc ai làm, hiện tại đứng ra cho ta xin lỗi, ta liền tha thứ nàng. Trừ bỏ Tôn Oánh đứng ở góc, những người khác cơ hồ là đồng thời phát ra một trận cười vang. Có bệnh đi. Tóc giả không có, liền lại người khác. Bệnh cũng không nhẹ, nàng chính là công chúa bệnh. Trước kia khi dễ chúng ta nhưng Nhi khi dễ thói quen, gì đồ vật không có liền tìm Nhưng Nhi. Nhưng Nhi thật đáng thương, lại không phải nàng lão mụ tử. Nhưng Nhi chính là thiện lương, nếu là ta có loại này học cha tỉ tỉ, sớm cùng nàng đoạn tuyệt quan hệ, còn cho nàng cơ hội ăn vạ. Đường Tiếu cong cong môi, về phía trước một bước cùng Lý Ngọc đối diện, ngươi như thế nào biết ta tóc giả không có? Là ngươi làm đúng hay không? Lý Ngọc, vừa lơ đãng nói lẩu miệng, ta mới không có, Đường Tiếu ngươi không cần ngậm máu phun người. Thấy nàng ánh mắt lập lòe, Đường Tiếu đã xác định, lấy đi tóc giả người chính là nàng. Không phải ngươi làm. Ngươi xác định. Ta cho ngươi một phút ngươi hảo hảo ngẫm lại. Đường Tiếu nói tùy tay túm lên đặt ở ven tường cái chổi, bang mà một tiếng, một phân mà nhị. Kia gậy gộc chính là đầu gỗ. Mấy cái tiểu cô nương sợ tới mức lập tức ngậm miệng. Lý Ngọc càng là sắc mặt đột nhiên liền trắng. Đường Tiếu có võ thuật đấy nàng nghe nói một ít, nhưng Đường Tiếu không ở các nàng trước mặt hiện bài quá. Nàng tưởng nghe nhầm đồn bậy. Đường Tiếu lại như thế nào cũng là cái tiểu cô nương, có thể có bao nhiêu tốt thân thủ. Kết quả, em đẹp một cái đầu gỗ gậy gộc đều bị Đường Tiếu bẻ gãy. nam sinh đều làm không được đi. Nị mạ, này thân thủ còn không hảo sao. Lý Ngọc sợ tới mức không nhẹ, thân thể run thành cái sảng, vẫn là một mực chắc chắn, không phải ta. Làm. Phòng thay quần áo không có theo dõi, lại không ai nhìn đến nàng. Nàng liền chết không thừa nhận, Đường Tiếu có thể đem nàng thế nào. Làm cho nhiều như vậy đồng học, Đường Tiếu còn dám đánh người không thành. Không phải ngươi. Kia thực hảo, ta hiện tại thỉnh lưu chủ nhiệm lại đây chủ trì công đạo. Đường Tiếu nói xong nhìn về phía Hoàng Vĩ đã sớm chuẩn bị tốt di động, bắt Lưu Chí Dũng điện thoại. Đường Khả Nhi không nghĩ tới sẽ kinh động Lưu Chí Dũng, nhiều ít có chút khẩn trương. Tỷ tỷ, không chứng cứ, tiêu lưu chủ nhiệm tới cũng không có biện pháp điều tra rõ a. Chương 207 Đường Khả Nhi trở mặt không biết người. A. Đường Tiếu cười khẽ. Sợ. Ta mới không, lại không phải ta làm. Đường Khả Nhi chột dạ, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Không phải ngươi làm, có thể là ngươi làm người làm. Chuyện này tốt nhất cùng ngươi không quan hệ, nếu không ngươi cũng trốn không thoát. Đường Khả Nhi lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, rời đi trường học phía trước, Đường Tiếu chuẩn bị đưa nàng phân đại lễ. Đường Tiếu vừa nói vừa đùa nghịch di động, một bộ định liệu trước dạng. Đường Khả Nhi không khỏi trong lòng nói thầm lên. Đường Tiếu dám đem Lưu Chí Dũng gọi tới, chẳng lẽ nàng thực sự có chứng cứ? Không có khả năng. Phòng thay quần áo không có theo dõi, hơn nữa Lý Ngọc đi vào khi, các nàng mấy cái liền ở bên ngoài, căn bản không ai thấy. Như vậy tưởng tượng, Đường Khả Nhi lại khôi phục chấn định. Lưu Chí Dũng liền ở dưới đài, tiếp điện thoại 2 phút liền chạy tới. Hoàng Vĩ ở trong điện thoại đã nói được thực kỹ càng tỉ mỉ, cho nên hắn một lại đây, sắc mặt liền trầm đến không được. Cuối kỳ hội báo cũng có người tìm việc, này đàn học sinh cần thiết đến hảo hảo thu thập. Quét một vòng, cuối cùng nhìn về phía Lý Ngọc, ngữ khí chân thật đáng tin, là ngươi làm hiện tại liền cấp Đường Tiếu xin lỗi. Hậu trường người càng ngày càng nhiều, Lưu Chí Dũng lại đây khi, chung quanh đã chen đầy xem náo nhiệt đồng học. Lúc này đều nhìn về phía Lý Ngọc. Thật là Lý Ngọc làm sao? Bên ngoài nhìn rất thành thật. Người này nào có chuẩn, nàng mấy ngày nay cùng Đường Khả Nhi đi được gần, chuẩn không chuyện tốt. Đường Khả Nhi thực sự có ý tứ, phía trước liền tìm người dùng xà hù dọa Đường Tiếu, nàng chết không thừa nhận, lúc này lại làm người trộm Đường Tiếu bộ tóc giả. Có bệnh đi. Đường Tiếu vẫn là nàng tỷ. Thân tỷ có thể thế nào? Nhân gia ký hạo thiên, tài nguyên treo lên đánh nàng, về sau khẳng định so nàng hồng, ghen ghét bái. Loại người này nhìn liền phiền. Đoàn người ở phía dưới lẩm nhẩm, Lưu Chí Dũng nghe xong biến. Người sáng suốt vừa thấy liền biết sao lại thế này, phía trước hắn đối Đường Khả Nhi ấn tượng còn tính tạm được. Đã có thể hôm trước, Diêm Văn Thanh cư nhiên cũng làm hắn chú ý Đường Khả Nhi, đường chứ đạo của nàng. Ha ha! Lưu Chí Dũng cũng không phải là Diêm Văn Thanh. Lý Ngọc không phải Lưu Chí Dũng, không biết đất đèn hỏa hoa chi gian Lưu Chí Dũng đã chiến đội. Lưu chủ nhiệm, thật không phải ta làm, Đường Tiếu nàng oan uổng ta. Căn bản chính là nàng chính mình quên để chỗ nào. Lý Ngọc đáng thương vô cùng mà mở miệng, ỷ vào có vài phần tư sắc, cũng học Đường Khả Nhi trang đáng thương kia bộ. Không có chứng cứ, Lưu Chí Dũng cũng không thể đem ai thế nào. Liên ở đại gia cho rằng này đó bất quá là Đường Tiếu hư trương thanh thế mà thôi, Đường Tiếu lấy ra chính mình di động. Ngượng ngùng à, ta di động vừa rồi ở phòng thay quần áo nạp điện, vừa lúc lục hạ có người lấy ta bộ tóc giả kia đoạn. Lưu chủ nhiệm, ngươi nhìn xem. Đường Tiếu lời này vừa ra, Lý Ngọc trực tiếp thay đổi sắc mặt. Đường Tiếu cư nhiên ghi lại video. Nàng cầu sinh dục rất mạnh mà kéo lấy Lưu Chí Dũng cánh tay. Lưu chủ nhiệm, ta nói, là ta làm, đều là ta làm. Nói xong nhìn về phía Đường Khả Nhi xin giúp đỡ. Nàng đều nhận hạ, Đường Khả Nhi thế nàng nói hai câu lời hay, việc này không phải bóc đi qua. Nàng ban tính như ý là đáng đánh, nhưng có người cũng không tiếp chiêu. Đường Khả Nhi cũng là cả kinh. Hiển nhiên cũng dự đoán được Đường Tiếu còn có này tay. Nếu Lý Ngọc đem việc này nhận liền cùng nàng không quan hệ. Lý Ngọc, thật là ngươi làm. Không nghĩ tới ngươi là loại người này. Đường Khả Nhi sắc mặt biến đổi, lập tức chỉ trích lên. Biến sắc mặt tốc độ có thể so với phiên thư. Loại này thời điểm, Đường Khả Nhi như thế nào sẽ thay Lý Ngọc nói chuyện, đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người nàng còn không kịp. Ta liền nói một câu tỉ tỉ tóc giả đẹp, ngươi như thế nào liền đem tóc giả trống đâu. Làm hại tỉ tỉ nhịn đau cắt dưỡng nhiều năm tóc dài, ngươi. Ngươi quả thực thật quá đáng. Lý Ngọc vẻ mặt một bức. Chương 208 trưng cầu Đường Tiếu ý kiến, thêm càng. Trăm triệu không nghĩ tới Đường Khả Nhi sẽ qua cầu rút ván, thậm chí ra sức đánh chó rơi xuống nước. Lý Ngọc tức giận đến ngực đau. Nàng mạo nguy hiểm làm loại sự tình này là vì ai a? Đường Khả Nhi không thế nàng nói chuyện còn chưa tính, còn đem trách nhiệm đều đẩy trên người nàng. Nàng thật là mắt bị mù. Lưu chủ nhiệm, ngươi nghe ta giải thích, ta làm như vậy đều là vì Đường Khả Nhi. Ta không phải có tâm, thỉnh ngài tha thứ ta. Ta chỉ là cầm một cái bộ tóc giả, cũng không phải cái gì đáng giá đồ vật, ta bồi Đường Thiếu, ta bồi nàng 10 cái bộ tóc giả. Lý Ngọc Duật đều hối thanh. Phía trước Đường Khả Nhi cố ý vô tình ở nàng trước mặt lộ ra, Đường Thiếu diễn hảo, hoàn toàn là bởi vì bộ tóc giả, không có tóc giả, nàng căn bản diễn không tốt. Còn nói phòng thay quần áo không có cả mạ giặt linh tinh. Nàng gần nhất mới gia nhập Đường Khả Nhi thế lực phạm vi, thường xuyên bị mặt khác mấy người xa lánh. Cho nên, tưởng lập công biểu hiện. Không nghĩ tới, lần đầu tiên hành động liền xuất sư bất lợi. Lưu Trí Dung còn chưa nói lời nói, Đường Thiếu dẫn đầu mở miệng. Tha thứ ngươi. Lý Ngọc, ta vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, ngươi một mực chắc chắn không phải ngươi làm. Hiện tại ta đem Lưu chủ nhiệm mời đi theo, hy vọng Lưu chủ nhiệm theo lẽ công bằng xử lý, tránh cho về sau người học theo. Ngươi trộm đích xác chỉ là một cái tóc giả mà thôi, nhưng ngươi biết ngươi làm như vậy khả năng tạo thành hậu quả sao? Ta cắt tóc dài là tiểu, ngươi bôi đen học viện điện ảnh là đại. Bên ngoài như vậy nhiều trong vòng đại lao đầu tư người, nổi danh đạo diễn cùng nhà làm phim, ngươi hoàn toàn không màng, như cũng phải làm ra loại sự tình này bôi đen học viện điện ảnh. Chuyện này nếu là truyền ra đi, người khác sẽ thấy thế nào chúng ta học viện điện ảnh? Chỉ là cái cuối kỳ hội báo liền có học sinh làm ra loại chuyện này. Ngươi làm ta về sau như thế nào đối mặt biểu diễn, ta về sau đi phòng thay quần áo đều có ám ảnh tâm lý. Lưu chủ nhiệm, ngươi nói ta về sau còn có thể diễn trò hay sao? Đường Tiếu nói được tình ý chân thành, cảm động sâu vô cùng. Hoàng Vĩ, thân mụ đây là lại diễn tinh bám vào người. Có như vậy khoa trương sao? Nói đến giống như Lý Ngọc phạm phải tội ác tẩy trời tội lớn giống nhau. Đường Khả Nhi càng là một đốn mánh chịu khoe miệng. Đường Tiếu thật sự đem kỹ năng điểm đều điểm ở chỉ số thông minh thượng. Nay đoạn lời nói, liền nàng đều không thể phản bác. Lưu Trí Dũng vốn dĩ chính là tưởng miệng giáo dục một chút, nhưng bị Đường Tiếu này phiên bay lên đến bôi đen học viện điện ảnh tẩy não lúc sau, Lưu Trí Dũng cũng không bình tĩnh. Huống chi, Đường Tiếu tóc đều cắt, việc này căn bản giấu không được. Hạo Thiên truyền thông biết, sẽ nhẫn sao? Nghiệp giới kim bài người đại diện Thẩm gia, sẽ nhẫn sao? Tùy tiện một chậu nước bắt cấp học viện điện ảnh, đều là bọn họ nhận không nổi. Lưu Trí Dũng không thể không nhìn thẳng vào lên. Đường Tiếu, vậy ngươi nói chuyện này xử lý như thế nào? Lưu Trí Dũng vừa dứt lời, chung quanh vây xem đồng học đều ngây ngẩn cả người. Ngoa tào, tình huống như thế nào? Lưu Trí Dũng cư nhiên trưng cầu Đường Tiếu ý kiến. Không phải đâu. Đột nhiên cảm thấy phong cách không đúng. Các ngươi biết cái gì? Sự tình quan học viện điện ảnh danh dự, Lưu chủ nhiệm đương nhiên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Cũng không nhìn xem hôm nay là ngày mấy, muốn trách thì trách Lý Ngọc điểm bối, đắc tội ai không tốt. Nàng đắc tội chính là Hạo Thiên nghệ sĩ. Trước mặt mặt phương luôn là chết. Nhân gia mông còn không có ngồi nóng hổi, tân thiêm nghệ sĩ đã bị bách cắt tóc ngắn, nói ra đi nhân gia phương tổng không cần mặt mũi a. Ta sát, thực sự có điểm hoài nghi Đường Tiếu cố ý cắt tóc ngắn, nàng nếu là không cắt, sợ là nháo không được lớn như vậy. Cái này biết Đường Tiếu lợi hại đi, nói nhân gia kiêu căng mới là không đầu óc. Một đám người nhìn về phía Đường Tiếu. Lý Ngọc lúc này biểu tình đã vô pháp dùng ngôn ngữ hình dung. Mờ mờ tờ. Nam mơ cũng không thể tưởng được, có một ngày, vận mệnh của nàng sẽ nắm giữ ở Đường Tiếu trong tay. Chương 209 thân mụ này bản cờ hạ đến rất đại. Đường Tiếu, ta sai rồi, thực xin lỗi. Cầu ngươi vòng qua ta lúc này. Lý Ngọc thấp giọng cầu xin, cùng vừa rồi vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng khác nhau như hai người. Đường Tiếu đầu tiên là nhìn nàng một cái, theo sau cười khẽ một chút. Luôn có một ít người, không thấy quan tài không đổ lệ, luôn cho rằng nàng một câu thực xin lỗi là có thể giải quyết sở hữu vấn đề. Nàng chưa cho quá nàng cơ hội sao? Là nàng chính mình không tranh thủ. Cho rằng Đường Khả Nhi sẽ cho nàng thu thập cục diện rối rắm. Hiện tại thấy được đi. Đường Khả Nhi mới không nốc, nhân ra trước tiên liền đem chính mình trích sạch sẽ. Nàng một câu thực xin lỗi, nàng cắt đi tóc dài là có thể trưởng trở về sao? Nàng một câu thực xin lỗi, mọi người liền phải tha thứ nàng sao? Nếu làm sai sự liền phải trả giá đại giới, tiếp thu ứng có trừng phạt. Xem Lưu chủ nhiệm nói, ta nào có như vậy quyền to lực. Nếu tổn hại trường học danh dự, vậy thỉnh Lưu chủ nhiệm dựa theo quy định xử lý tốt. Đường Tiếu nhẹ nhàng bâng cơ mà nói, thời gian không sai biệt lắm, chúng ta muốn lên đài diễn xuất, dư lại liền phiền toái Lưu chủ nhiệm xử lý, tin tưởng Lưu chủ nhiệm nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý giữ gìn trường học danh dự. Lưu Trí Dũng, lần đầu tiên cảm thấy Đường Tiếu nha đầu này không đơn giản. Nàng như vậy vừa nói, hắn tưởng từ nhẹ xử lý Lý Ngọc đều không được. Đây chính là vì học viện điện ảnh danh dự. Cùng nhân ra Đường Tiếu không nhiều lắm quan hệ. Hôm nay nhiều như vậy đại lao ở đây, hơi chút xử lý không tốt, học viện điện ảnh danh dự liền hủy. Lưu Trí Dũng hung hăng mà trừng mắt nhìn Lý Ngọc liếc mắt một cái. Lại là một cái không trường đầu óc, thế nhưng biết cấp trường học tìm phiền toái. Lý Ngọc bị Lưu Chí Dũng sợ tới mức trực tiếp khóc, Lưu chủ nhiệm, ta không phải cố ý, ta. Lưu Chí Dũng là Linh Đắc Thành, nếu không, hắn cũng không có khả năng làm được hôm nay vị trí. Hiện tại nói cái gì cũng chưa dùng, chuẩn bị làm thôi học thủ tục đi, học viện điện ảnh không cần ngươi loại này học sinh. Lý Ngọc trực tiếp trợn tròn mắt. Trung quanh đồng học đều sợ tới mức không dám lại nói thầm, Lý Ngọc cũng thật đủ gan. Này nếu là ngày thường chính là cái trò đùa dai, đáng tiếc nàng tuyển thời gian thật sự là ẩm. Này liền không nên trách Đường Tiếu thượng cương thượng tuyến. Lưu chủ nhiệm, không phải ta. Ta không thể bị khai trừ, là Đường Khả Nhi, là nàng cố ý vô tình ám chỉ ta, là nàng tưởng đem Đường Tiếu đuổi ra học viện điện ảnh. Lưu chủ nhiệm, ta chỉ là cùng phạm tội mà thôi. Phản ứng lại đây Lý Ngọc điên rồi giống nhau, bắt đầu cắn xé Đường Khả Nhi. Đường Khả Nhi nếu có thể dễ dàng bị người cắn ra tới, nàng liền không phải Đường Khả Nhi. Ta nói cái gì? Ngươi có chứng cứ sao? Lý Ngọc, ngươi đều bị khai trừ rồi, còn không quên bôi đen đồng học, ta như thế nào sẽ nhận thức ngươi loại này đồng học? Lưu chủ nhiệm, ngài làm được quá đúng, loại này học sinh liền không xứng lưu tại học viện điện ảnh. Đường Tiếu thật muốn vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Đường Khả Nhi này kỹ thuật diễn, thật là 666. Trở mặt không biết người bị nàng suy diễn đến lô hỏa thuần thanh. Người chung quanh cũng không biết nói cái gì hảo. Đặc biệt là Đường Khả Nhi mấy cái bạn bè tốt. Các nàng minh bạch là chuyện như thế nào. Không nghĩ tới Đường Khả Nhi sẽ ngồi vào này phân thượng, lại nói như thế nào Lý Ngọc cũng là vì nàng mới có thể bị khuyên lui a. Chó cắn chó quả nhiên thực điên cuồng. Đường Tiếu thực vừa lòng kết quả này, ý vị thâm trường mà nhìn Đường Khả Nhi liếc mắt một cái. Sợ tới mức Đường Khả Nhi lập tức cảnh giác lên, sợ Đường Tiếu xả xuất quan với nàng chứng cứ. Đang lúc nàng như chim sợ cành con khi, Đường Tiếu lại chỉ là cười một chút. Theo sau đầu dương lên cất bước đi rồi. Thấy Đường Tiếu đi rồi, Đường Khả Nhi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hù chết nàng. Đường Tiếu tiện nhân này, liền sẽ cố lộng huyền hư. Hoàng Vĩ vài bước đuổi kịp Đường Tiếu, nhỏ giọng hỏi, thân mụ, ngươi thật sự ghi lại video à? Đường Tiếu cười lạnh một tiếng, ta có bệnh à, lục chính mình thay quần áo. Hoàng Vĩ, thân mụ này bản cờ hạ đến rất đại à. Chương 210 bột cư nhiên không có số mặt. Thân mụ, ngươi nói được như vậy chắc chắn. Ta tưởng thật sự. Vậy ngươi như thế nào biết là Lý Ngọc làm? Đường Tiếu quay đầu nhìn hắn một cái, Tôn Ánh cùng ta nói. Ngoa tào. Hoàng Vĩ sợ tới mức trực tiếp dậm chân. Thân mụ, ngươi nói Tôn Ánh là Đường Khả Nhi bên người cái kia Tôn Ánh. Bằng không đâu. Đường Tiếu nhìn ngốc nhi tạp liếc mắt một cái, Hoàng Vĩ phản ứng cùng nàng không sai biệt lắm. Mắt nhỏ đều phải trừng ra hốc mắt. Nàng vì cái gì làm như vậy? Nàng không phải Đường Khả Nhi bạn bè tốt sao? Hai người tốt đều có thể mặc chung một cái quần. Hoàng Vĩ kinh ngạc đến từ Đường Tiếu bên trái lẻn đến bên phải. Nếu không phải đã thượng trang, hắn đều hận không thể đem đầu tóc chảo trọc. Sao có thể? Tôn Ánh cùng Đường Khả Nhi hảo lại không phải một ngày hai ngày. Đột nhiên hướng thân mụ cung cấp manh mối, này cũng quá huyền huyễn. Nàng chính mình nói, không nghĩ thấy ta bị hãm hại, không nghĩ chúng ta như vậy nỗ lực tiểu tổ bị oan uổng. Đường Tiếu lặp lại Tôn Ánh nguyên lời nói. Nàng không nói chính là... Tôn Ánh cùng nàng xin lỗi. Nàng hối hận không có ngăn cản Lý Ngọc, làm hại Đường Tiếu không thể không cắt tóc dài. Nhìn ra được tới, nàng không phải trang, nàng thực hối hận. Có lẽ hoa sen làm lâu rồi, muốn làm người đi. Nghe nói Tôn Ánh ký công ty quản lý, người đại diện là Khương Mộ Vân thủ hạ Dương Lệ. Tiền đồ hoàn toàn miết ở Đường Khả Nhi trong tay. Nàng không dám trắng trợn táo bạo chỉ ra và xác nhận Đường Khả Nhi, khẳng định bởi vì cái này. Đường Tiếu có thể lý giải nàng. Mặc kệ nói như thế nào. Đường Tiếu thực cảm kích nàng. Nếu không phải nàng cung cấp tình báo, Đường Tiếu không nắm chắc lừa Lý Ngọc nói ra nói thật. Dưới đài, Cố Quân Hàn mang theo kính râm ngồi ở trong một góc, cứ việc ánh sáng không rõ, vẫn là hấp dẫn vô số nữ đồng học tầm mắt. Mau xem, bên kia có cái xoái ca, giống như đại minh tinh A. Đúng vậy, minh tinh cũng chưa hắn xoái. Này thanh lãnh khí chất, tuyệt. Ta quay đầu lại xem đến cổ đều toan. Theo ta một người cảm thấy, hắn lớn lên giống Ôn Nhu Vương tử sao. Ai? Ngươi còn đừng nói, Ôn Nhu Vương tử mỗi lần diễn xuất đều mang mặt nạ, nhưng cái này cắp cốt là thật sự giống. Không có khả năng, nhà ta Vương tử tiểu ca ca không hảo hảo ở nhà luyện ca, sẽ chạy đến chúng ta trường học xem cuối kỳ hội báo. Hắn đầu góc lại chưa đi đến thủy. Đúng vậy, các ngươi còn không biết sao. Ôn Nhu Vương tử muốn tổ chức cá nhân buổi biểu diễn. Hắc, sao có thể? Ta là hắn fan star cũng không biết. Ngươi xem a, phòng làm việc mới vừa phát huệ bổ thanh minh. Phỏng chừng là lâm thời quyết định. Cho nên a, chúng ta Vương tử tiểu ca ca khẳng định sẽ không xuất hiện tại đây. Thẩm Diệp dựng lỗ thai ngay bắt quái, nhịn không được trộm ngắm nhà mình buột. Bột cư nhiên không có xú mặt. Tà thần A. Bột ghét nhất bị người vây xem. Vẫn là nhiều người như vậy, nghị luận sôi nổi. Bột cư nhiên không có một chút không kiên nhẫn. Giống như còn nghe được rất nghiêm túc. Thật là kỳ tích. Cho nên Đường Tiếu rốt cuộc cấp bột hạ cái gì hàng đầu A. Trên đài, người chủ trì giới thiệu chương trình, mỗi người đều có mộng tưởng, ngươi đại học khi mộng tưởng là cái gì đâu. Ngươi sẽ vì mộng tưởng làm được nào một bước. Phía dưới thỉnh thưởng thức Đường Tiếu, Hoàng Vĩ, Lưu Hân cho đại gia mang đến tiểu phẩm phá kén thành điệp, vỗ tay cho mời. Đèn tụ quang hạ, một vị mang mắt kính nam học sinh chính dựa bàn nghiên cứu tàu sân bay mô hình. Lúc này, có nhân viên công tác đưa tới phá kén thành điệp kịch bản. Úc Lao phiên một chút, mày nhăn thành chữ xuyên, thấp giọng hỏi bên cạnh Diêm Văn Thanh, Đường Tiếu cố ý chuẩn bị. Diêm Văn Thanh cũng đang ở lật xem, sắc mặt một chút mà trầm đi xuống, nhìn về phía bên cạnh Lưu Chí Dũng. Lưu Chí Dũng mới vừa liệu lý xong Lý Ngọc Sự, hơi thở còn chưa khôi phục, liền thu được lao sư cùng sư muội tử vong chăm chú nhìn. Xem ta làm cái gì? Ta cái gì cũng không biết. Đường Tiếu không phải ngươi học sinh sao? Chương 211 đệ nhất mạc, nhập học. Lưu Chí Dũng tam liền phản kích, hỏi xong lúc sau lúc này mới mở ra kịch bản, đọc nhanh như gió mà xem xong. Rất không tồi, rất có tân ý. Úc lão, hắn không tức giận, rốt cuộc hắn cái này học sinh lập tức hoàn toàn từ bỏ học thuật, chuyên tấn công quản lý. Diêm Văn Thanh hừ lạnh một tiếng, đây là lao sư kịch bản, không phải Đường Tiếu sửa đổi lúc sau kịch bản. Lưu Chí Dũng sửng sốt, lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, trường lớn đồng tử, lão sư, ta sai rồi, ta không phải không nhớ rõ ngài kịch bản, ta ý tứ là ngài kịch bản giỏi quá. Ai mẹ nó nhàn chứng đau. Úc Lao kịch bản dùng đến bọn họ đóng dấu sao. Úc Lao Trang không nghe thấy, xem cũng chưa liếc hắn một cái. Diêm Văn Thanh lộ ra một cái vui sướng khi người gặp họa cười, theo sau tầm mắt đảo qua Lưu Chí Dũng mặt, dùng dư quang quét mắt ngồi ở hắn phía bên phải Lý lão sư, sắc mặt lạnh hơn. Lưu Chí Dũng một cái giật mình, như là đột nhiên bị tiên nhân chỉ lộ giống nhau, hướng Diêm Văn Thanh bên này xê dịch. Úc Lao âm thầm lắc đầu. Tiểu tử ngốc, không cứu. Xứng đáng đuổi không kịp nữ nhân. Lưu Chí Dũng trong lòng cũng khổ a. Hắn vốn dĩ không ngồi ở Lý lão sư bên cạnh, ai biết hắn mới ra đi một lát, trở về vị trí đã bị người chiếm, chỉ còn như vậy một chỗ. Bên trái là Diêm Văn Thanh, bên phải là thông đồng hắn mấy năm chưa toại Lý lão sư, chính là Diêm Văn Thanh cùng cái văn phòng Lý lão sư. Trước kia Diêm Văn Thanh không biết Lý lão sư đối hắn tâm tư.